Chương 1626, thiện tay mà thôi. Mạc Tôn. Đây là thiên nam chúng tu đối Mạc Vong Trần xưng hô. Ngày trước hắn sáng lập Mạc Các. Danh xưng có bách vạn chi chúng, nhiều năm qua, Mạc Các phát triển, dị thường kinh người. Đã không chỉ là tại thiên nam, mà là tại toàn bộ thiên cương tinh vực, Mạc Các đều được coi là trên nhất lưu đỉnh tiêm thế lực. Tuy nói Tiêu lão là tại hơn 900 năm trước, chỉ cùng Mạc Vong Trần gặp qua một lần, nhưng thời gian lâu như vậy đi qua. Dung mạo của đối phương, tuy có một chút biến hóa, có thể cũng không phải là rất lớn. Hắn nhận ra Mạc Vong Trần, cái kia ngày trước thiếu niên thần vương, hơn 900 năm, đối phương cảnh giới cố nhiên là có biến hóa cực lớn, nhưng duy nhất không đổi gương mặt kia, lại một mực là sâu sắc lạc ấn tại Tiêu lão trong óc. Mạc Tôn, thấy chính mình sư tôn khi nhìn đến Mạc Vong Trần về sau, lại biểu hiện cực kỳ kích động, lại lấy tôn hiệu tương xứng, cái này lập tức làm cho Kiều Lăng Phong kinh hãi. Thiên hạ hôm nay, lại có ai có thể làm cho được bản thân sư tôn, biểu hiện như thế? Mạc Tôn, xưng hô thế này, tựa hồ có chút quen thuộc, Kiều Lăng Phong cũng không có khả năng lập tức kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh. Hắn nếu muốn tới gì đó một loại, trên mặt càng là ngạc nhiên rất nhiều, con mắt kéo vẻ không thể tin, nhìn về phía Mạc Vong Trần. Chẳng lẽ là vị kia trong truyền thuyết thần vương thể Mạc Vong Trần? Mạc Các chi chủ Mạc Tôn. Trong lòng của hắn hãi nhiên, trong thiên hạ, ngoại trừ Mạc Vong Trần bên ngoài, lại còn có ai dám lấy Mạc Tôn tự xưng. Vực ngoại hắn không dám hứa chắc, nhưng ở cái này thiên nam, dám lấy Mạc Tôn tự ở. Liền chỉ có trong truyền thuyết người kia. Thật chẳng lẽ chính là hắn? Không nghĩ tới Tiêu lão còn có thể nhận ra ta tới. Tại Kiều Lăng Phong kinh ngạc đồng thời, Mạc Vong Trần lại là nhất tiếu. Ha ha, mặc dù qua nhiều năm, nhưng ngày trước cùng Mạc Tôn gặp, lão phu nhưng từ chưa dám trông chờ. Tiêu lão rất là kích động nở nụ cười, nhưng lại có vẻ hơi kính sợ. Hắn thân là Tử Hà Môn Thái Thượng trưởng lão. Tại Đông Hoang, thậm chí là toàn bộ Thiên Nam, đều có cử trọng nhược khinh địa vị, có thể ở Mạc Vong Trần trước mặt, lại chẳng là cái thá gì. Cái này đứng tại trước người mình thiếu niên, chính là nhất tôn còn sống truyền thuyết. Đừng nói là chính mình, cho dù là kia Thiên Thần Viện bên trong ba vị viện chủ, cái này Thiên Cương Tinh Vực cường đại nhất ba người, trước mặt Mạc Vong Trần, cũng căn bản không đáng chú ý, chỉ cùng sâu kiến không có cái gì khác nhau. Mạc Vong Trần quật khởi, quá mức nghịch thiên, thậm chí có thể nói là nghe rợn cả người. Hắn đến Vân Quốc đi ra, bước lên thập phương vực, chinh chiến Bắc Minh, cuối cùng danh chấn Thiên Nam, lại tại Thiên Cương vị diện, một tay thành lập nên to lớn Mạc Các. Ngày trước Mẫn Huyễn Hạo Kiếp giáng lâm, chính là hắn, dẫn theo Mạc Các, trở về thủ Thiên Nam, lập xuống vạn cổ bất thế chi công. Đối Thiên Nam mỗi người mà nói, hắn liền cùng truyền thuyết không có cái gì khác nhau. Cho tới bây giờ, Mạc Vong Trần danh tự, từ lâu là lấn át ngày trước thần vương Lăng Trường Không. Giờ đây tại cái này thiên nam phía trên, có thật nhiều thế lực, thậm chí gia tộc bên trong, những đệ tử trẻ tuổi kia, phần lớn là lấy hắn là phấn đấu mục tiêu, tại khắc khổ tu luyện, để câu một ngày kia, chính mình cũng có thể giống Mạc Vong Trần vậy, danh động thiên hạ, quân lâm một phương tinh vực. Cái này nhoáng một cái, cũng có 900 năm. Mạc Vong Trần không khỏi hơi xúc động, hồi tưởng lại lúc trước, chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu lão lúc nhỏ yếu, khi đó hắn, vẹn vẹn chỉ là một cái đông hoang yêu tộc, liền đủ để cho được bản thân không thể không dốc sức lượn vòng. Ta này đến, là trừ cấp sơ hạ báo cái bình an bên ngoài, còn có một nguyên nhân, nghe nói Tiêu lão lần hỏa độc công tâm, khốn nhiễu vài năm. Nhìn xem ta có hay không có thể giúp được một tay. Mạc Tôn có thể đến, lão phu trong lòng đã là cảm kích vạn phần, lại sao còn dám làm phiền. Tiêu lão trong lòng kích động dị thường, hắn không nghĩ tới, Mạc Vong Trần lại bởi vì việc này, mà tự mình chạy tới một chuyến Tử Hà Môn, lại hắn biết, Mạc Vong Trần đan đạo tạo nghệ, vẫn luôn là cực cao. Liền kia Vân Quốc Đan Sư Liên Minh Minh Chủ Lăng lão. Bây giờ gần như danh chấn toàn bộ Thiên Cương Đan Đạo Tông Sư, cũng là bởi vì từng được Mạc Vong Trần chỉ điểm, mới có thể có giờ đây thành tựu. đang nhìn hắn đến, như Mạc Vong Trần xuất thủ, trong cơ thể mình hòa độc, có lẽ thật là có khả năng được chữa trị. Nghe chính mình sư tôn cùng Mạc Vong Trần ở giữa trò chuyện, Tiểu Lăng Phong coi như có ngốc, cũng đã xác định Mạc Vong Trần thân phận chân thật. Đối phương lại chân thực chính là vị kia trong truyền thuyết thần vương thể. Hắn mặc dù không có gặp qua Mạc Vong Trần, nhưng đối với Mạc Vong Trần sự tích, Tiểu Lăng Phong từ lâu là nghe nhiều nên thuộc. Đối phương không chỉ có riêng là những cái kia võ đạo kiều tử phấn đấu mục tiêu, đồng dạng, cũng là hắn loại này đan đạo thiên tài tấm gương. Cho tới nay, Tiểu Lăng Phong nhiều lần tại Tiêu lão cửa nghe được từng tới hắn đối Mạc Vong Trần tán dương. Theo Tiêu lão lời nói, Mạc Vong Trần đan đạo tạo nghệ, có thể xưng cận cổ hiếm thấy, không nói thiên nam, dù là toàn bộ thiên cương, từ lâu không ai bằng. Thiện tay mà thôi thôi. Mạc Vong Trần lại là nhất tiếu, sau đó đem Tiêu lão đưa đến trong viện ghế trúc phía trước ngồi xuống, một bả dựng ở tay của đối phương mạch, cảm chi lực trực tiếp thuận thủ chỉ, xông vào đi vào. Tiêu lão thân thể chấn động, mặc dù Mạc Vong Trần chỉ là có một sợi cảm chi lực nhập thể, nhưng tương tự thân là luyện đan sư hắn, lại có thể rõ ràng cảm nhận được kia cố cảm chi lực là đáng sợ cỡ nào. Trong lúc nhất thời, hắn đối Mạc Vong Trần đan đạo tạo nghệ, lại có nhận thức mới. Hòa độc này hoàn toàn chính xác đã là công tâm, lại đem lan tràn đến ngươi linh hải, bất quá vấn đề cũng không lớn. Thật nhanh Mạc Vong Trần đưa tay thu hồi lại, tại kiểm tra biến đổi qua đi, hắn có đủ lòng tin, có thể giải quyết ra Tiêu lão thể nội hòa độc. Chân thực sao? Cứ việc trong lòng sớm biết là chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi chân chính từ Mạc Vong Trần cửa bên trong biết được, trong cơ thể mình hòa độc, có thể chữa trị sau đó, Tiêu lão cũng là nhịn không được kích động, thân thể run nhẹ nhẹ. Hắn nhập đan đạo nhiều năm, luyện đan sớm biết trở thành chính mình trong sinh hoạt một bộ phận, thậm chí là trở thành một chủng tập quán. Nhưng lại bởi vì hỏa độc công tâm nguyên nhân, làm cho hắn không thể không đi buông xuống mình thích làm chuyện luyện đan. Điều này cũng làm cho được Tiêu lão cả người, phảng phất đã mất đi linh hồn, sinh mệnh không có quá nhiều ý nghĩa. Hiện tại, như hỏa độc chân thực có thể giải quyết, hắn liền lại có thể trở lại luyện đan chính nghiệp lên, làm sao có thể nhịn xuống không kích động. Ba ba ba. Mạc Vong Trần cười cười, cũng không mở miệng, mà là lấy ra giấy bút, thật nhanh viết xuống gì đó, lập tức liền giao cho kia một mực lặng chờ ở bên Tiểu Lăng Phong trong tay. Ngươi lại đi đem những này dược tài tìm tới, đều không phải là gì đó danh quý dược tài, hẳn là rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Vâng. Tiểu Lăng Phong tiếp nhận Mạc Vong Trần đưa tới dược tài danh sách, nhịn không được lòng bàn tay run lên, nhưng rất nhanh liền lại là cung kính cúi đầu, cáo từ ra ngoài. Quả thật đúng là không sai, tại Kiều Lăng Phong rời đi sau một cái canh giờ sau đó, hắn liền đem danh sách trên dược tài toàn bộ tìm tới, lần nữa về tới trong viện. Những này dược tài, Mạc Vong Trần tự nhiên là dùng để luyện chế giải quyết Tiêu lao thể nội hỏa độc đan dược, là cực hàn đan thăng cấp bản, phẩm bậc cũng không tính quá cao, miễn cưỡng đáng được xưng trên là thánh giai nhất phẩm đi. Đối Mạc Vong Trần mà nói, luyện chế cũng không khó khăn, gần như dễ như trở bàn tay. Chương 1627, Mạc gia tổ địa. Phía sau nửa ngày thời gian, Mạc Vong Trần chính là vẫn luôn là đang vì Tiêu lão luyện chế lấy cường hóa bản cực hàn đan. Tại luyện chế trước đó, hắn còn lấy thần lực phong tỏa không gian bốn phía, mục đích tự nhiên là vì phòng ngừa tại thành đan lúc, dẫn xuống đan kiếp, không khiến người ta phát hiện. Mạc Vong Trần lần này trở về, hiển nhiên là không muốn để cho quá nhiều người biết. Liên liên lần này hắn đến Tử Hà Môn, cùng Tiêu lão gặp mặt, Tử Hà Thánh Chủ cũng không biết. Lại Mạc Vong Trần còn đặc địa dặn dò hai người, không nên đem chính mình trở về tin tức tùy tiện bên ngoài truyền. Mặt trời lặn thời điểm, Mạc Vong Trần cũng rốt cục đem đan dược cấp luyện chế thành công ra tới, lại để Tiêu lão ăn vào. Hiệu quả của đan dược vô cùng tốt. Mạc Vong Trần ở trong viện chờ Mạc ước hơn một canh giờ, khi hắn lần nữa điều tra Tiêu lão thể nội hỏa độc lúc, rõ ràng phát hiện, hỏa độc đã là được dần dần giải quyết mà ra. Mạc Tôn tri ân, lão phu ghi nhớ trong lòng, ngày khác nếu có cần dùng đến địa phương, cứ mở miệng, chỉ cần ngươi một câu, ta Tử Hà trên dưới, sẽ làm dốc sức tương trợ. Tiêu lão nội tâm kích động, khi biết được trong cơ thể mình hòa độc, đã là được dần dần áp chế, cuối cùng giải quyết sau khi ra ngoài, hắn nhịn không được hướng phía Mạc Vong Trần túi người cúi đầu, ra hiệu chí cao kính ý. Mạc Vong Trần khoát tay nhất tiếu, cũng không có nói cái gì, chuyện này với hắn mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Phụ thân, lúc này đã là mặt trời lặn tây thiên, màn đêm buông xuống, ngoài viện, Tiểu Minh Nguyệt cùng Mộng Vũ Nhu tại Trình Anh chỉ huy dưới, cũng tới đến nơi này. Cái này Tiểu Nhi tử chơi cả một ngày, mặc dù vui vẻ, nhưng bởi vì thời gian dài không thể nhìn thấy Mạc Vong Trần, một mực khóc hô hào muốn đi qua, hoàn toàn bất đắc dĩ, Mộng Vũ Nhu liền cũng chỉ có thể là khiến Trình Anh đưa các nàng dẫn tới nơi này. Đây là Tiêu lão nhìn xem kia bổ nhào vào Mạc Vong Trần trong ngực, chỉ có 6-7 tuổi đại tiểu nữ hài, nhịn không được khẽ giật mình. Là nữ nhi của ta, gọi Minh Nguyệt. Mạc Vong Trần vừa cười vừa nói, sau đó lại là đem Mộng Vũ Nhu kéo đến bên người. Đây là thê tử của ta Mộng Vũ Nhu, cũng không phải là thiên nam chi nhân. Vượt ngoại cường giả. Tiêu lão nghe được trong lòng giật mình. Hắn rõ ràng Mạc Vong Trần câu kia cũng không phải là thiên nam chi nhân, đại biểu là có ý gì. Cái này cái gọi là vực ngoại, không phải thiên nam bên ngoài thương lan, càng không phải là thiên cương, mà là đại la thiên giới cái kia chân chính đại thế giới. Cho dù tại Mộng Vũ Nhu trên thân, hắn không cảm giác được chút nào khí tức lưu động, nhưng trong mơ hồ, Tiêu lão lại có thể phát giác ra, Mạc Vong Trần cái này thê tử. Thực lực tất nhiên cũng là kỳ cao, chí ít hơn mình xa. Cũng phải, thần vương thể Mạc Vong Trần, nhất tôn còn sống truyền thuyết nhân vật, có thể trở thành thê tử của hắn, Mộng Vũ Nhu lại thế nào khả năng bình thường? Ngươi chính là Tiêu gia gia sao? Ta từng nghe Sơ Hạ tỷ tỷ nhắc qua ngươi, nghe nói Tiêu gia gia ngã bệnh, là thật sao? Nhìn lấy trước mắt vẻ mặt tường hòa từ thiện Tiêu lão, Tiểu Minh Nguyệt mở miệng đồng thời. Trên mặt không khỏi mang theo một loại là hắn vẻ sầu lo. Sơ Hạ, nàng con tốt chứ? Giờ đây thế nào? Tiêu lão đưa tay, vuốt ve Tiểu Minh Nguyệt đầu, nghe được đối phương mở miệng, hắn nhịn không được hỏi thăm, đem ánh mắt hướng phía Mạc Vong Trần trông lại. Mấy năm trước liền đã thành công phong thần, giờ đây cũng nhanh muốn đột phá tới cổ thần cảnh nhị giai đi. Tiêu lão yên tâm chính là, Sơ Hạ tại thượng giới. Có ta Thánh Sơn chăm sóc, không ra được vấn đề gì. Mạc Vong Trần nói. Phong thần. Nghe được này ngôn, Tiêu lão trong lòng hoảng sợ đồng thời, trên mặt cũng là toát ra một loại không gì sánh được vui mừng. Cổ thần cảnh cường giả. Phóng nhãn đương thời thiên cương tinh vực, đó cũng là có thể được xưng là vô địch tồn tại. Cho dù là giờ đây Tử Hà Thánh Chủ, bao gồm chính mình, đều không thể bước ra một bước này. Không nghĩ tới, Diêu Sơ Hạ đi theo Mạc Vong Trần những năm này, cuối cùng là không có cô phụ chính mình kỳ vọng cao, thành công bước vào thần cảnh. Không chỉ là Tiêu lão, bao gồm một bên Kiều Lăng Phong, khi biết Diêu Sơ Hạ giờ đây tình huống về sau, cũng không khỏi trong lòng không gì sánh được kinh ngạc, đồng thời nhịn không được cảm khái, thần cảnh, kia đối chính mình mà nói, gần như là vô pháp đạt tới cao độ. Đốt! Trình Anh trên mặt nhưng là nổi lên một loại không hiểu kinh ngạc, nàng là tại tràng duy nhất không biết Mạc Vong Trần thân phận người. Nhưng đối phương mấy lần đề cập Diêu Sơ Hạ, cái này tại trên danh nghĩa, là Tử Hà môn chân chính thánh nữ người, cũng đã bước vào cổ thần. Cùng là thánh nữ, giờ đây Trình Anh, cũng bất quá là vừa mới bước vào chân tiên cảnh thôi, chân tiên phía trên, còn có thiên tiên, mà lại hướng lên, mới là cổ thần. Nàng cố nhiên đối Diêu Sơ Hạ có chi cao sùng kính chi ý, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trong bất chi bất giác, đối phương lại bước lên cổ thần chi cảnh. Dạng này tu vi, đặt ở toàn bộ thiên cương tinh vực, đã là gần như có thể xưng vô địch tồn tại a. Nàng đối Diêu Sơ Hạ ký ức, vẫn như cũ ở vào lúc trước, đối phương hộ tống Mạc Vong Trần rời đi giới này thời điểm. Khi đó Diêu Sơ Hạ, tựa hồ cũng mới chỉ là chân tiên cảnh tu vi a. Vốn cho rằng đối phương trong mấy năm nay, cho dù cũng có được trưởng thành, nhưng tối đa cũng bất quá là bước vào thiên tiên thôi. Tiêu lão, ta lần này trở về, còn có không ít sự tình cần xử lý, hôm nay liền trước tạm cáo tử. Thật nhanh Mạc Vong Trần chính là có định rời đi, việc nơi này đã xong, hắn không có tiếp tục dừng lại lý do. Đối với Mạc Vong Trần rời đi, Tiêu lão mặc dù muốn giữ lại, nhưng cũng biết, đối phương khó được trở về một chuyến, có thật nhiều cố nhân muốn gặp, lần này có thể đến Tử Hà một chuyến, còn chưa khỏi trong cơ thể mình hòa độc, cái này đã rất khiến hắn lòng mang an lòng. Màn đêm rơi xuống, tại Tiêu lão đám người đưa mắt nhìn dưới, Mạc Vong Trần ngự lên Lâm Chi Trấn Quyết, đem Tiểu Minh Nguyệt cùng Mộng Vũ Nhu hai người cuốn lên, sát na chính là biến mất tại nơi xa chân trời. Hắn không có dừng lại, thẳng hướng Bắc Minh mà đi. Lấy Mạc Vong Trần tốc độ bây giờ, cho dù không tá trợ truyền tống trận pháp ngự động trận chi trấn quyết, cũng đủ làm cho đến bọn hắn ba người, tại một ngày thời gian bên trong, đến Bắc Minh. Ngày trước ngươi mới tới Thiên Nam lúc, bởi vì thần bi hiện thế, cho nên ta chưa thể dẫn ngươi đi quá nhiều địa phương. Lần này còn có Tiểu Minh Nguyệt cùng đi, chờ tới Bắc Minh sau đó, ta sẽ dẫn lấy các ngươi mẫu nữ hai người, đi nhất biến những cái kia ta đã từng trưởng thành qua địa phương nhìn xem. Mạc Vong Trần ngự trận mà đi, cười đối Mộng Vũ Nhu mở miệng. Đối phương cũng không phải là lần thứ nhất đến Thiên Nam, lúc trước thần bi hiện thế thời điểm, chính mình mang theo thanh đế tử bọn người trở về, Mộng Vũ Nhu cũng có đồng hành. Chỉ là khi đó, vì xử lý thần bi sự tình, tăng thêm có yêu long tộc giáng lâm, Mạc Vong Trần tự nhiên không có thời gian nhàn hạ cùng đi Mộng Vũ Nhu. Lần này hắn lại trở về, vô luận như thế nào, đều muốn kéo lấy bọn họ mẫu nữ hai người, nhìn cho kỹ nơi này, đi khắp các nơi. Phụ thân, ta muốn đi ngươi trước kia nhà nhìn xem. Tiểu Minh Nguyệt vui vẻ cười nói. Được. Mạc Vong Trần mỉm cười nói. Đưa tay vướt ve đầu của nàng, tỏ ra không gì sánh được sủng ái. Bắc Minh, Thập Phương Vực, Vân Quốc, Phương Thiên Thành. Đây là ngày trước Mạc gia tổ địa, cũng là Mạc Vong Trần kéo lấy Mộng Vũ Nhu mẫu nữ hai người, trô đến trạm thứ nhất. Ngày trước tiểu tiểu Phương Thiên Thành, trải qua dài đến hơn 900 năm phát triển, bây giờ, đã gần như là trở thành Vân Quốc đại thành đệ nhất, dù là quận đều Vân Ca Thành. Hắn phồn hoa trình độ, giờ đây từ lâu xa xa được nơi này bỏ lại đằng sau. Bởi vì, nơi này là Mạc gia tổ địa vị trí, đồng thời cũng là Mạc Vong Trần quật khởi cái thứ nhất địa phương. Thần vương thể chi danh, trên đời ai không biết. Hắn là giờ đây cái này Thiên Nam đại địa, nhất tôn còn sống truyền thuyết, uy danh sớm biết lấn át ngày trước thần vương lăng trưởng không quá nhiều. Chương 1628 Vân Quốc tình hình gần đây. Mạc Vong Trần một đường lướt đi, rốt cục tại ngày thứ hai lúc chạm vào tối, đã tới nơi này. Phương Thiên Thành. Đây là Mạc gia tổ địa vị trí. Từ ban đầu hắn đi ra nơi này, kéo lấy Trương Hạo, tiến đến Vân Sở học phủ sau đó, cũng đã có rất ít cơ hội trở về. Sau này Mạc gia càng là cả tộc di chuyển đến Yến Thành, cùng Lâm gia kết hợp. Từ đó về sau, Mạc Vong Trần cơ hồ liền không lại có trở lại qua nơi này. Bây giờ Phương Thiên Thành, sớm biết xưa đâu bằng nay. Tứ phía thành tường được săn bằng, toàn bộ thành trì xây dựng thêm, chiếm diện tích, cùng ngày trước Mạc gia còn tại lúc, lớn hơn đến tận mấy lần cũng không chỉ. Lại thành phía trong người đến người đi, náo nhiệt cùng cực, cảnh tượng phồn hoa trước nay chưa từng có. Từ ngày trước thập phương vực Bách Quốc Liên Minh sau đó, đều lấy Vân Quốc cầm đầu, Vân Quốc cũng bởi vậy thành thập phương vực Bách Quốc bên trong một người cường đại nhất hoàng triều, mà Phương Thiên Thành có được nơi đây, lại là ngày trước Mạc gia tổ địa vị trí, thiên hạ chúng tu mộ danh mà đến, tự nhiên làm cho nơi này phi thường náo nhiệt. Tại Mạc Vong Trần kéo lấy Mộng Vũ Nhu cùng Tiểu Minh Nguyệt hai người vào thành thời điểm, màn đêm đã là triệt để giáng lâm. Phồn hoa lại rộng lớn đường phố bên trên, đông nghịt, lui tới tu giả không dứt, đường phố hai bên, treo đầy đèn đỏ, hiển thị rõ thành này phồn hoa cảnh tượng. Phụ thân, nơi này chính là ngươi trước kia nhà không? Thật náo nhiệt a. Tiểu Minh Nguyệt cười hì hì mở miệng, tỏ ra vô cùng khả ái, nàng tại thượng giới thời điểm, từng đi theo đại bạch cẩu qua không ít địa phương, tuy nói cái này phương thiên thành chỉnh thể quy mô, kém xa thượng giới, nhưng này trùng phồn hoa cùng náo nhiệt cảnh tượng, không chút nào không kém bao nhiêu. Trước kia cũng là không có như vậy náo nhiệt, có lẽ là bởi vì những năm này phát triển tấn mãnh đi. Mạc Vong Trần cười nói, bởi vì toàn bộ phương thiên thành từng được xây dựng thêm một phen, cho nên giờ phút này, hành tẩu tại tòa thành cổ này bên ngoài vòng đường phố bên trên, Mạc Vong Trần gặp bất luận cái gì kiến trúc, đều là chưa hề thấy qua. Bao gồm giờ phút này dưới chân chỗ đi những này con đường, hắn cũng không nhận ra, cái này không khỏi làm cho Mạc Vong Trần có chút khóc cười, thật vất vả trở về một chuyến phương thiên thành, chính mình mà ngay cả Mạc gia tổ địa, cũng không tìm tới. May mà chính là, hắn kéo lấy Mộng Vũ Nhu cùng Tiểu Minh Nguyệt một đường tiến lên, cuối cùng đi tới thành trung gian chỗ. Đến nơi này, Mạc Vong Trần liền quen thuộc. Bên ngoài vòng xây dựng thêm, nhưng cái này đã từng phương thiên thành, nhưng không có biến hóa quá nhiều, có rất nhiều hắn quen thuộc sự vật được lưu lại. Lại Mạc Vong Trần còn phát hiện, cùng thành bên trong địa phương khác so sánh, nơi này rõ ràng là muốn càng thêm náo nhiệt rất nhiều. Dựa theo trong trí nhớ quen thuộc lộ tuyến một mực tiến lên, không bao lâu, Mạc Vong Trần chính là đi tới kia quen thuộc trước phủ đệ mới. Mạc Phủ. Tuy nói tại thật lâu trước đó, Mạc gia liền đã cả tộc di chuyển đến Yến Thành, nhưng cái này tổ địa lại một mực tồn tại. Hơn nữa bởi vì rất nhiều duyên cớ, mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có người tới cái này Mạc gia bên trong đến thanh lý cùng quét dọn nhất biến. Trừ cái đó ra, tại Mạc gia tổ địa bốn phía, quanh năm đều có người trấn giữ người, không nhượng bộ người bình thường bước vào. Những này phụ trách trấn giữ chi nhân, ngoại trừ là Vân Quốc Hoàng thất phái tới bên ngoài, còn có một số, nhưng là xuất từ Vân Sở Học Phủ. Mặc các lúc đầu, chính là tại Vân Sở Học Phủ bên trong thành lập. Khi đó, Mạc Vong Trần vì có thể có đủ thực lực đi đối kháng quân Mộ Thanh, cho nên không thể không thành lập nên Mạc Các. Tới hiện tại, cái này Mạc Các vẫn như cũ vẫn tồn tại, lại cũng chính vì vậy. Vân Sở Học Phủ hàng năm đều hấp dẫn số lớn tiêu tử tiến đến tham dự nhập phủ khảo hạch, chỉ vì có thể gia nhập Mạc Các, tại trên danh nghĩa, cùng Mạc Vong Trần rút ngắn một ít quan hệ. Làm sao nhiều người như vậy? Đứng tại Mạc Phủ trước cửa không xa, Mạc Vong Trần cũng không đi qua, hắn có thể phát hiện, giờ khắc này ở Mạc Phủ trước cửa, đứng thẳng có hai hàng cầm trong tay trường kích binh sĩ, mỗi cái khí thế khinh người, lại tu vi không yếu. Vừa nhìn chính là kinh nghiệm xa trường chân chính tinh nhuệ. Thời khắc này Mạc Phủ, đại môn là mở, bất thường có thể nhìn thấy một số người đi vào, lại đưa ra một loại nào đó thư mời, mới có thể để cho được những cái kia đóng tại bên ngoài binh sĩ cho đi. Người bình thường không được đến gần, cũng không dám tới gần. Cái này lập tức làm cho Mạc Vong Trần rất nghi hoặc, Mạc gia mặc dù đã di chuyển rời đi, nhưng cái này tổ địa vẫn như cũ thuộc về bọn hắn sở hữu, từ Vân Quốc Hoàng thất cùng Vân Sở Học Phủ phụ trách chiếu khán, lại không có thể chuyên dùng. Nhưng vì sao giờ phút này, cửa phủ lại là mở rộng ra, hơn nữa còn bất thường có người tiến vào. Đây không phải là Mạc gia tổ địa không? Chính là Mạc Tôn cố cư, có thể xưng thiên nam thánh địa, ngày bình thường người không có phận sự liền tới gần đều rất khó, làm sao tối nay? Ta lại thấy có người tiến vào bên trong. Ngươi sợ là còn không biết ta. Những năm gần đây, Vân Sở Học Phủ hấp dẫn đại lượng thiên tài tràn vào, bây giờ đã là kín người hết chỗ. Nghe nói bọn hắn sớm biết là có mở phân viện dự định, lại cái này phân viện, chính là muốn kiến tạo tại cái này phương thiên thành bên trong. Tối nay có không ít Vân Sở Học Phủ đại nhân vật đều đến, bao gồm Vân Quốc Hoàng thất cường giả, đều muốn hội tụ ở Mạc gia bên trong. Nghiên cứu thảo luận kia phân viện muốn trong thành này chỗ nào kiến tạo lên tới. Tại Mạc Vong Trần bọn người không xa, từng có hướng đám người đang nghị luận, nghe được những này thanh âm nhập tai, Mạc Vong Trần cũng coi như là minh bạch nguyên nhân. Nói đến, Vân Sở Học Phủ sở dĩ có thể có hôm nay quy mô, có thể tất cả đều là bởi vì Mạc Tôn ngày trước một tay tạo dựng lên Mạc Các ca, nghe nói Học Phủ bên trong Mạc Các, tại trước đây thật lâu. Chính là cùng vực ngoại Mạc Các liên hệ ở cùng nhau, chỉ cần thiên tư xuất chúng, lại học phần chiếm cứ hàng năm 100 vị trí đầu học phủ đệ tử, đều sẽ được tiến cử tới vực ngoại mạc các bên trong. Đây chính là cái này toàn bộ thiên cương tinh vực, chân chính đại thế lực, dám cùng thiên thần viện, cùng tồn tại tồn tại. Cũng khó trách qua nhiều năm như vậy, rất nhiều gia tộc chính đều bị môn hạ tử đệ tiến đến tham dự học phủ khảo hạch, chèn phá đầu đều muốn tranh được nhập phủ danh lạch, bởi vì một khi có thể vào tới học phủ, lại gia nhập học phủ bên trong mạc các, cái này liền cũng ý bày ra, ngày sau có cơ hội, gia nhập vậy chân chính mạc các, có thể trèo lên dạng này đại thế lực, đủ để nhất phi trùng thiên. Hắc hắc, thiếu chủ nhà ta là mấy năm trước gia nhập Vân Sở học phủ, năm nay hắn học phần, vừa lúc chiếm cứ 100 vị trí đầu, kia viết có tên hắn thư tiến cử, đã là vào tháng trước, được đệ trình đi vượt ngoại mạc các bên trong, tiếp qua không lâu, thiếu chủ chính là mạc các chân chính người, gia tộc chắc chắn bởi vậy được chỗ tốt cực lớn. Một tên trung niên nam tử liền đứng tại không xa, nói chuyện đồng thời trên mặt nhịn không được có chút kích động. Nghe được hắn như vậy mở miệng, tại chàng không ít người nhao nhao là đem ánh mắt đưa tới, trong mắt nổi lên một loại không gì sánh được vẻ hâm mộ. Phụ thân, chúng ta có thể vào không? Tiểu Minh Nguyệt bất thình lình mở miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kéo lấy một chút nghi hoặc, không hiểu Mạc Vong Trần vì sao ở chỗ này ngừng lại. Tự nhiên có thể. Mạc Vong Trần mỉm cười nói. Mặc dù Mạc Phủ trước cửa, có trọng binh tại trấn giữ, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn dẫn lấy Tiểu Minh Nguyệt cùng Mộng Vũ Nhu hai người lặng yên không tiếng động đi vào, đó cũng là lại chuyện quá đơn giản tình ý. Hắn tự nhiên không có khả năng cưỡng ép xâm nhập, nơi này dù sao cũng là Mạc gia tổ địa, nhưng muốn quang minh chính đại đi vào, tại không có lộ ra thân phận chân thật tình huống dưới, tựa hồ cũng rất không có khả năng. Ngay tại Mạc Vong Trần dắt Tiểu Minh Nguyệt, đang định kéo lấy đối phương cùng Mộng Vũ Nhu cùng một chỗ, lặng lẽ lướt vào đi vào lúc, đồng nhiên, tại sao như vậy không, một vòng hồng quang lướt đến, tốc độ cực nhanh. Đây là một đỡ to lớn trên xa, có hai cái sau lưng mọc lên tứ dực thiên mã lôi kéo, cuối cùng giáng lâm tới Mạc gia trước cửa. Khi thấy bộ này chiến xa xuất hiện đồng thời, tại chàng không ít người nhất thời nhịn không được kinh hô. Đây là Vân Sở học phủ hai vị kia vinh dự thái thượng trưởng lao chiến xa, không nghĩ tới tối nay bọn hắn cũng tới. Mạc Vong Trần bước chân hơi ngừng lại, hắn có thể cảm nhận được, tại kia trong chiến xa, có hai cô còn không tính quá yếu khí tức, cường đại cảm chi lực quét qua mà đi. Khi thấy kia trong chiến xa sở thừa hai người lúc, hắn tức khắc sửng sốt, nguyên lai là hai cái này tiểu tử. Thật nhanh chiến xa bên trong, đi xuống hai tên thanh niên, đều có hư tiên cảnh đỉnh phong tu vi, hai người này Mạc Vong Trần cũng không lạ lẫm, thậm chí có thể nói rất quen thuộc. Đương nhiên đó là ngày trước hắn tiến đến Vân Sở học phủ, vừa vào quận đều lúc, gặp được Đinh Thành cùng Cao Dương. Hai người này, đều là Mạc các vừa lập lúc, nhất tiền kỳ liền đã nhập các nguyên lão cấp nhân vật. Mạc Vong Trần không có nghĩ tới là, giờ đây hai người, đều song song thành học phủ vinh dự thái thượng trưởng lão. Lại tu vi bước vào hư tiên, cái này thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chương 1629, các ngươi không muốn sống nữa. Ngươi tất cả đến đông đủ chưa? Đinh Thành hơi có vẻ gầy, mà Cao Dương chính là đã mập rất nhiều. Vừa xuống trên xa, hai người đi đến Mạc phủ trước cửa, Đinh Thành hướng phía những cái kia trấn giữ ở nơi này binh sĩ hỏi. Hồi Đinh trưởng lão, đều đã đến đông đủ. Lương phủ chủ cùng Hứa phó phủ chủ sáng sớm liền tới. Cầm đầu một tên lính rất là công kích nói. Bọn hắn lệ thuộc vào Vân Quốc, lại kinh nghiệm xa trường, là vì tinh nhuệ, sau này được điều nhập Hoàng Triều bổ nhiệm làm Vân Hoàng Hầu Cận, cho dù là một loại tướng quân đều khó mà chỉ huy được bọn hắn. Nhưng trước mắt Đinh Thành cùng Cao Dương thì lại khác, Vân Sở học phủ khách khanh thái thượng trưởng lão. Dạng này thân phận, đã vượt xa khỏi quá nhiều người. Dù cho là Vân Hoàng, thấy bọn họ hai cái, cũng phải kính khiến ba phần. Dù sao, tại cái này lấy cường giả vi tôn trên thế giới, hết thảy đều lấy thực lực mà nói, Vân Quốc cố nhiên cường đại, thậm chí thống nhất toàn bộ thập phương vực, nhưng ở những cái kia chân chính đại thế lực trước mặt, nhưng như cũ tỏ ra nhỏ yếu. Thế tục hoàng quyền, đối những cái kia cổ thế gia cùng thánh địa tới nói, bất quá mây khói thôi. Vậy thì tốt rồi, nhìn thời gian cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta đi thôi. Đinh Thành gật đầu, ánh mắt hướng phía sau lưng Cao Dương nhìn lại, nhưng khi hắn nhìn thấy trong tay đối phương, lại cầm một khối lớn thịt thú vật, là từ chiến xa bên trong mang ra, liền không nhịn được im lặng lên tới, an an an, ngươi tiểu tử trên đường vẫn ăn không xong, cái này đều tới đất nhi, làm sao còn tại ăn, liền không sợ đem ngươi cho ăn bể bụng. Ha, đây chính là bạc tuyết hổ thịt, bổ đây, không ăn chẳng phải là lãng phí. Cao Dương một bên miệng lớn nhai nuốt đồng thời, một bên làm ra đáp lại, nhìn hắn như thế ăn hương, cũng khó trách những năm gần đây, lớn lên mập như vậy. Tranh thủ thời gian ném đi, Mạc Tôn trước cửa như vậy ăn hương, ngươi liền không sợ là đối hắn bất kính, muốn để lương phủ chủ bọn hắn biết, lại được bẩn thỉu ngươi một phen không thể. Đinh Thành trợn trắng mắt. Cao Dương nghe vậy, tam hạ lưỡng hạ liền đem trong tay thịt thú vật ăn đến không còn một mảnh, sau đó lại lau lau một mép, thở ra một hơi thở dài, nói, được rồi, chúng ta đi vào đi. Chờ một chút. Mà liền tại hai người đang cùng hướng phía Mạc gia trong môn đi đến lúc, đồng nhiên, sau lưng bọn hắn, truyền đến một đạo cười khẽ, hai vị trưởng lão, có thể hay không mang bọn ta cùng nhau tiến vào. Ta nữ nhi này rất muốn vào đi tham quan tham quan. Nay mở miệng một ra, tất cả mọi người không khỏi đem ánh mắt chuyển tới, chỉ gặp một nam một nữ hai tên thanh niên, giờ phút này chính phân biệt một trái một phải hắn, dắt một cái 6-7 tuổi đại tiểu nữ hài, hướng Mạc Vong Trần trước cửa đi đến. Đây là nơi nào đến dã tiểu tử, mà ngay cả loại lời này đều nói ra được tới. Hắn sẽ không coi là cái này Mạc Tôn cố cư là gì đó nhìn chi địa a, thế mà còn muốn kéo lấy một cái tiểu nữ hài đi vào, nếu là không cẩn thận đem trong Mạc phủ đồ vật làm hủy một kiện, trách nhiệm ai gánh chịu nổi. Bốn phía, có người âm thầm lắc đầu, nhịn không được lên tiếng như vậy. Nơi đây chính là Mạc Tôn cố cư, người không có phận sự nhanh chóng lui rời. Cái kia thanh thủ ở trước cửa trọng binh, đốn có một người quát lạnh mở miệng, cầm trong tay trường kích bước tới, như muốn đem Mạc Vong Trần một nhà ba người khu ra nơi đây. Ngoa tào! Chớ! Nhưng mà, cùng tất cả mọi người phản ứng cũng khác nhau chính là, giờ phút này, Đinh Thành cùng Cao Dương, tại nhìn thấy Mạc Vong Trần sau đó, trên mặt nổi lên một loại trước nay chưa từng có vẻ kinh ngạc, Đinh Thành càng là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đừng làm chúng nói ra ta thân phận. Mạc Vong Trần âm thầm truyền âm, vội vàng ngăn trở hắn. Mạc Tôn cố cư, tạp vụ chi nhân không được đến gần, nhanh chóng lui rời, nếu không tại theo bệ hạ ý chỉ, phán các ngươi loạn quốc chi tội. 10 cái cầm trong tay trường kích binh sĩ bước tới, khí thế hung hung, như là trên chiến trường sắt thần đồng dạng, lần nữa tiếng quát nói. Mẹ nó, đều cấp lao tử dừng tay. Đinh Thành cùng Cao Dương trước tiên chính là phản ứng lại, tức khắc giận tím mặt. Các ngươi đều không cần mệnh, tranh thủ thời gian lui ra. Cao Dương thân thể lóe lên, trực tiếp là xuất hiện ở đám binh sĩ kia phía trước, tiên cảnh uy thế sát na bạo phát, đem bọn họ cấp sinh sinh đẩy lui ra ngoài. Cái này, mười mấy tên lính tức khắc sắc mặt đại biến, đồng thời trong lòng không hiểu. Hai vị này trưởng lão làm sao Mạc danh kỳ diệu liền ra tay với bọn họ rồi. Chớ. Ách. Vị tiền bối này như muốn tiến vào tham quan, tự nhiên có thể. Nhưng mà, hai người lại không chút nào để ý tới bốn phía mắt trợn tròn đám người, đúng là hấp tấp chạy tới Mạc Vong Trần trước người, tỏ ra cực kỳ kính sợ, mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Không thể nào. Tất cả mọi người nhịn không được giảm lớn nhãn giới, ngày thường cao cao tại thượng hai vị thái thượng trưởng lão, từng bao nhiêu lúc, trước mặt người khác biểu hiện ra qua lần này bộ dáng, dù là kia nhất thống thập phương vực Vân Hoàng, tại bọn họ trước mặt, đều phải kính khiến cực kỳ. Trưởng lão, đây là... Đám kia binh sĩ cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy, có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng liền Đinh Thành cùng Cao Dương... Tại thanh niên này trước mặt, đều phải một mực cung kính đối đãi, có thể nghĩ, lai lịch của đối phương, tất nhiên kinh người cùng cực, không phải bọn hắn những binh lính này đủ khả năng trêu chọc nổi. Đây là vực ngoại mạc các bên trong một vị nào đó cao nhân, các ngươi không nhận ra cũng là không thể trách tội, nhanh chóng lui ra đi, chớ có đã quấy rầy tiền bối. Đinh Thành mở miệng nói ra. Vâng vâng vâng. Mười mấy tên lính nghe xong, tất cả đều trợn tròn mắt, làm sao cũng không nghĩ tới, thanh niên này đúng là vực ngoại mạc các bên trong người. Tại cái này mênh mông thiên nam phía trên, Vân Quốc tuy nói thống lĩnh toàn bộ thập phương vực, nhưng chân chính nói đến, chỉnh thể thực lực sợ là liền một phương thánh địa đều không kịp. Mà tại bọn họ những người này trong lòng, mênh mông vực ngoại, liền càng thêm để cho trong lòng người ta mang theo kính sợ, đặc biệt là mạc các. Cái này gần như đã là toàn bộ thiên cương tinh vực, được xưng tụng là bá chủ cấp khác tồn tại. Tiền bối, mời vào bên trong. Đinh Thành cùng Cao Dương hai người tỏ ra không núm, nơi nào còn có vừa rồi bộ kia thái thượng trưởng lao dáng vẻ, đối mặt Mạc Vong Trần cái này còn sống truyền thuyết cấp nhân vật, đừng nói là hai người bọn họ, liền xem như kia thiên thần viện bên trong ba vị viện chủ, chỉ sợ biểu hiện được cũng sẽ không mạnh bao nhiêu. Nhiều năm như vậy không thấy, không nghĩ tới, hai người các ngươi lại cũng thành học phủ thái thượng trưởng lão, lại tu vi bước vào tiền cảnh, danh chấn một phương. Tiến vào Mạc gia bên trong, thấy bốn phía không người, Mạc Vong Trần rốt cục nhịn không được bật cười. Các chủ, hai người chúng ta có thể có hôm nay thành tựu, cái này đều là kéo ngài phúc a. Lúc trước nếu không phải ngươi lôi kéo chúng ta tiến vào Mạc các, chúng ta chỉ sợ vẫn còn tiếp tục là kia Dương Húc bán mạng chứ, tầm thường cả đời, không đạt được gì. Hai người kiếm đạo Mạc Vong Trần, trong lòng đều mười phần kích động, đồng thời nhịn không được cảm thán, có thể gặp được Mạc Vong Trần, có thể nói là bọn hắn đời này nhất may mắn sự tình. Vừa rồi ta nghe được các ngươi nói đến Lương Phủ Chủ cùng Hứa Phó Phủ Chủ, chẳng lẽ Mạc Vong Trần nhất tiếu, lần nữa nghi hoặc mở miệng. Không tệ, là Lương Ngọc Thu cùng Hứa Thiền hai người, hiện tại bọn họ phân biệt đảm nhiệm học phủ phủ chủ cùng bộ phủ chủ chi vị. Đinh Thành nói, chương 1630, đã lâu không gặp. Quả nhiên là hai người bọn họ sao? Nghe được Đinh Thành mở miệng, Mạc Vong Trần cũng là nhịn không được hơi xúc động. Hồi tưởng trước kia chuyện xưa, không nghĩ tới đây đã là qua hơn 900 năm. Lúc trước cùng nhau tại Vân Sở học phủ bên trong sóng vai trưởng thành đám bạn cũ, giờ đây cũng đều có các mục đích bản thân trách nhiệm. Ngày trước Vân Quốc Quận Đô, có ngũ đại gia tộc, Lương gia liền vì thứ nhất, mà Lương Ngọc Thu ngoại trừ là Lương gia đại tiểu thư đồng thời, hay là đan sư liên minh minh chủ Lăng lão đệ tử thân truyền, là lúc ấy toàn bộ Vân Quốc bên trong, trừ Mạc Vong Trần bên ngoài, lớn nhất thiên phú đan đạo thiên tài. Mà Hứa Thiền, giờ đây Vân Sở học phủ bộ phủ chủ, nàng cùng Đinh Thành hai người giống nhau, đều là ngày trước nhóm đầu tiên gia nhập Mạc các nguyên lão cấp nhân vật. Mạc Vong Trần còn nhớ rõ, Hứa Thiền sở dĩ gia nhập Mạc các nguyên nhân, chính là vì hy vọng Mạc Vong Trần có thể tương trợ nàng, cứu chữa mình ra ra. Thoáng trước mắt, hơn 900 năm đi qua. Những này bạn cũ, đều đã là trở thành Vân Quốc, thậm chí là thập phương vực đỉnh tiêm tồn tại. Đối với cái này, Mạc Vong Trần tự nhiên cảm thấy rất vui mừng. Trở lại chốn cũ, vật không phải người là, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới còn có thể gặp lại các ngươi. Mạc Vong Trần cực kỳ cảm khái, có không say không nghỉ dự định. Hắn những năm này ở giữa, phần lớn là bên ngoài truyền vang, gặp nguy cơ vô cùng, gần như không có chân chính từng chiếm được bình tĩnh. Nhớ tới ban đầu ở Vân Sở học phủ bên trong, chính mình dẫn theo Mạc các một đám thiếu niên tiểu đả tiểu nháo, hắn liền không khỏi hoài niệm lên tới. Các chủ, ngươi bây giờ có thể là chúng ta thiên nam truyền thuyết cấp nhân vật, uy danh so sánh với 10 vạn năm trước thần vương Lăng Trường Không, càng tăng lên không biết bao nhiêu. Bên trong học phủ, rất nhiều Mạc các đệ tử đều lấy ngươi làm gương, đang cố gắng tu luyện, bọn hắn đều hy vọng chính mình một ngày kia, cũng có thể như ngươi một loại dẫm hướng vực ngoại. Đi tới vậy chân chính đại thế giới bên trong tiến hành xông xáo. Đúng vậy a các chủ, rất sớm trước đó, bên trong học phủ liền vì ngươi dựng đứng nổi lên nhất tôn pho tượng, đây là chúng ta Mạc các đệ tử tự phát, mỗi ngày sáng sớm, tất cả mọi người sẽ tới kia pho tượng trước đó đối ngươi kính bái lật một cái. Ngươi giờ đây khó được trở về, nếu là có thể đi học phủ bên trong một chuyến, khiến đại gia nhìn một chút, không chừng tất cả mọi người đều sẽ điên cuồng. Cao Dương nói, các chủ rõ ràng là không muốn để cho người biết hắn trở về, lại thế nào khả năng đi học phủ bên trong gặp đại gia, ngươi người này hẳn là những năm này ăn đến quá nhiều, đem não tử ăn hỏng. Đinh Thành nói, ta vóc người này là hoàn mỹ so ngươi, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi, gây không kéo mấy, cùng cái hầu tựa như. Cao Dương giận mà phản bác. Được rồi, không cần tranh luận, Mặc Các dù sao cũng là từ ta một tay sáng lập lên, cũng hoàn toàn chính xác nên trở về đi xem một chút đại gia, ta nhìn mấy ngày gần đây có rảnh hay không đi. Mặc Vong Trần mỉm cười nói. Nghe được lời này, hai người cũng không khỏi mừng rỡ trong lòng. Canh giờ không sai biệt lắm, sao còn không thấy Đinh trưởng lão cùng Cao trưởng lão hai người tới đến, nhanh chóng để cho người ta đi xem một lần. Khi đi tới Mạc gia ngày trước phòng nghị sự phía trước lúc, Mạc Vong Trần một đoàn người còn chưa đi vào, xa xa, chính là nghe được Lương Ngọc Thu kia mang theo uy nghiêm thanh âm truyền đến. Ha ha, không cần. Cao Dương cười to, thanh âm truyền vào trong phòng nghị sự. Lập tức bọn hắn kéo lấy Mạc Vong Trần cùng Ngộng Vũ Nhu Mâu Nữ hai người, trực tiếp đi vào. Khiến phủ chủ cùng chư vị đợi lâu, rất là thật có lỗi, nhưng bất thình lình phát sinh một chút sự tình, chúng ta thực sự cũng là bất đắc dĩ. Cao Dương mở miệng lần nữa. Đến tới trong phòng nghị sự, Mạc Vong Trần phóng tầm mắt nhìn tới, trong đó ngồi có hơn 20 người, đều lấy Hứa Thiền cầm đầu, đặt song song thành hai hàng an vị. Nhìn thấy cái này trong phòng nghị sự, ngồi xuống chi nhân, ngoại trừ Hứa Thiền cùng Lương Ngọc Thu bên ngoài, lại còn có không ít khuôn mặt quen thuộc, đều là ngày trước Mạc Các tùy tùng, Mạc Vong Trần liền không nhịn được càng thêm an ủi rất nhiều. Nghe được lời này truyền đến, kia ngồi tại nguyên địa, túi đầu phê duyệt vụ kiện Hứa Thiền bộ phủ chủ, liền không nhịn được nở nụ cười, hai vị trưởng lao chỉ là chúng ta học phủ khách khanh, phần lớn thời gian đều nhàn rỗi đâu. Không có quá nhiều chuyện quan trọng đi qua hai người các ngươi chi thủ, đến tuột cùng là có chuyện gì có thể làm cho các ngươi trì hoãn. Nàng mở miệng chưa hết, lại là dừng lại, bởi vì lời nói đến phân nửa lúc, Hứa Thiền sớm biết là ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn lại, thấy được kia đi theo Đinh Thành cùng Cao Dương sau lưng tiến đến Mạc Vong Trần. Chư vị, đã lâu không gặp. Mạc Vong Trần cười khẽ. Ánh mắt từng cái liếc nhìn tại chàng một đám bạn cũ, nơi này ngồi có hơn 20 người, hắn nhận biết chí ít phân nửa, kia một nửa khác, ngoại trừ một ít là Vân Sở học phủ trưởng lão bên ngoài, còn có một số nhưng là Vân Quốc quan lớn, đều có tước vị mang theo. Mạc Tôn, các chủ, trang diện ngắn ngủi bình tĩnh hai hơi, thật nhanh chính là xôn xao một mảnh, bao gồm Lương Ngọc Thu cùng Hứa Thiền hai người nội tại. Những cái kia nhận ra Mạc Vong Trần người, cơ hồ đều là trong cùng một lúc đứng lên bên trên mặt không gì sánh được vẻ kích động. Mạc Tôn. Những người này đối Mạc Vong Trần xưng hô, tới bọn hắn đột nhiên xuất hiện phản ứng, tức khắc cũng là làm cho những cái kia không nhận ra Mạc Vong Trần người, làm cho giật mình. Vừa rồi bọn hắn còn tại nghi hoặc, làm sao Đinh Thành cùng Cao Dương hai người, lại mang theo mấy cái không biết lai lịch người tiến đến. Bọn hắn chính là Mạc Tôn, thần vương thể Mạc Vong Trần. Chúng ta Thiên Nam còn sống truyền thuyết. Đám người kinh ngạc, cũng tất cả đều ngồi không yên, trước mặt Mạc Vong Trần, đừng nói là bọn hắn những người này, liền xem như Vân Hoàng bản nhân, cũng không có ngồi vị trí. Ha ha, nhìn các ngươi đều rất bận, nếu như thế, ta cũng trước không quấy rầy, các ngươi trước hết tổ chức hội nghị a, khó được trở về một chuyến. Ta tại cái này Mạc ra bên trong dạo chơi, đợi gặp lại có các ngươi ôn chuyện. Mạc Vong Trần mỉm cười nói, biết những người này tối nay tới đây mục đích, hơn nữa bọn hắn trở lại Mạc ra, chủ yếu cũng là vì muốn dẫn Tiểu Minh Nguyệt nhìn xem chính mình ngày trước nơi ở cũ, tự nhiên không muốn đem thời gian lãng phí ở cái này cái gọi là trong hội nghị. Đúng rồi, ta trở về sự tình, còn xin đại gia chớ có loạn truyền. Trước khi đi, hắn đặc địa dặn dò một tiếng. Đám người liên tục gật đầu, đặc biệt là những cái kia Vân Quốc hoàng thất cao tầng, có chút hay là hoàng thân quốc thích, bọn hắn đều hiểu qua Vân Quốc cùng Mạc gia ở giữa ân oán, cũng biết giờ đây trước mắt vị thiếu niên này, đến tuột cùng là có cỡ nào cao quý địa vị. Đối phương thế mà tự mình dặn dò, bọn hắn lại sao còn dám khắp nơi đi nói. Mạc Vong Trần trở về, đối trong lòng mọi người tạo thành cực lớn trùng kích, nguyên bản một hồi dự định lái đến đêm khuya hội nghị, đang tiến hành hơn một canh giờ sau đó, chính là trực tiếp kết thúc. Lại học phủ phân viện kiến tạo chi địa cũng đã nhận được đáp chịu. Tại hội nghị kết thúc về sau trước tiên, Lương Ngọc Thu bọn người, chính là không kịp chờ đợi lần nữa đã tìm được Mạc Vong Trần. Cùng ngày trước bạn cũ tề tụ, Mạc Vong Trần trong lòng rất là cảm giác an ủi, kéo lấy Tiểu Minh Nguyệt nhìn hoàn chỉnh cái Mạc ra sau đó, hắn chính là cùng Lương Ngọc Thu bọn người rời khỏi nơi này, tại thành bên trong nhất là phồn hoa một chỗ trong tiểu lâu bày xuống thịnh yến, cùng Lương Ngọc Thu bọn người tâm tình một chút hắn những năm này kinh lịch. Đồng thời Mạc Vong Trần còn hỏi thăm một ít có quan hệ với Mạc các phát triển, biết được hết thể đều mạnh khỏe, lại tại Lương Ngọc Thu đám người chỉ huy dưới, Mạc các sớm biết chưa từng có cường đại, càng bởi vì Mạc các tồn tại. Vân Sở học phủ sớm biết gần như nghe tiếng toàn bộ thiên nam, hấp dẫn rất nhiều thế gia tử đệ đến, muốn khảo hạch nhập phủ. Chương 1631, Trương gia. Náo cho đến sáng sớm ngày thứ hai, mọi người mới lần lượt cáo tử. Mạc Vong Trần về tới ngày trước Mạc gia bên trong, ở tạm ở đây, hắn cũng không vội lấy rời đi. Dù sao mình mới vừa trở lại, còn phải kéo lấy Tiểu Minh Nguyệt hảo hảo ở tại thành bên trong chơi nhiều mấy ngày. Mà Đinh Thành cùng Lương Ngọc Thu bọn người, bởi vì đều đã là học phủ cao tầng, mỗi ngày đều có thật nhiều rườm ra sự tình chờ lấy bọn hắn đi xử lý. Cho nên không thể không nên rời đi trước. Đối với cái này, Mạc Vong Trần tự nhiên là không có ý kiến gì, lại còn đặc địa thông báo cho bọn hắn, mấy ngày gần đây, như rảnh rỗi mà nói, chính mình chắc chắn đích thân tới một chuyến học phủ. Ngày trước bất quá chỉ là Vân Quốc một phương tiểu thành phương thiên thành, giờ đây hắn phồn hoa cảnh tượng, lại sớm biết xưa đâu bằng nay, lui tới vô số tu giả, lại thực lực đều không phải bình thường, cho dù là bước vào tiền cảnh cao thủ, đều gần như khắp nơi có thể thấy được. Mạc Vong Trần kéo lấy Tiểu Minh Nguyệt cùng Mộng Vũ Nhu hai người, tại thành bên trong du ngoạn ba ngày, cho đến ngày thứ tư sáng sớm, bọn hắn mới khởi hành rời đi. Bọn hắn tỉnh không có vội vã chạy tới Vân Sở học phủ, Mạc Vong Trần dự định đường vòng, trước đi một chuyến cùng Phương Thiên Thành khoảng cách không xa Kiến Nghiệp Thành bên trong. Nơi đó là Trương Hạo gia tộc vị trí. Xem như tối cao đi theo Mạc Vong Trần bên người một tên đệ tử, bây giờ Trương Hạo, ngoại trừ là Thánh Sơn thập lục đạo chi một bên ngoài, đồng thời Tu Vi cũng bước vào cổ thần cảnh nhị giai. Lại bằng vào Mạc Vong Trần ngày trước rời đi lúc lưu cho hắn kiếm pháp, bây giờ dù là tại toàn bộ thượng giới, cũng coi như được là không nhỏ danh khí. Trương gia ngày trước chính là Kiến Nghiệp Thành bá chủ, lại bởi vì Trương Hạo nguyên nhân, bây giờ tự nhiên cũng thực lực đại trướng, không nói Vân Quốc, dù là đặt ở cái này toàn bộ thập phương vực bên trong, cũng đã coi là nhất lưu đỉnh cấp đại gia tộc. Hôm nay Trương gia cửa phủ mở rộng, hình như có khách quý đến, liền gia chủ đều tự mình đi nghênh đón, nghe nói đến người là vực ngoại cái nào đó đại gia tộc tuổi trẻ tử đệ. Trương gia với thập phương vực phía trong cố nhiên đã định đoạt đỉnh tiêm, nhưng đặt ở toàn bộ thiên cương vị diện, hay là nhỏ yếu chút, vực ngoại đại gia tộc tử đệ đến, liền có thể làm cho Trương gia gia chủ tự mình nghênh đón. Cái này đến từ vực ngoại người trẻ tuổi, nghe nói thân phận thật không đơn giản, tựa như là đến tự tới Tiên Thánh Thành. Vừa mới đến Kiến Nghiệp Thành không đến bao lâu, Mạc Vong Trần kéo lấy Tiểu Minh Nguyệt bọn người một đường hướng phía Trương gia đi đến, vốn định là cho Trương Hạo phụ thân báo cái bình an, nhưng không ngờ, nghe được bốn phía đám người như đang nghị luận gì đó. Tới Tiên Thánh Thành người, Mạc Vong Trần không khỏi khẽ nhíu mày, kia là toàn bộ thiên cương nhất là phồn thịnh cổ thành, Thiên Thần Viện chính là kiến thiết tại nơi đó. Có thể tại tới Tiên Thánh Thành ở trong co trô đứng gia tộc, thực lực tất nhiên sẽ không như, chí ít không phải cái này tiểu tiểu thiên nam phía trên, có được thập phương vực Trương gia có thể so sánh được. Chỉ là Mạc Vong Trần không hiểu, Trương gia những năm gần đây cố nhiên phát triển được không tệ, nhưng cùng Thánh Thành bên trong thế lực này ở giữa, bọn hắn còn không đạt được có tiếp xúc tư cách ra. Trong lòng mang hiếu kỳ, không bao lâu, hắn chính là kéo lấy Tiểu Minh Nguyệt cùng Mộng Vũ Nhu hai người, đi tới Trương gia cửa phủ phía trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, giờ phút này Trương gia cửa phủ mở rộng, kia Thánh Thành lai khách đã là được đón vào đi vào. Trước cửa liền chỉ còn lại có mấy tên trông coi ở đây gã sai vặt. Người nào? Tại thấy Mạc Vong Trần kéo lấy Tiểu Minh Nguyệt cùng Ngộng Vũ Nhu hai người, hướng phía trước cổng chính mới đi tới lúc, kia trông coi ở đây gã sai vặt tức khắc đem bọn họ cấp ngăn lại. Một người trong đó mở miệng nói, hôm nay ta Trương gia bên trong có khách quý đến, người không có phận sự nhanh chóng rời đi, chớ có tạo thành quấy nhiễu. Ta ngày trước từng cùng các ngươi Trương gia có giao tình, lần này đường tắt kiến nghiệp thành, cho nên nghĩ đến bái phỏng một lần Trương gia chủ, phiền phức là ta thông truyền một tiếng. Mạc Vong Trần mở miệng nói, cùng ta Trương gia có giao tình. Nghe được lời này, mấy tên gã sai vặt tức khắc khẽ giật mình, sau đó lại là nhìn nhau một chút, thấy Mạc Vong Trần khí chất lại là cũng không phải phổ thông, một người trong đó đứng ra. Tỏ ra mười phần khách khí mở miệng nói ra, thực sự không có ý tứ, hôm nay trong phủ chúng ta có vực ngoại khách quý đến, gia tộc giờ phút này ngay tại tiếp đãi, sợ là không nên khác gặp người khác, ngươi không ngại ngày khác trở lại. Chuyện gì? Ngay tại gã sai vặt thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm, Trương gia đại môn sau đó, truyền đến một đạo hơi có vẻ già nua thanh âm. Ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp một tên râu tóc bạc trắng bán bách lão giả đi ra. Trương Sơn quản sự. Mấy tên gã sai vặt thấy lão giả đến, tức khắc cung kính hành lễ, sau đó cầm đầu kia người mở miệng nói ra, vị công tử này nói là cùng chúng ta Trương gia có giao tình, hôm nay chuyên tới để bái phỏng, nhưng giờ phút này trong nhà bởi vì có vực ngoại khách quý, cho nên gã sai vặt mở miệng chưa hết, kia được xưng là Trương Sơn quản sự lão giả liền đem ánh mắt hướng phía Mạc Vong Trần trông lại. Khi thấy Mạc Vong Trần chốc lát, hắn đầu tiên là trên mặt khẽ giật mình, lập tức nhịn không được hoảng sợ lên tới, ngài không phải. Ngươi nhận ra ta. Mạc Vong Trần đánh gãy lão giả mở miệng, khẽ nhíu mày. Ngày trước thiếu chủ tiến đến Vân Sở học phủ lúc, ngài từng theo hắn trở lại một chuyến Trương gia. Khi đó chính là từ ta tự mình sắp xếp cho ngài gian phòng nghỉ ngơi. Trương Sơn quản sự mở miệng, trên mặt vẫn như cũ kéo lấy một loại biểu tình không dám tin tưởng. Thì ra là thế. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, cũng là nhớ ra cái gì đó, lập tức hắn lại là cười nói, ta chỉ là ngẫu nhiên trở về Thiên Nam một chuyến, dọc đường nơi đây, cho nên tới xem một chút, chớ có kinh động những người khác. Lão phu minh bạch, chớ. Tiền bối còn xin nhập phủ. Trương Sơn thụ ý, biết Mạc Vong Trần cũng không nghĩ để cho người ta biết được chính mình trở về. Nôn à, hắn thân thể lui về sau mấy bước, đem Mạc Vong Trần cùng Tiểu Minh Nguyệt mẫu nữ, mời vào trong đó. Cho đến Mạc Vong Trần đám người thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong mắt, những cái kia trông coi ở đây gã sai vật mới hoàn toàn hồi phục thần trí. Hai mặt nhìn nhau đồng thời, nội tâm cũng là kinh ngạc vạn phần. Thầm nghĩ người thanh niên này đến tột cùng là lai lịch gì, lại có thể để được Trương Sơn quản sự lộ ra thái độ như thế, cho dù là vừa rồi vượt ngoại lai khách, sợ cũng xa xa không kịp a. Nghe nói các ngươi Trương gia, hôm nay có khách quý đến rồi. Trương Sơn quản sự đem Mạc Vong Trần bọn người một đường nên hướng Trương gia đại sảnh vị trí. Trên đường, Mạc Vong Trần nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi thăm. Nghe được lời này, Trương Sơn gật đầu, đồng thời nhíu mày, là Thiên Cương tới Tiên Thánh Thành Mộ Dung gia thiếu chủ đến. Mộ Dung gia? Mạc Vong Trần sững sờ, có thể là cái kia thành chủ phủ Mộ Dung gia. Mộ Dung thế gia, có được thánh thành vạn năm, chưa từng có cường đại, nội tình không yếu, lại Mạc Vong Trần còn cùng kia thành chủ chi nữ Mộ Dung Nguyệt, quan hệ được coi là trên không tệ. Đối phương từng là Thiên Thần Viện thập đại thanh niên cao thủ chi một, ở phía sau đến bí cảnh trong khảo hạch, Mộ Dung Nguyệt đã từng trợ giúp qua Mạc Vong Trần không ít. Trương Sơn gật đầu, nhà ta tiểu thư tại mười mấy năm trước gia nhập Thiên Thần Viện, với trong viện tu luyện, cũng bởi vậy cùng kia Mộ Dung thiếu thành chủ kết bạn, hai người cùng là Thiên Thần Viện đệ tử. Theo ta được biết, cái này thiếu thành chủ những năm gần đây một mực quấn lấy tiểu thư, trước đây không lâu, tiểu thư khó được về nhà một chuyến, hắn cũng đi theo đến đây, lại lần này đến, hình như có tới cửa mời thân ý tứ. Cái này thiếu thành chủ nghe nói phẩm tính có chút kém, thở nhỏ liền được làm hư, tiểu thư đối hắn không cảm giác, có thể thế nhưng hắn lại một mực dây dưa đến cùng, hôm nay tới cửa ta trưng ra, sợ là muốn lấy thế ép buộc nhà ta tiểu thư gả cho. Gia chủ giờ phút này nguyên nhân chính là việc này đau đầu đây. Chương 1632, Mộ Dung Văn Uyên. Nghe xong Trương Sơn quản sự mở miệng, Mạc Vong Trần cũng coi như là hiểu rõ một chút đầu đuôi sự tình. Trong miệng hắn tiểu thư, cũng không phải là Trương Hạo phụ thân nữ nhi, mà là nhị thúc chi nữ Trương Nguyễn Thiến, cũng chính là Trương Hạo đường muội. Nói đến, cái này Trương Nguyễn Thiến Mạc Vong Trần mặc dù không có gặp qua, nhưng bởi vì là Trương Hạo đường muội, hắn tự nhiên cũng biết sự tồn tại của đối phương. Tuy nói thiên phú kém xa Trương Hạo, nhưng có thể gia nhập Thiên Thần Viện, cũng đủ để nhìn ra, nàng tư chất cao hơn với cùng thế hệ phần lớn người. Mang ta đi nhìn xem, nếu trùng hợp gặp được việc này, cũng là không thể không quản. Mạc Vong Trần mở miệng nói ra, như Trương Hạo biết được việc này, kia Mộ Dung thiếu thành chủ chỉ sợ không bị đánh gần chết đều là khẽ. Hắn thân là Trương Hạo sư phụ, Trương Hạo không tại, mình đương nhiên cũng phải cấp Trương gia chủ chỉ một lần công đạo. Vâng. Trương Sơn quản sự trên mặt đại hỉ, Mộ Dung gia chính là tới Tiên Thánh Thành thành chủ phủ, thực lực cường đại, gần như là có thể cùng Thiên Thần Viện cùng tồn tại. Đối với cái kia thiếu thành chủ tới cửa bức thân, Trương gia tự nhiên thật khó ứng phó. Nếu có thể có Mạc Vong Trần ra mặt, hết thảy phiền não, tại dễ dàng liền có thể giải quyết xong sạch sẽ. Bá phụ, cùng ta Mộ Dung gia quan hệ thông gia, đối với các ngươi Trương gia chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, làm gì còn cần muốn cân nhắc lâu như vậy đâu. Giờ phút này, tại Trương gia đại sảnh bên trong, một tên nam tử mặc áo xanh mở miệng cười, hắn trong lời nói mặc dù không có cái gì mạo phạm ý tứ, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, hắn trong con ngươi ẩn ẩn kéo lấy một loại cao ngạo, phảng phất không có chút nào đem một đám tại tràng Trương gia chi nhân để vào mắt. Thanh y ghi nam tử tên là Mộ Dung Văn Uyên, đương nhiên đó là tới Tiên Thánh Thành thiếu thành chủ, hắn bản thân thực lực cũng không tính được bao nhiêu xuất chúng, nhưng bởi vì thân phận nguyên nhân, tại toàn bộ Thiên Cương tinh vực bên trong, cũng gần như không người dám đi trêu chọc. Thiếu thành chủ, việc này không phải cho đùa, há có thể kết luận, huống hồ Huyền Thiến gia nhập Thiên Thần Viện bên trong tu luyện, nàng nhất tâm hướng võ đạo, sợ là không có cái gì lúc rảnh rỗi luận nhi nữ tình trường. Đại sảnh thủ vị phía dưới, một tên trung niên nam tử hơi nhíu lấy mi đầu mở miệng. Nam tử tên là Trương Vân Tranh, đương nhiên đó là Trương Nguyễn Thiên Cha, đồng thời cũng là Trương Hạo Nhị Thúc. Ta cùng Thiến Nhi ở trong viện đồng tu luyện vài năm, quan hệ cũng đã bồi dưỡng được không sai biệt lắm. Hôm nay ta càng là mang đến ta Mộ Dung gia Thiên Sơn Tuyết Liên Quả. Đây là toàn bộ Thiên Cương tinh vực đều thật khó tìm được thiên hạ kỳ quả, ẩn chứa vô cùng pháp tắc ảo diệu vào trong đó, chỉ phục tùng dưới, Thiến Nhi tất có thể trong vòng nửa năm, chính thức bước vào hư tiên cảnh. Trong ngôn ngữ, Mộ Dung Văn Uyên sau lưng, một tên hộ tống đến lão giả đem một cái hộp gỗ lấy ra. Hộp gỗ bị mở ra sát na, toàn bộ đại sảnh bên trong, đều là không khỏi tràn ngập nổi lên một mùi thơm chi khí, làm cho người người chi nhịn không được tinh thần lần tốt. Mộ Dung Văn Uyên, đem ngươi kia cái gì tuyết liên quả thu lại, ta mới không có thèm, hơn nữa cũng đừng Thiến Nhi gọi, người không biết, thật đúng là cho là chúng ta quan hệ rất tốt đâu, ta nói qua đối ngươi không cảm giác, ngươi lại một mực như vậy dây dưa đến cùng, giờ đây càng là vô liêm sỉ tìm tới chúng ta Trương gia đến, ngươi đến cùng muốn làm gì? Sau lưng Trương Vân Tranh, đứng đấy một cái tuổi trẻ nữ tử, nàng nghe được Mộ Dung Văn Uyên lời nói, lại thêm nhìn thấy đối phương xuất ra kỳ quả, tức khắc nhịn không được giận dữ. Nữ tử không phải người khác, đương nhiên đó là Trương Vân Tranh nữ nhi Trương Nguyễn Thiến, cũng là Trương Hạo đường muội. Hừ, thiếu thành chủ có thể đến, cái này đã là các ngươi Trương gia cực lớn vinh hạnh, có thể cùng chúng ta thành chủ phủ quan hệ thông gia, đây cũng là ngươi Trương gia tổ tiên tích đến nước, chớ có không biết tốt xấu. Mộ Dung Văn Nguyên sau lưng, kia danh thủ bên trong cầm hộp gỗ lao giả nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Nói cho cùng, cái này Trương Nguyễn Thiến cũng bất quá là một loại tiểu gia tộc tiểu thư thôi, có tài đức gì xứng với thiếu thành chủ, không nói đến nàng còn chưa trở thành chân chính thiếu thành chủ phu nhân, chỉ bằng nàng vừa rồi như vậy mở miệng, đặt ở di vãng, đã là đối thành chủ phủ lớn lao bất kính. Đạo hưu còn xin bất giận, chúng ta Trương gia tịnh không mạo phạm thành chủ phủ ý tứ, chỉ là cái này hôn nhân đại sự, lại không phải cho đùa. Lại sao có thể như vậy dễ dàng định ra, còn xin cho ta Trương gia cân nhắc liên tục. Thủ vị phía trên, kia một mực tính tọa không nói Trương Hạo cha, rốt cục nhịn không được đứng lên. Không nói đến Mộ Dung Văn Nguyên thân phận, làm cho bọn hắn không thể không cẩn thận đối đãi, chính là đối phương sau lưng cùng đi láo giả, có thực lực, cũng đã là đủ để cho được toàn bộ Trương gia không thể khinh thường. Có thể lời tuy như thế, bọn hắn Trương gia cũng không phải nhu nhược hạng người, sẽ không tùy tiện túi đầu yếu thế với người. Mộ Dung Văn Nguyên muốn ép buộc Trương Nguyễn Thiến gả cho. Điểm này, Trương gia vô luận như thế nào, cũng không thể dễ dàng đáp ứng. Làm sao? Ta hôm nay tự thân lên cửa mời nhân, tự nhận đã là cho đủ các ngươi Trương gia mặt mũi. Hẳn là Trương gia là cảm thấy, ta Mộ Dung Văn Nguyên, không xứng với nàng chỉ là một cái Trương Nguyễn Thiến sao? Mộ Dung Văn Nguyên nheo lại hai con mắt, thanh âm cũng là tại lúc này biến lạnh một chút. Ngươi thật sự là quá phận, mà người như vậy, còn nghĩ khiến ta gả cho ngươi, quả thực là nói chuyện viển vông. Mộ Dung Văn Nguyên, mời ngươi rời đi chúng ta Trương gia, không nên ở chỗ này nhân cơ hội ước hiếp người, như Trương Hạo ca ca ở đây, hắn đã sớm đem ngươi sẽ cho đánh ra. Trương Nguyễn Thiến rất là phẫn nộ mở miệng. Trương Hạo. Nghe được lời này, Mộ Dung Văn Nguyên không khỏi cười lạnh, không nói đến hắn chỉ là kia Mạc Vong Trần một tên phổ thông đệ tử, coi như thực sự gì đó chân truyền, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ bằng hắn một người, còn có thể cùng ta toàn bộ Mộ Dung gia đối nghịch sao? Huống chi, ta nghe nói kia Mạc Vong Trần đệ tử không ít, hắn Trương Hạo bất quá là trong đó một cái thôi, người khác chưa hẳn liền còn có thể nhớ ký hắn. Các ngươi Trương gia cũng ít cầm cái tầng quan hệ này tới dọa ta, Trương Hạo ở xa vực ngoại, đời này có thể hay không trở lại, đều vẫn là hai chuyện. Ngày trước Mạc Tôn bảo hộ ta Thiên Nam, chống cự Mẫn Huyễn đại kiếp, công cao trấn thế, thiếu thành chủ gọi thẳng tên, không khỏi cũng quá bất kính chút ta. Trương Hạo cha rốt cục tức giận, Mạc Vong Trần đối toàn bộ Thiên Nam có công, thế nhân tại kính chi. Lại cũng bởi vì hắn là Trương Hạo sư phụ quan hệ, mới làm cho Trương gia có hôm nay địa vị. Cái này Mộ Dung Văn Nguyên trong ngôn ngữ khắp nơi đối Mạc Vong Trần lộ ra bất kính, thực sự để cho người ta cũng có chút trong lòng khó nhịn. Công cao trấn thế. Đây chẳng qua là đối với các ngươi Thiên Nam mà nói xong, trước kia Mẫn Huyễn đại kiếp giáng lâm, hắn độc thủ Thiên Nam, cố nhiên đáng giá để cho người ta bội phục. Nhưng toàn bộ thiên cương tinh vực sao mà mênh ngông. Như Thiên Nam dạng này vị diện, ít nói cũng có 3.000 không ngừng, thiên cương mới là kia đại kiếp trọng khu. Ta Mộ Dung gia đã từng liên thủ thiên thần viện, tham dự vào chống cự trong đại kiếp, làm ra hết thảy, không thể so với hắn Mạc Vong Trần ý ta. Ta lại vì sao muốn tôn trọng hắn? Ngươi Mộ Dung gia hoàn toàn chính xác từng đối chống cự Mẫn Huyễn đại kiếp có công. Nhưng này cũng không thuộc về công lao của ngươi, thậm chí cùng ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ, ngươi lại dám như thế nói khoác mà không biết ngượng ở chỗ này vào ngữ, đem ngày trước những cái kia chiến tử với đại kiếp bên trong thiên cương anh linh, đặt ở nơi nào. Ngay tại Mộ Dung Văn Nguyên thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm, đại sảnh ngoài cửa, chợt có một đạo trầm thấp thanh âm truyền đến, đảo mắt nhìn lại, chỉ gặp tại Trường Sơn quản sự chỉ huy dưới. Mạc Vong Trần bọn người, sớm biết là đến nơi này. Chương 1633, chờ đó cho ta. Ừm. Nghe được kia hơi có vẻ trầm thấp thanh âm truyền đến, Mộ Dung Văn Nguyên tức khắc chân mày hơi nhíu lại. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn dẫm lên đại sảnh ngoài cửa nhìn lại, cuối cùng đáp xuống kia toàn thân áo trắng Mạc Vong Trần trên thân. Ngươi là ai? Ta là ai không cần ngươi tới hỏi. Mộ Dung Thế Gia có được tới Tiên Thánh Thành, lão thành chủ ngày trước dắt tay Thiên Thần Viện, cùng chống cự Mẫn Huyễn đại kiếp, ngươi thân là hán tử, không hiểu được giữ mình trong sạch liền cũng được, giờ đây đúng là đến tới Trương gia, muốn đi bước hôn tiến hành, xứng đáng ngươi thiếu thành chủ thân phận sao? Mạc Vong Trần thanh âm lạnh lùng, ánh mắt quét về phía Mộ Dung Văn Uyên, dạng này công tử bột, hắn thấy nhiều lắm, ỷ vào chính mình có chút quyền thế, hoành hành bá đạo, khó tránh khỏi ngày nào gặp chân thực dẫn xuất mầm thai vạ tới. Cuồng vọng. Mộ Dung Văn Uyên cười lạnh, ánh mắt rất là khinh thường nhìn xem Mạc Vong Trần, ta đường đường tới Tiên Thánh Thành thiếu thành chủ, muốn làm gì sự tình, từng bao nhiêu thời luân được ngươi bực này vô danh tiểu bối đến nhúng tay. 3. Nhưng mà, hắn thanh âm vừa mới rơi xuống chốc lát, chỉ nghe một đạo thanh thúy thanh âm quanh quẩn toàn trường. Mạc Vong Trần thân thể hóa thành một vòng hồng quang, chớp mắt xuất hiện ở Mộ Dung Văn Uyên trước mặt, trung điệp một bàn tay đem hắn cả người cấp đánh bay ra ngoài, đập ngã tại trong đại sảnh chiếc ghế bên trên. Giang giác. Chiếc ghế trực tiếp vỡ nát, Mộ Dung Văn Uyên một tiếng hét thảm truyền đến, tại tất cả mọi người kịp phản ứng thời điểm, chỉ gặp hắn nửa gương mặt đều đã là bị đánh được sưng đỏ, lại khoe miệng có máu tươi tràn ra. Thiếu thành chủ. Kia hộ tống Mộ Dung Văn Uyên đến Trương gia lão giả, trước tiên phản ứng lại, kinh hô một tiếng, lướt thân mà đi, đem hắn đỡ dậy. Giết hắn cho ta. Mộ Dung Văn Uyên giận tím mặt, chỉ hướng Mạc Vong Trần. Đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không người nào dám đánh qua chính mình, chớ nói chi là như Mạc Vong Trần như vậy, trước mặt nhiều người như vậy, trung điệp một bàn tay vua xuống đến, đây quả thực là làm cho hắn rất mất mặt. Bạch. Lão giả thân thể lóe lên, không nói hai lời, trực tiếp chính là hướng phía Mạc Vong Trần lướt đến, toàn thân khí thế bạo phát tới đỉnh phong, đây là một vị bước vào thiên tiên cảnh tầng thứ cao thủ, cùng thần cảnh cường giả ở giữa, chỉ kém cách xa một bước. 3. Nhưng mà, đứng tại Trương gia cả đám ánh mắt bất khả tư nghị dưới, chỉ gặp kia lão giả vừa mới xuất hiện tới Mạc Vong Trần trước người lúc, còn chưa tới kịp xuất thủ. Mạc Vong Trần một tay vung ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, sau một khắc chỉ thấy, lão giả cũng là được hắn một bàn tay cấp đánh bay ra ngoài. Muốn ỷ thế ước hiếp người sao? Mạc Vong Trần hừ lạnh, không có chút nào để ý tới kia tên lão giả, ánh mắt của hắn nhìn về phía Mộ Dung Văn Uyên, lần nữa hừ lạnh nói, nếu như không phải cấp tỷ tỷ ngươi mặt mũi, ta coi như không chỉ là đánh một bàn tay đơn giản như vậy, hiện tại, cho ta cút ra khỏi Trương gia. Ngươi nhận biết tỷ tỷ của ta. Mộ Dung Văn Uyên trong lòng giật mình, những năm gần đây, hắn hoành hành đã quen, lão thành chủ lại đối hắn sùng ái hữu gia, cho nên đối hắn chuyện làm, phần lớn là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng khác biệt chính là, tỷ tỷ của mình Mộ Dung Nguyệt, lại đối với mình quản giáo cực kỳ nghiêm ngặt. Mộ Dung Văn Uyên có thể nói không sợ trời không sợ đất, nhưng duy nhất sợ hãi, chính là tỷ tỷ của mình Mộ Dung Nguyệt. Thanh niên áo trắng này nhận ra tỷ tỷ của mình, hẳn là cũng là Thiên Cương tinh vực cái nào đó đại gia tộc tử đệ, hoặc là cái thánh địa kia bên trong thiên tài. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Chính mình đường đường tới Tiên Thánh Thành thiếu thành chủ, hiện tại được người đánh, bút chứng này, vô luận như thế nào đều là muốn đòi hỏi trở về mới được. Còn chưa cút. Mạc Vong Trần híp hai con mắt, hàn quang thiểm lược, thấy Mộ Dung Văn Uyên thở ơ, lần nữa nhịn không được mở miệng, mười hơi bên trong, như còn không rời đi, cho dù là tỷ tỷ ngươi đến, cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi. Mộ Dung Văn Uyên trầm mặt, cực kỳ khó coi, lại là có giận không dám nói. Ngay cả mình mang đến kia tên thiên tiên cảnh tu vi lão giả, đều được đối phương cấp một bàn tay tát bay. Có thể nghĩ, thanh niên này thực lực, tuyệt chính là đạt đến cực cao tình trạng, là có thể cùng tỷ tỷ mình cùng thế hệ tranh chấp thiên tài. Ngươi chờ đó cho ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn lưu lại một câu nói như vậy, cuối cùng kéo lấy kia tên hộ tống đến lão giả, xám xịt rời đi Trương gia. Trương ba phụ, đã lâu không gặp. Mãi đến Mộ Dung Văn Uyên thân ảnh của hai người hoàn toàn biến mất sau đó, Mạc Vong Trần lúc này mới đưa mắt nhìn sang kia đứng tại đại sảnh phía trước nhất Trương gia gia chủ. Cùng trước kia mới gặp lúc so sánh, giờ đây đối phương, nhan mạo vẫn như cũ, hay là một bộ trung niên nam tử bộ dáng, tu vi cũng đạt tới chân tiên cảnh tầng thứ, phóng nhãn toàn bộ thập phương vực bên trong, đã được coi là trên đỉnh tiêm. Cùng trước đây Đinh Thành bọn người giống nhau, Trương Phụ Tại nhận ra Mạc Vong Trần sau đó, cũng là vẻ mặt hãi nhiên không gì sánh được biểu lộ. Mạc Vong Trần với âm thầm truyền tin, khiến hắn tuyệt đối không nên lộ ra chính mình thân phận. Trương Phụ Thụ ý nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng hay là không nhẫn nại được kinh ngạc. Đại bá, vị này là... Một bên Trương Nguyễn Tiến nhịn không được đứng dậy, vừa rồi Mạc Vong Trần tại lấy vạn chúng nhìn chừng chừng, đánh Mộ Dung Văn Uyên. Cái này khiến cho nàng trong lòng rất là hả giận. Nhưng vấn đề nhưng cũng tùy theo đến, Mộ Dung Văn Uyên dù sao cũng là tới Tiên Thánh Thành thiếu thành chủ, toàn bộ thiên cương vị diện, dám ra tay với hắn người, sợ đều tìm không ra mấy cái. Giờ đây đối phương được nhục nhã mà đi, dạng này sỉ nhục, lấy Mộ Dung Văn Uyên tính cách, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Là ngày trước từng đối với chúng ta Trương gia có ân đại ân nhân. Trương Phụ mở miệng cười, tự nhiên sẽ không bại lộ Mạc Vong Trần thân phận. Đại ca, kia Mộ Dung Văn Uyên sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua à, hôm nay mặc dù đem hắn nhục nhã rời đi, nhưng lấy người này tắt phong, sợ là không bao lâu, liền sẽ lần nữa tìm tới chúng ta Trương gia. Đến lúc đó, bằng vào chúng ta Trương gia thực lực, làm sao có thể chống đỡ được hắn thành chủ phủ. Trương Vân Tranh nhíu lại mi đầu. Hắn cũng là không nhận ra Mạc Vong Trần, đối phương hôm nay nhìn như thực sự trợ giúp Trương gia, nhưng trên thực tế, nhưng cũng là hại Trương gia. Mộ Dung Văn Uyên bị đánh, mà lại còn là phát sinh ở Trương gia bên trong, đây cũng không phải bình thường việc nhỏ. Đến lúc đó đối phương như chân thực mang theo thành chủ phủ cường giả tới tính sổ sách, đây mới thực sự là đại phiền toái. Không sao, người là ta đánh, như muốn tính sổ sách. Cứ việc để cho bọn họ tới tìm ta là được. Mạc Vong Trần nói. Nghe được lời này, Trương Vân Tranh cùng Trương Nguyễn Thiến bọn người là nhịn không được trong lòng kinh ngạc, ám đạo người trẻ tuổi kia sợ là lai lịch cũng bất phàm. Có thể nhận biết Mộ Dung Nguyệt, lại thực lực cường đại, liền thiên tiên cảnh tầng thứ cao thủ đều được hắn một bàn tay đánh bay, hẳn là thật sự là đến tự thiên cương cái nào đó đại gia tộc. Chỉ là, nhân vật như vậy, Trương gia lại là làm sao cùng hắn kết bạn trên. Các ngươi không cần hỏi đến quá nhiều, Mộ Dung gia bên kia, nếu muốn đến, cứ việc để cho bọn họ tới là được. Trương Phụ cười ha ha một tiếng, cho tới bây giờ, trong lòng của hắn từ lâu là không có chút nào khốn nhiễu. Đừng nói là tiểu tiểu một cái Mộ Dung thế gia, cho dù là thiên thần viện ba vị viện chủ đến, trước mặt Mạc Vong Trần, cũng không dám có chút lỗ mãng. Chương 1634, Mộ Dung Nguyệt. Cái này, nghe được Trương Phụ mở miệng nhập thai, Trương Vân Tranh bọn người đều không khỏi khẽ giật mình, lần nữa nhíu mày. Bất kể nói thế nào, Mộ Dung thế gia cường đại, gần như là đứng ở toàn bộ thiên cương tinh vực đỉnh phong. Loại tồn tại này, muốn đối phó bọn hắn Trương gia, thật sự là quá đơn giản. Mà giờ khắc này, Trương Phụ trên mặt lại là một chút khẩn trương cảm giác đều không có. Thậm chí còn cười được, thật sự là không biết hắn là thế nào nghĩ. Chẳng lẽ thanh niên mặc áo trắng này, thật sự có thể bảo hộ được bọn hắn Trương gia? Nhìn cả thiên cương đương thời, có thể có thực lực đi cùng tới tiên thánh thành thành chủ phủ chống lại có thể có bao nhiêu cái. Thiên thần viện, vấn đạo tiên tông mấy người có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu nhiên đại thế lực. Trừ cái đó ra, liền cơ hồ không có A. Hơn nữa, đây là lưỡng đại thế lực chống lại, mà không phải người. Mạc Vong Trần trẻ tuổi như vậy, hắn lại là nương tựa theo gì đó, bảo hộ Trương gia. Thật chẳng lẽ có thể lấy sức một mình, đi chống lại toàn bộ thành chủ phủ hay sao? Cái này tại Trương Vân Tranh bọn người nhìn lại, rõ ràng là chuyện không thể nào. Nhưng mà, đối với bọn hắn trong lòng không hiểu cùng nghi hoặc, Mạc Vong Trần cũng không đi để ý tới, Trương Phụ vì đối Mạc Vong Trần thân phận chân thật tiến hành bảo mật, đương nhiên cũng không có khả năng giải thích quá nhiều. Thật nhanh tại Trương Phụ an bài xuống, một hồi cỡ nhỏ yến hội chính là bị vội vàng an bài. Lấy Mạc Vong Trần giờ đây thân phận, đến tới Trương gia, Trương Phụ lại có thể nào không thiết tiến khoản đãi. Huống chi, đối phương hay là Trương Hạo Sư Tôn, nếu không phải bởi vì hắn mà nói, Trương gia cũng không có khả năng có giờ đây có được thập phương vực siêu nhiên địa vị. Yến hội bên trên, tại chỗ liền chỉ có Trương Vân Tranh mấy người số lượng không nhiều Trương gia dòng chính tộc nhân. Bao gồm Trương Nguyễn Thiến, bọn hắn đều là vừa rồi tại đại sảnh bên trong, tận mắt gặp qua Mạc Vong Trần thực lực người, liền thiên tiên cảnh tầng thứ cường giả, đều bị hắn cấp một bàn tay tát bay. Cái này không chỉ có riêng là trên thực lực vấn đề, càng nhiều hơn chính là Mạc Vong Trần khí phách, xuất thủ quả quyết, không có chút nào bởi vì đối phương là người của phủ thành chủ, mà tỏ ra nương tay. Cũng chính bởi vì vậy, Trương Vân Tranh cha con hai người, trong lòng đối Mạc Vong Trần lai lịch, liền càng thêm kinh ngạc. Không biết Hạo Nhi những năm này trôi qua như thế nào. Rốt cục, Trương Phụ vẫn là không nhịn được hỏi ra miệng. Trương Hạo rời nhà nhiều năm chưa về, hắn thân là phụ thân, tự nhiên quan tâm. Không nói thượng giới vị diện là bực nào mênh mông cùng hung hiểm, liền chỉ là cái này thiên cương, liền rất để cho người ta cảm thấy mình là cỡ nào nhỏ bé. Trương Hạo theo Mạc Vong Trần đi thượng giới, tại như thế chân chính đại thế giới bên trong, cũng không biết nói hắn có hay không có xông ra gì đó kết quả tới. Lại hoặc là nói, những năm này, có hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Qua rất tốt, ta trở về trước, hắn đã là cổ thần cảnh nhị giai thực lực, ít ngày nữa liền có thể đột phá tam giai, tại toàn bộ thượng giới, cũng coi là xông ra không nhỏ danh khí. Mạc Vong Trần mỉm cười nói, nay tiểu hiến bên trên, người ở chỗ này đều là Trương gia dòng chính, hắn tự nhiên không sợ những người này biết mình thân phận. Cổ thần nhị giai, nghe được này ngôn, Trương Phụ thân thể chính là nhịn không được run lên, trên mặt nổi lên không gì sánh được vẻ vui mừng, cái này xú tiểu tử, cuối cùng là cho chúng ta Trương gia thêm thể diện a. Cổ thần cảnh nhị giai, thực lực như vậy, tại thượng giới được coi là trên gì đó tầng thứ, Trương Phụ không biết, nhưng nếu là đặt ở cái này thiên cương tinh vực bên trong, tuyệt đối là nhất đẳng tuyệt đỉnh đại năng nhân vật. Cho dù là kia thiên thần viện bên trong ba vị viện chủ, nghe nói cũng bất quá chỉ có một người, bước vào cổ thần cảnh nhị giai, hai người khác, chính là vẫn như cũ là ở vào nhất giai tầng thứ. Mà bây giờ, Trương Phụ lại từ Mạc Vong Trần nơi này biết được, chính mình nhi tử, đúng là có cổ thần cảnh nhị giai tu vi, gần như có thể lập với thiên cương tinh vực chi đỉnh, hắn lại như thế nào có thể không cảm thấy an ủi hoài. Mạc Vong Trần lại cùng Trương Phụ nói không ít có quan hệ với Trương Hạo tại thượng giới sự tình, nghe được đối phương liên tục gật đầu không ngừng, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng, trong lòng nhịn không được thầm than, Trương gia tổ tiên thật sự là tích tám đời phúc, toàn bộ dùng tại Trương Hạo trên người một người, mới làm cho hắn có thể dạng này quang tông diệu tổ. Nghe hai người trò chuyện, yến hội bên trên, Trương Vân Tranh cha và con gái, bao gồm một đám tại tràng Trương gia dòng chính, đều là nhịn không được không gì sánh được ngạc nhiên lên tới. Cho tới bây giờ, như Trương Vân Tranh cùng Trương Nguyễn Thiến hai người, còn không biết Mạc Vong Trần thân phận chân thật mà nói, như vậy không khỏi cũng sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy. Bao gồm cái khác tại tràng dòng chính tộc nhân, nguyên bản trong lòng bọn họ còn tại nghi hoặc, gia chủ như thế nào bất thình lình bày lên thực rượu. Chẳng lẽ là kia Mộ Dung gia thiếu thành chủ, cùng Nguyễn Thiến tiểu thư hôn sự thỏa đàm rồi. Có thể khi thấy trên tiệc rượu chủ khách, cũng không phải là kia Mộ Dung Văn Uyên, mà là một tên thanh niên nam tử xa lạ lúc, trong lòng đều không khỏi càng thêm rất nghi hoặc. Thanh niên nam tử này là ai? Còn có cái kia tới đồng hành nữ tử, bao gồm hắn trong ngực 6-7 tuổi đại tiểu nữ hài, lại là cái gì lai lịch? Tới hiện tại, nghe tới Mạc Vong Trần cùng Trương Phụ hai người trò chuyện lúc, tại tràng tất cả mọi người, cũng rốt cục không khỏi tỉnh ngộ. Cái này lại chính là nhà mình thiếu chủ sư tôn, vị kia thiên nam còn sống truyền thuyết cấp nhân vật, thần vương thể Mạc Vong Trần. Khó trách đối phương cường đại như thế, liền thiên tiên cảnh tầng thứ cao thủ, đều bị một bàn tay tát bay, lại mảy may không sợ thành chủ phủ. Thần vương thể Mạc Vong Trần, hơn 900 năm trước liền đã là danh động thiên hạ, hắn tạo nên quá nhiều truyền thuyết, mượn huyễn đại kiếp thời điểm trở về thủ thiên nam, sau lại dẫn Mạc Lâm hai nhà cả tộc di chuyển thượng giới, như những chuyện này hoàn toàn nói tới, đã là đủ để viết thành một bộ nhân vật truyền kỳ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Liên đập trương ra bên trong yến hội cử hành qua nửa thời khắc, đống nhiên, tại kia kiến nghiệp thành bên ngoài cao trăm dặm không, trận trận đáng sợ gợn sóng năng lượng truyền vang mà tới. Chân trời nơi này khắc biến thành mờ tối rất nhiều, phô thiên cái địa đáng sợ uy áp từ xa tới gần, ngắn ngủi một lát thời gian, chính là đã tới cái này kiến nghiệp thành bên trong, đi tới trương gia trên không. Giống. Đây là một chi ước chừng hơn 20 người binh sĩ, mỗi cái đều là khí thế không tầm thường cường giả, thực lực đều tại tiên cảnh trở lên, từ bọn hắn ăn mặc đó có thể thấy được, cái này hơn 20 người, là thuộc về cùng một cái thế lực. Lại sau lưng bọn hắn, có một đạo kinh thiên động địa long ngâm tiếng quanh quẩn, sau một khắc chỉ thấy, ba đầu cự long lôi kéo một đỡ chiến xa tới gần. Ba rồng gào thét, thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp kiến nghiệp thành phương viên trăm dặm, bọn chúng toàn thân hiện ra kim sắc, tỏa sáng hào quang lóng ánh, vừa nhìn chính là ẩn chứa có chân long huyết mạch thái cổ dị chủng. Bạch. Một đạo quang hoa thiểm lược, đến kia trong chiến xa lướt đi, đương nhiên đó là trước đây không lâu bị Mạc Vong Trần đuổi đi Mộ Dung Văn Uyên, hắn giờ phút này mang trên mặt một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, ánh mắt cư cao lâm hạ liếc nhìn toàn bộ trương gia vị trí. Tại Mộ Dung Văn Uyên bên cạnh, trước đó kia tên lão giả cũng tới, hắn trước tiên mở miệng, thanh âm quần quận quanh quần tứ phương, đem trước đó đánh ta nhà thiếu thành chủ người giao ra, còn như các ngươi trương gia, thời điểm lại bàn về sai lầm. Là Mộ Dung Nguyệt. Trương gia bên trong, trương phụ hơi nhíu nổi lên mi đầu, kia đỉnh núi cự long kéo chiến xa, có thể là Mộ Dung Nguyệt chuyên trúc. Mộ Dung Nguyệt. Mạc Vong Trần liền giật mình. Đồng thời trên mặt nổi lên một vòng không hiểu, Mộ Dung Nguyệt làm sao cũng ở nơi đây. Chỉ gặp trương phụ gật đầu, thành chủ phủ những năm này phát triển càng thêm nhanh chóng, sản nghiệp gần như khai biến toàn bộ thiên cương tinh vực, thiên nam tự nhiên cũng không có khả năng bỏ lỡ, bởi vì là Mạc Tôn cố cư vị trí, cho nên bọn hắn đối với nơi này phát triển, chính là càng thêm coi trọng một ít, từ Mộ Dung Nguyệt thân thủ quản lý, nàng tới đây. Cũng đã nhiều năm rồi, một mực ở lâu với thiên nam, cực ít trở về tới tiên thánh thành. Trước 1635, còn không cho ta lăn xuống đến. Thì ra là thế. Nghe được trương phụ mở miệng, Mạc Vong Trần tỉnh ngộ. Hắn cũng không có nghĩ đến, chính mình có thể ở chỗ này gặp được ngày trước thiên cương nguyên cớ. Hơn nữa còn là lấy loại phương thức này gặp mặt. Người quả nhiên còn tại. Phía trên trời cao, Mộ Dung Văn Uyên đi đến đám người trước nhất, ánh mắt của hắn cư cao lâm hạ liếc nhìn, cuối cùng cũng là thấy được kia đứng tại trường phụ bọn người bên cạnh Mạc Vong Trần, tức khắc nhịn không được cười lạnh, ta hôm nay liền để ngươi biết, dám đối ta Mộ Dung Văn Uyên xuất thủ, sẽ là một loại gì hậu quả. Đến A, cho ta đem trương gia cấp vây quanh, chớ có thả đi bên trong bất kỳ người nào. Theo Mộ Dung Văn Uyên một câu rơi xuống, kia hộ tống xuất hiện hơn 20 tên cường giả, chính là thân thể chiều lấy tứ phương tán đi, vây quanh trương gia, tạo thành một loại nào đó vây quanh. Đây đều là trong phủ thành chủ cường giả, ngày trước hộ tống Mộ Dung Nguyệt cùng một chỗ đến thiên cương. Trước đây không lâu, Mộ Dung Văn Uyên đã tìm được Mộ Dung Nguyệt, nói là chính mình tại cái này thiên nam vị diện bị người đánh. Bất kể nói thế nào, hắn đều là Mộ Dung gia thiếu thành chủ. Cũng là chính mình đệ đệ, Mộ Dung Nguyệt tự nhiên không thể làm việc không để ý tới. Cho nên giờ đây, nàng kéo lấy một đám thành chủ phủ cao thủ, tại Mộ Dung Văn Uyên chỉ huy dưới, giáng lâm kiến nghiệp thành trưng ra. Tỷ tỷ, người này thực lực không yếu, sợ là có ít nhất thiên tiên cảnh trung kỳ tu vi, còn phải ngươi tự mình xuất thủ, mới có thể đem hắn cấp chấn áp lại. Mộ Dung Văn Uyên quay người, diện hướng hậu phương chiến xa mở miệng. Hôm nay, có tỷ tỷ tại tràng, còn mang đến nhiều cao thủ như vậy, mặc hắn Mạc Vong Trần có lớn hơn nữa năng lực, cũng phải bị bắt. Lại dám ngay ở nhiều người như vậy trước mặt, đánh chính mình một cái bàn tay, Mộ Dung Văn Uyên mặt mũi mất hết, bút chứng này, hắn nhất định phải tại Mạc Vong Trần trên thân, hảo hảo đòi hỏi trở về. Văn Uyên tiến hành cố hữu sai lầm, nhưng cũng không nên nhận như thế nhục nhã, không biết là vị nào bằng hữu xuất thủ đánh hắn, hôm nay ta tới, cũng không nghĩ làm to chuyện, để tránh để cho người ta cảm thấy ta thành chủ phủ lấy mạnh hiếp yếu. Bằng hưu chỉ cần đem sự tình nói rõ ràng, như coi là thật tình ý có thể nguyên, ta tự sẽ điều hòa. Một đạo trong sáng thanh âm đến kia trong chiến xa truyền đến, sau một khắc chỉ thấy, có một vệ hồng quang lướt đi, kia là một nữ tử, nàng tư hái phi phạm, dù là đặt ở toàn bộ thiên cương tinh vực bên trong, cũng là khó được tuyệt thế mỹ nữ chi một. Mộ Dung cô nương, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ. Hôm nay đã hưu duyên nơi này lại gặp nhau, sao không xuống tới cùng uống một chén? Mạc Vong Trần cười khẽ, nhận ra nữ tử, đương nhiên đó là thành chủ chi nữ Mộ Dung Nguyệt, cũng chính là Mộ Dung Văn Uyên tỷ tỷ. Ngươi thì tính là cái gì, đủ tư cách cùng tỷ tỷ của ta. Nhưng mà hắn, lại là làm cho Mộ Dung Văn Uyên nhịn không được cười lạnh, có thể nói ngữ chưa hết lúc, Mạc Vong Trần một đôi hai tròng mắt lạnh như băng. Lại là như là khóa chặt chính mình một loại, đưa mà đến, nếu như ngươi còn dám nhiều lời một chữ, ta đợi gặp không phải đem ngươi kia một bên khắc mặt, cũng phải đánh sưng không thể. Ngươi! Mộ Dung Văn Uyên giận tím mặt, cảm nhận được không gì sánh được nhục nhã. Ngươi này thật sự là quá mức cuồng vọng, giờ đây có tỷ tỷ tại tràng, hắn lại vẫn dám như thế đại phóng cuồng ngôn, thật sự là không có đem thành chủ phủ để ở trong mắt. Tỷ tỷ, ngươi thấy được sao? Người này cuồng vọng đến cực, nếu không trấn áp, chúng ta Mộ Dung ra. Lời nói đến phân nửa, Mộ Dung Văn Uyên lại là dừng lại, đã nhận ra là lạ ở chỗ nào. Bởi vì khi hắn chuyển mắt chiều lấy Mộ Dung Nguyệt nhìn lại lúc, rõ ràng là thấy được đối phương trên mặt, bây giờ đúng là mang theo một loại không hiểu vẻ ngạc nhiên. Ngươi không phải. Nàng cứ thế giữa không trung. Hồi lâu đều không thể kịp phản ứng, bởi vì phía dưới nam tử áo trắng, dung mạo của đối phương, cùng mình trong trí nhớ kia người, đúng là vậy ăn khớp. Đúng vậy, nàng nhận ra Mạc Vong Trần, cái này trước kia liền đã danh truyền toàn bộ thiên cương tinh vực thiếu niên thần vương, hắn cũng không biết khi nào, lặng lẽ về tới cái này thiên nam. Mời! Mạc Vong Trần không có quá nhiều mở miệng, mà là cười nhìn lấy đối phương. Muốn đem nàng mời vào chỗ bên trong. Mộ Dung Nguyệt nửa ngây người bản thanh tỉnh ở giữa, thân thể từ lâu là hàng rơi xuống trương ra bên trong, nhìn lấy trước mắt nam tử, cạnh tranh là Mạc Vong Trần lúc, trong lòng là triệt để nhịn không được kinh ngạc lên. Mạc huynh, lại thật là ngươi. Nàng có chút khó tin mở miệng. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, Mộ Dung cô nương còn có thể một chút đem ta nhận ra. Cũng là làm cho người ngoài ý muốn. Mạc Vong Trần mỉm cười nói, lập tức lại để cho Trương gia chuẩn bị ra một cái chỗ trống, mời nàng cùng nhau an vị. Sau đó, hắn còn nói nổi lên chính mình trở về Thiên Nam nguyên do, cùng Mộ Dung Nguyệt giới thiệu mình nữ nhi, còn có Ngộng Vũ Nhu. Cái này khiến được Mộ Dung Nguyệt cực kỳ cảm khái, không nghĩ tới, ngày trước thiếu niên thần vương, giờ đây cũng đã là thành gia thất. Hơn nữa còn có như thế một cái đáng yêu nữ nhi. Văn Uyên kia xú tiểu tử, ngày thường quá ngang ngược, ta liền nói vì sao lại có người vô duyên vô cớ ra tay với hắn, nguyên lai đúng là tới cửa Trương gia, muốn làm ra loại kia khinh thường hành xử, lại còn đắc tội Mạc huynh. Từ Mạc Vong Trần nơi này, hiểu rõ một chút chuyện đã xảy ra sau đó, Mộ Dung Nguyệt tức khắc trong lòng giận dữ. Trên mặt lộ ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, hướng vẫn như cũ lập trên bầu trời Trương gia Mộ Dung Văn Uyên quát, ngươi còn không cho ta lăn xuống tới. Tỷ tỷ, nay mở miệng nhập hai, Mộ Dung Văn Uyên tức khắc trong lòng giật mình, lại nhịn không được nhíu mày lên tới. Trước đó còn tại Trương gia trong đại sảnh lúc, hắn liền suy đoán, thanh niên mặc áo trắng này có thể là nhận biết mình tỷ tỷ. Giờ đây đem tỷ tỷ đưa đến nơi này sau đó, thấy đối phương mời, lại tỷ tỷ chân thực ngồi vào vị trí ngồi chung, lại tại trong bữa tiệc đàm luận gì đó, Cái này tại Mộ Dung Văn Uyên nhìn lại, đối phương thật đúng là cùng mình tỉ tỉ nhận biết, hơn nữa quan hệ tựa hồ còn không bình thường. Trong lòng của hắn tức khắc có chút lẩm bẩm lên tới, thanh niên áo trắng này đến cùng là lai lịch gì? Giờ phút này, thấy nam tử kia không biết là trong bữa tiệc đối tỉ tỉ nói cái gì sau đó, tỉ tỉ quay đầu chính là trực tiếp quát lớn, hơn nữa còn để cho mình lăn xuống đi, cái này khiến được Mộ Dung Văn Uyên biết, đối phương chỉ sợ lai lịch sẽ không đơn giản, chính mình hôm nay muốn đòi lại mặt mũi, khả năng cũng có chút khó khăn. Trong lòng giấu trong lòng không hiểu cùng một chút kinh hoàng, cuối cùng, Mộ Dung Văn Uyên cũng là dáng lâm tới Trương gia bên trong. Tỷ. Mộ Dung Văn Uyên đi đến phụ cận, tại hắn vừa muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, chỉ nghe Mộ Dung Nguyệt lại là hừ lạnh một tiếng. 3. Nàng một bàn tay đánh vào Mộ Dung Văn Uyên trên mặt, giận dữ mở miệng, tốt người, thân là Mộ Dung gia thiếu thành chủ, lại làm ra bực này khi nam phách nữ sự tình, còn dám tới nhà người khác bên trong đến đi kêu bức hôn tiến hành, ngươi ngươi. Mộ Dung gia mặt mũi, đều bị ngươi cấp mất hết, nhìn ta hiện tại nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi một trận mới được. Đừng a. Mộ Dung Văn Uyên vẻ mặt lo lắng hãi hùng bộ dáng. Cho dù là đối mặt lao thành chủ, hắn đều chưa từng như thế, nhưng ở tỷ tỷ này trước mặt, lại phảng phất là gặp khắc tinh một loại, căn bản không dám có chút phản kháng. Giờ phút này tựa như một cái chuột chạy qua đường vậy, bị dọa đến thất kinh, khắp nơi tán loạn. Chương 1636, ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? Tranh thủ thời gian nói xin lỗi ta. Tại hung hăng giáo huấn một trận Mộ Dung Văn Uyên sau đó, Mộ Dung Nguyệt khí cũng không tiêu, đem hắn như gà con một loại sách tới Mạc Vong Trần cùng Trương phụ đám người trước mặt. Xin lỗi. Mộ Dung Văn Uyên mặc dù e ngại tỉ tỉ của mình, nhưng cho tới bây giờ, hắn sớm biết là không thể nhịn được nữa. Ta bị người trước mặt mọi người đánh một bạn hai, nhục nhã đuổi ra Trương gia, ngươi không những không giúp ta, giờ đây lại vẫn muốn ta cùng hắn nói xin lỗi. Ta không xin lỗi. Dựa vào cái gì? Hắn đánh ta còn muốn ta đi xin lỗi. Lại như vậy giúp người ngoài, ngươi hay là của ta tỉ tỉ sao? Ta nhất định phải đem việc này cùng cha kể rõ, để hắn tự mình đến cho ta đòi lại công đạo. Chính mình đường đường Mộ Dung gia thiếu thành chủ, tại toàn bộ thiên cương tinh vực bên trong, cho dù là những thánh địa này bên trong thánh tử, địa vị cũng không cao bằng chính mình đi nơi nào. Tại Mộ Dung Văn Uyên nhìn lại, nam tử mặc áo trắng này có thể cùng tỷ tỷ của mình nhận biết, lại tu vi không yếu, coi như hắn thật là đến từ cái nào đó thánh địa thánh tử, cũng căn bản không có khả năng làm cho chính mình đi xin lỗi. Hơn nữa, trong lòng sẽ chỉ càng thêm phẫn nộ, loại này phẫn nộ, không chỉ là đối Mạc Vong Trần, càng nhiều, hay là Mộ Dung Nguyệt, thân là tỷ tỷ của mình, không những không có giúp mình đòi lại mặt mũi. Thậm chí càng chính mình chủ động đi cùng đối phương xin lỗi, cái này thật sự là làm cho Mộ Dung Văn Uyên trong lòng khó nhịn. Ngươi, nhìn xem chính mình đệ đệ một bộ dạy mãi không sửa dáng vẻ, Mộ Dung Nguyệt tức khắc càng nổi giận hơn. Trên thực tế, tuy nói Mộ Dung Văn Uyên làm sự tình sai không hợp thói thường, nhưng dù sao vẫn là chính mình thân đệ đệ, thật muốn đem đối phương đánh đến trọng thương, nàng lại nỡ lòng nào. Nhưng bây giờ, hắn đắc tội người, có thể là Mạc Vong Trần A. Đây là một cái phóng nhãn thiên cương tinh vực, chân chính đáng được xưng chức là vô địch tồn tại. Chỉ là một cái thành chủ phủ, tại trong mắt đối phương, căn bản không đáng giá nhắc tới, trong nháy mắt có thể diệt. Nếu là thật sự chọc giận Mạc Vong Trần, Mộ Dung Nguyệt cũng sẽ không chân thực coi là, bằng vào mình cùng đối phương ngày trước kia một chút xíu giao tình, liền có thể làm cho Mạc Vong Trần thủ hạ lưu tình. Phẫn nộ đồng thời, Mộ Dung Nguyệt nhịn không được lại là đưa tay, muốn một bàn tay đem chính mình cái này không thành tài đệ đệ thức tỉnh tới. Được rồi. Nhưng mà, còn chưa chờ nàng xuất thủ thời điểm, chỉ nghe Mạc Vong Trần nhàn nhạt thanh âm truyền khắp toàn trường. Mộ Dung cô nương, ngươi cái này đệ đệ, hay là mau mau mang về hảo hảo quản giáo A, hôm nay nếu không phải ta, đổi lại người khác mà nói, chỉ sợ cũng không phải đánh một trận đơn giản như vậy, hắn như thế tính cách, ngày sau khó tránh khỏi sẽ cho ngươi Mộ Dung gia dẫn xuất mầm thai vạ. Mạc huynh dạy phải, Văn Uyên thở nhỏ liền bị cha ta cấp làm hư, sự tình gì đều đảm nhiệm hắn làm ẩu. Ngươi cứ yên tâm, lần này sau khi trở về, ta nhất định phải làm cho cha ta hảo hảo quản giáo với hắn, nếu vẫn như vậy đến chết không đổi, liền một mực cấm túc trong nhà. Nói xong, nàng lại là trịnh trọng chiều lấy Mạc Vong Trần chắp tay, hôm nay ta liền xin cáo từ trước, không nhiều quấy rầy, đợi ta đem hắn mang về nhà bên trong sau đó, lại tự mình đến cùng Mạc huynh tới cửa tạ lỗi. Thấy Mạc Vong Trần gật đầu, Mộ Dung Nguyệt chính là không do dự nữa, như là gà con một loại mang theo Mộ Dung Văn Uyên, lướt vào không trung, về tới kia chiến xa bên trong. Hồi Thiên Cương Thánh Thành, nàng âm thanh vang lên, sau một khắc chỉ thấy, đỉnh núi Cự Long lôi kéo chiến xa, chớp mắt lướt về phía phương xa. Mà những cái kia vây quanh ở Trương gia bốn phía trên không cường giả, tự nhiên cũng không dám chậm trễ, nhao nhao đi theo. Tỷ tỷ, vừa mới cái kia họ Mạc người, đến tột cùng là có cái gì địa vị? Giữa không trung, Cự Long kéo xe, cấp tốc bay lượn, trong xe Mộ Dung Văn Uyên, tới hiện tại, cũng rốt cục có chút phản ứng lại. Vừa rồi tại Trương gia bên trong, hắn rõ ràng chính là nhìn ra, tỷ tỷ của mình, tại người kia trước mặt, tựa như có vẻ hơi kiêng kỵ. Lúc đầu coi là, hắn chỉ là cùng tỷ tỷ nhận biết đồng dạng bằng hữu thôi, nhưng giờ phút này, chờ tỉnh táo lại sau đó, Mộ Dung Văn Uyên nhưng cũng rõ ràng cảm thấy không thích hợp. Nghe được hắn thanh âm truyền đến, Mộ Dung Nguyệt chính là nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi thật sự là kém chút liền cho chúng ta gia tộc rước lấy đại họa, ngày sau nếu là còn không hiểu được khiêm tốn một chút, sớm muộn cũng có một ngày, muốn gây thành chân chính đại họa. Nghiêm trọng như vậy, Mộ Dung Văn Uyên nhịn không được nhíu mày, Mộ Dung thế gia, phóng nhãn toàn bộ Thiên Cương tinh vực, lại có thể tìm ra bao nhiêu cái có thể cùng đúng so sánh nhau tồn tại. Hắn thực sự không hiểu, đến tột cùng là một cái dạng gì người, có được đáng sợ đến bực nào năng lượng, mới có thể để cho được tỷ tỷ cẩn thận như vậy đối đãi. Cha ta giờ đây đã là cổ thần cảnh nhất giai tầng thứ cao thủ, nhìn cả Thiên Cương đương thời, ngoại trừ Thiên Thần Viện bên trong kia ba vị viện chủ bên ngoài, lại có mấy người có thể còn mạnh hơn hắn, cái này họ Mạc nam tử, đến tột cùng là lai lịch gì? Hắn nhịn không được hỏi thăm. Họ Mạc, lại thân ở Thiên Nam, lại có đủ để hủy diệt chúng ta Mộ Dung gia thực lực đáng sợ, ngươi cho là hắn là ai? Mộ Dung Nguyệt nói. Mộ Dung Văn Uyên mi đầu càng nhăn, nhưng thật nhanh hắn chính là như là nghĩ tới điều gì một loại, trong lòng kinh hãi đồng thời, trên mặt cũng là nhịn không được ngạc nhiên, Mạc Vong Trần. Ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? Mộ Dung Nguyệt nói. Sao lại thế? Cho tới bây giờ, cho dù là dĩ vãng hoàn khố đã quen Mộ Dung Văn Uyên, trong mắt cũng là không khỏi nổi lên một vòng vẻ sợ hãi, hắn không phải là đi vượt ngoại sao. Làm sao lại xuất hiện tại Thiên Nam phía trên? Có thể đi, tự nhiên cũng có thể trở về. Nói xong, Mộ Dung Nguyệt đem ánh mắt chuyển đến chính mình đệ đệ trên thân, thở dài về sau, nói lần nữa, Mạc Vong Trần giờ đây có năng lượng, sớm biết không phải chúng ta đủ khả năng phỏng đoán, đừng nói là chúng ta thành chủ phủ, cho dù là toàn bộ Thiên Cương tinh vực, sở hữu thế lực chung vào một chỗ, cũng căn bản vô pháp uy hiếp được hắn mảy may. Cũng may ngươi là ta đệ đệ, nếu không mà nói, hôm nay tại Trương gia bên trong, ngươi sớm biết không có khả năng sống sót mà đi ra ngoài. Hắn mạnh như vậy. Mộ Dung Văn Uyên trong lòng kinh hãi, hắn mặc dù nghe nói qua một ít cùng Mạc Vong Trần có liên quan sự tình, nhưng thực sự hiểu rõ cũng không nhiều. Tại trong ấn tượng, đối phương lớn nhất thành tựu liền cũng chỉ là ngày trước Mẫn Huyễn đại kiếp thời điểm, hắn xuất lính Mạc Các, trở về thủ Thiên Nam thôi. Năm đó hắn lúc trở về, từng có thượng giới cổ tộc đại năng rơi xuống nhất tôn đạo thân, truy sát đến tận đây, cho dù chỉ là một bộ đạo thân, thực lực cũng đạt tới chuẩn thần chi cảnh, mà vị kia cổ tộc đại năng, ở phía sau đến, nhưng cũng là bị Mạc Vong Trần chém mất, ngày trước hắn, liền đã là có thể đổ thần tồn tại, đã nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng lấy hắn thiên phú, lại đều sẽ đã cường đại đến cái tình chẳng gì. Vậy làm sao bây giờ? Ta đã đắc tội hắn, giờ đây Mạc Vong Trần, thực lực mạnh mẽ như vậy, như hắn bất thình lình tới chúng ta trong phủ thành chủ trả thù, vậy ta chẳng phải là... Mộ Dung Văn Uyên sắc mặt biến được trắng bạch lên tới, trong mắt cũng là đầu tiên nổi lên vẻ sợ hãi. Hiện tại biết sợ. Mộ Dung Nguyệt hừ lạnh, trở về sau đó, nếu ngươi còn không hiểu được kiểm điểm một ít, như vậy đời này liền cũng không được nghĩ đến lại ra khỏi nhà một bước. Bất quá ngươi yên tâm, hôm nay hắn nếu không có đưa ngươi như thế nào, bằng vào ta đối hắn hiểu, liền cũng không có khả năng lại ra tay với ngươi. Nhưng ngươi tốt nhất đưa ngươi tính tình sửa đổi một chút, nếu không mà nói, cuối cùng cũng có một ngày, gặp chân thực dẫn xuất đại hòa đến, đến lúc đó đừng nói là ta, cho dù là cha đều chưa. Hẳn có thể bảo đảm ngươi. Chương 1637, Đan Sư Liên Minh. Đối với trong chiến xa Mộ Dung Nguyệt tỷ đệ hai người trò chuyện, Mạc Vong Trần tự nhiên không biết. Hắn tại Trương gia bên trong chờ buổi chiều. Cuối cùng tại Trương phụ mấy người một đám Trương gia tộc nhân ủng hộ dưới, rời đi Trương gia. Phụ thân, chúng ta bây giờ đi nơi nào nha? Tiểu Minh Nguyệt bị Mộng Vũ Nhu ôm, trong khoảng thời gian này, nàng cũng là tỏ ra biết điều rất nhiều, không có thường xuyên lôi kéo Mạc Vong Trần khắp nơi loạn đi dạo, biết đối phương muốn cùng ngày trước các bằng hưu ôn chuyện. Minh Nguyệt mệt mỏi sao? Mệt mỏi mà nói, chúng ta liền nghỉ ngơi trước một đêm. Sáng mai tại tiếp tục xuất phát. Mạc Vong Trần sờ lên đầu của nàng, rất là cưng chiều nói. Minh Nguyệt không mệt. Tiểu nữ tử cười hì hì nói, nói xong liền lại là từ Mộng Vũ Nhu trên thân nhảy xuống tới, giang hai tay ra chiều lấy Mạc Vong Trần đánh tới, Minh Nguyệt muốn phụ thân ôm. Ha ha. Mạc Vong Trần tức khắc cười to, lập tức một tay lấy chi ôm lấy, vừa nhìn về phía Mộng Vũ Nhu. Chúng ta bây giờ liền đi Vân Quốc Quận Đô, ta từng với học phủ bên trong chờ đợi một đoạn thời gian, cũng thật lâu không có trở về qua. Ừm. Mộng Vũ Nhu gật đầu, lập tức dắt Mạc Vong Trần thủ, tại Mạc Vong Trần chỉ huy dưới, một nhà ba người chính là hóa thành hồng quang, biến mất tại nơi xa chân trời ở trong. Tiến đến Quận Đô con đường, đối với giờ đây Mạc Vong Trần mà nói, cũng không tính quá xa xôi. Cho dù là kéo lấy Mộng Vũ Nhu mẫu nữ hai người, hắn thi triển lâm chi chân quyết, tối đa cũng bất quá hơn một canh giờ liền có thể đến. Tưởng tượng lúc trước, hắn cùng Trương Hạo bị học phủ chọn chúng, tiến đến nhập phủ thời điểm, có thể là đi gần như thời gian nửa tháng. Tới gần hoàng hôn thời khắc, Mạc Vong Trần bọn người rốt cục cũng là đã tới Vân Quốc của Đô. Vân Ca Thành. Cùng ngày trước cùng so sánh, nơi này phát triển. Tự nhiên từ lâu là xưa đâu bằng nay. Đến Vân Quốc thống nhất thập phương vực về sau, thành này sớm biết là được xưng là thánh thành, thập phương vực chư quốc hàng năm đều có triều bái, cũng bởi vậy, kéo tới một nhóm lớn thế lực vào ở. Đi tại thành bên trong, khắp nơi có thể thấy được cửa hàng, bày đầy pháp bảo cùng binh khí, lại sinh ý đều rất không tồi. Cùng Phương Thiên Thành giống nhau, hiện tại Vân Ca Thành, đều là toàn bộ thập phương vực phía trong chân chính có thể chịu đựng được siêu nhất lưu tu giả thành lớn. Đã từng, Mạc Vong Trần hay là Vân Sở học phủ bên trong một tên đệ tử lúc, cái này Vân Ca Thành phía trong thường trú đầu người, liền chỉ là mấy trăm vạn thôi. Nhưng cho tới bây giờ, nhưng như cũng là tăng vọt không chỉ 10 lần, số ít cũng có mấy ngàn vạn người. Cũng bởi vậy, cùng Phương Thiên Thành giống nhau chính là, Vân Ca Thành đã từng bị trắng trợn xây dựng thêm một phen. Ngày trước Vân Ca Thành, bây giờ thập phương vực người người chỗ hướng tới Thánh Thành. Trong này, thế lực cường đại nhất, cũng không phải là người bình thường chỗ nhận biết bên trong vậy, Hoàng Thất chỉ là thứ nhất. Đan Sư Liên Minh. Đây là một cái chân chính có thể chủ đạo quyền thế tồn tại. Cho dù là đương kim Vân Quốc Hoàng Thất, tại Đan Sư Liên Minh trước mặt, cũng không dám có chút bất kính. Trước kia, Đan Sư Liên Minh Minh Chủ Lăng Lão cũng đã là lục phẩm tầng thứ luyện đan sư, tại khi đó, hắn có năng lượng, cũng đã làm cho Hoàng Thất không dám khinh thường. Đi qua hơn 900 năm, tại Lăng Lão chỉ huy dưới, Đan Sư Liên Minh như nhau đã là xưa đâu bằng nay. Bọn hắn không chỉ là tại thập phương vực phía trong co quyền uy, toàn bộ Bắc Minh, thậm chí Thiên Nam Đại Địa, Đan Sư Liên Minh cũng có được đủ để cho người ta không dám khinh thường năng lượng. Đây hết thảy, tự nhiên cũng đều là bởi vì Mạc Vong Trần nguyên nhân. Tại Mạc Lâm hai nhà cả tộc di chuyển trước khi rời đi, Mạc Tuyết từng đảm nhiệm qua một đoạn thời gian minh chủ chi vị. Nàng đan đạo, là từ Mạc Vong Trần dẫn dắt nhập môn, lại ở phương diện này bên trên có khác hẳn với thường nhân tiên phú. Tại nàng chỉ huy dưới, những năm kia, đan sư liên minh phát triển, không thể bảo là không kinh người. Cho dù Mạc Tuyết đã theo Mạc gia di chuyển rời đi, nhưng bởi vì có Lăng lão cái này uy tín lâu năm luyện đan sư lại đảm nhiệm minh chủ chi vị, liên minh phát triển tốc độ, như nhau không có chậm lại quá nhiều. Cho tới bây giờ, cho dù là phóng nhãn thiên nam vực ngoại thương lan, bọn hắn cũng có thể có không ít quyền nói chuyện, lại nghe đồn, gần đây trong khoảng thời gian này, đan sư liên minh dự định tiếp tục khuyết trương thế lực, đem liên minh sản nghiệp, lái đến thiên cương tinh vực bên trong. Màn đêm buông xuống, Mạc Vong Trần kéo lấy Tiểu Minh Nguyệt cùng Mộng Vũ Nhu hai người vào thành, rộng lớn đường phố bên trên, khắp nơi đều treo đầy đèn đỏ, tu giả lui tới không dứt, phi thường náo nhiệt. Phụ thân, chúng ta bây giờ đi nơi nào nha? Đuổi đến hơn một canh giờ con đường, tại đến Vân Ca Thành lúc, màn đêm đã là giáng lâm, Mạc Vong Trần trong ngực Tiểu Minh Nguyệt, rõ ràng là có một tia ủ rũ. Mạc Vong Trần méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười nói, chúng ta đi tìm một vị lao gia gia, năm đó hắn đối phụ thân có thể là vô cùng có chiếu cố, chờ tới chỗ của hắn sau đó, chúng ta liền trực tiếp trong nhà hắn tìm một chỗ, để Tiểu Minh Nguyệt đi ngủ, được không? Ừm. Tiểu Minh Nguyệt nhu thuận gật đầu. Bây giờ Vân Ca Thành, mặc dù cùng có xây dựng thêm, nhưng thành bên trong những kiến trúc kia, lại đều chỉ là đổi mới, không có biến hóa quá nhiều. Mạc Vong Trần dựa theo ký ức, một đường nhìn qua đan sư liên minh tổng bộ đi đến. Không bao lâu, tại một cái ngã tư đường chỗ, phía trước chính là xuất hiện một tòa tháp lầu. Tháp lầu cao thất tầng, một tầng là đái khách đại sảnh, sinh ý bốc lửa dị thường, đi lên tầng lầu, theo Mạc Vong Trần biết, là cất trữ rất nhiều danh quý dược tài. Mà kia thất tầng đỉnh tháp, nhưng là đan sư liên minh minh chủ chỗ cư trú, người bình thường vô pháp đi lên, chỉ có liên minh đan sư mới có tư cách. Mạc Vong Trần ôm Tiểu Minh Nguyệt đi vào một tầng đại sảnh bên trong, có lẽ là sinh ý quá mức bạo đối ta duyên cớ, trong đó đầy áp người, không có dư thừa tiếp đãi gã sai vặt đến đây tiếp đãi bọn hắn. Hắn không để ý đến kia huyên náo ầm ĩ đám người, mà là ánh mắt liếc nhìn, cuối cùng thấy được thông hướng phía trên lầu tháp lối vào bậc thang. Mấy vị khách quan, như muốn mua sắm đan dược hoặc dược tài, còn xin tại một tầng đại sảnh bên trong chọn lựa, đi lên tầng 2, là không tiếp đãi lai khách, chỉ có liên minh đan sư có thể tiến vào. Bậc thang nơi cửa, thủ có một tên gã sai vặt, hắn không phụ trách tiếp đãi, mà là chỉ phụ trách trông coi nơi đây, không nhượng bộ tạp vụ chi nhân đi lên. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên cũng biết điểm này, lập tức nhất tiếu, thủ trưởng mở ra, lấy ra một khối mộ bài, giao cho gã sai vặt trước mắt. Gã sai vặt đầu tiên là khẽ giật mình, khi thấy rõ Mạc Vong Trần trong tay một bài bộ dáng về sau, tức khắc trên mặt không khỏi giật mình, hắn quan sát tỉ mỉ, thấy được tại kia một bài bên trên, viết có 4 cái vàng lóng ánh chữ lớn. Khách khanh đan sư. Đan sư trong liên minh, ngoại trừ vinh dự đan sư bên ngoài, còn có không ít khách khanh đan sư. Những người này cũng không chịu liên minh ước thúc, có thể lui tới bất kỳ địa phương nào, lại gia nhập bất kỳ thế lực nào, hơn nữa mỗi tháng, còn có thể liên minh nơi này được không ít cung phụng. Như Mạc Vong Trần loại này nhìn qua tỏ ra rất trẻ trung khách khanh đan sư, gã sai vật còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà tại hắn nhận biết bên trong, cũng chỉ có những cái kia đan đạo tạo nghệ siêu tuyệt thiên tài, mới có thể trở thành liên minh khách khanh đan sư. Gặp qua đại sư, điều tra một bài không sai về sau, gã sai vật cung kính đem chi trả về Mạc Vong Trần trong tay. Lăng láo ở đây sao? Mạc Vong Trần mở miệng hỏi thăm, khối này một bài, là trước kia hắn còn tại Phương Thiên Thành bên trong lúc, cũng đã được, một mực kéo tại trên người mình, không nghĩ tới hôm nay, lại là có đất dụng võ, không cần bại lộ thân phận, liền có thể rất dễ dàng tìm tới Lăng lão. Chương 1638, Lao Bằng Hữu. Ở. Gã sai vật cung kính gật đầu, sau đó lại là mở miệng, nếu đại sư là đến tìm mình chủ mà nói, khả năng hắn hiện tại không tiện lắm. Làm sao? Mạc Vong Trần không khỏi nghi hoặc. Minh chủ cùng phương phó minh chủ, giờ phút này ngay tại tiếp đai trọng yếu khách quý, lại đặc địa phân phó, không thể để cho người đi quấy rầy. Gã sai vật nói. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần gật đầu, đồng thời trong lòng nhịn không được tò mò. Phương phó minh chủ. Chẳng lẽ là Phương Mục? Hắn tự nói một tiếng, suy đoán nói. Trong tay mình khách khanh bằng chứng, chính là ngày trước còn tại Phương Thiên Thành phía trong lúc, từ Phương Mục đại sư chuyển tay giao cho mình. Khi đó đối phương, hay là Phương Thiên Thành bên trong, đan sư liên minh phút các chủ. Không nghĩ tới, giờ đây đúng là trở thành liên minh tổng bộ phó minh chủ. Như thế làm cho Mạc Vong Trần có chút ngoài ý muốn. Bất quá nhưng cũng có thể lý giải, dù sao đã từng hắn đối Phương Mục, cũng từng có không ít lần chỉ điểm. Bọn hắn là tại thất tầng đan trong lầu sao? Mạc Vong Trần hỏi. Gã sai vật nhẹ gật đầu, nhắc nhở lần nữa, minh chủ cùng phó minh chủ ngay tại tiếp đại khách quý. Ta đã biết, tự có phân tức. Mạc Vong Trần cười cười, không nói thêm gì nữa, sau đó chính là kéo lấy Tiểu Minh Nguyệt cùng Mộng Vũ Nhu hai người, chiều lấy trên cầu thang phương đi đến. Một đường đi tới tháp lâu 6 tầng vị trí, Mạc Vong Trần ở chỗ này ngừng lại. 6 tầng bên trong có một cái cỡ nhỏ nơi tiếp đãi, Mạc Vong Trần là dự định trước tiên ở nơi này chờ, đợi Lăng Lão gặp xong khách nhân sau đó, lại đi tìm đối phương. Đồng thời cũng có thể để Tiểu Minh Nguyệt trước tạm ở đây nghỉ ngơi. A, ngay tại Mạc Vong Trần mới vừa vặn tọa hạ đồng thời, tại cái này nơi tiếp đãi hậu phương, trong một cái phòng, có một tên lão giả đẩy cửa đi ra. Ngày thường, cái này 6 tầng bên trong vốn cũng không có bao nhiêu người có thể đi lên. Mạc Vong Trần xuất hiện, tự nhiên cũng là một lần liền hấp dẫn lão giả chú ý. Hắn đầu tiên là liền giật mình. Lập tức kinh nghi một tiếng, trên mặt nổi lên một loại không gì sánh được vẻ ngạc nhiên. Mạc Vong Trần theo bản năng đem ánh mắt chuyển đi, khi thấy lão giả đồng thời, cũng là nhịn không được sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười, Thiết Chính đại sư, đã lâu không gặp. Mạc đại sư, quả nhiên là ngài. Lão giả không phải người khác, đương nhiên đó là Thiết Chính, trước kia tại Kiến Nghiệp Thành bên trong, Mạc Vong Trần cũng đã gặp qua đối phương. Tiết Chính mang trên mặt một loại rất là vẻ khó tin, đi tới Mạc Vong Trần trước mắt, trên ánh mắt xuống dò xét, cuối cùng cười ha ha, Mạc đại sư, thật là ngươi, ngươi làm sao trở lại Thiên Nam đến rồi. Khó được có nhàn hạ, tự nhiên muốn trở lại thăm một chút, lại dọc đường nơi đây, chuyên tới để thăm hỏi một lần ngày trước Lao Bằng Hữu, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp Tiết Chính đại sư. Mạc Vong Trần cười nói, đối mặt vị này đương thời Thiên Nam còn sống truyền thuyết cấp nhân vật, hắn bất thình lình xuất hiện, Tiết Chính làm sao có thể không kinh ngạc. Hắn để cho người ta đem tốt nhất nước trà cầm tới, nhìn thấy Mạc Vong Trần, như có nói không hết lời nói một loại, ba hoa xích thố. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Mạc Vong Trần cũng là biết được, bây giờ Tiết Chính, đồng dạng là tại liên minh trong tổng bộ nhận chức, đảm nhiệm có vinh dự phó minh chủ vị trí. Đi, Mạc đại sư trở về, cũng không thể chỉ làm cho một mình ta cao hứng, ta dẫn ngươi đi gặp mình chủ bọn hắn, nếu bọn họ biết, tuyệt đối cũng sẽ rất vui vẻ. Nói, Tiết Chính chính là dẫn đầu đứng lên. Ta nghe nói Lăng Lão cùng Phương Mục đại sư, giờ phút này ngay tại tiếp đại khách quý. Hay là không nên quấy rầy đi? Mạc Vong Trần mở miệng. Tiết Chính tức khắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiếp đãi gì đó khách quý, lại có thể so được trước Mạc đại sư ngươi trở về còn trọng yếu hơn. Nghe được này ngôn, Mạc Vong Trần tức khắc nhịn không được cười khổ, bất quá cũng không có do dự, như nhau đứng lên. Dù sao Tiểu Minh Nguyệt cũng mệt mỏi, còn phải mau chóng tìm một chỗ cho nàng hảo hảo đi ngủ mới được. Hắn để Mộng Vũ Nhu ở chỗ này chiếu khán Tiểu Ni Tử, an bài thỏa đáng sau đó, chính là hộ tống Tiết Chính cùng một chỗ. Đi lên thất tầng trong tòa tháp. Đan Sơn đạo hữu, ngươi hóa Đan Tông yêu cầu, còn xin thực sự tha thứ ta đan sư liên minh vô pháp tiếp nhận à, chúng ta có phải hay không hẳn là đang thương lượng một lần. Mới vừa tới thất tầng tháp lâu bên trong, tại Mạc Vong Trần cách đó không xa cái nào đó gian phòng bên trong, cửa phòng đóng chặt, trong đó truyền đến một đạo hơi có vẻ già nua thanh âm. Mạc Vong Trần một lần chính là nghe được cái này thanh âm, xuất từ Lăng Lão. Hóa Đan Tông. Hắn trên mặt không khỏi khẽ giật mình, nếu như mình không có nhớ lầm, cái này tựa như là Thiên Cương tinh vực bên trong cái nào đó thánh địa, lại lấy luyện đan làm chủ. Trước kia, Mạc Vong Trần truyền vang Thiên Cương thời điểm, còn từng cùng kia Hóa Đan Tông thánh tử từng có một ít giao tình. Đối phương lấy đan chứng đế cảnh, vào lúc đó toàn bộ Thiên Cương tinh vực mà nói, cũng coi như được là đỉnh tiêm nhất lưu đan đạo thiên tài. Không nghĩ tới, hôm nay liên minh chỗ tiếp đại khách quý, chính là đến tự Hóa Đan Tông. Lăng đạo hữu, ta Hóa Đan Tông đã là làm ra nhượng bộ, ngươi hẳn là rõ ràng, lấy ngươi đan sư liên minh giờ đây sức ảnh hưởng, còn không đủ hướng Thiên Cương phát triển, mà ta Hóa Đan Tông cùng các ngươi hợp tác, cùng thành lập sản nghiệp. Các ngươi không chỉ có thể được Hóa Đan Tông bảo hộ, lại ta dám cam đoan, không người nào dám tới cửa quấy rối. Điều kiện như vậy, ngươi còn có cái gì không đáp ứng lý do? Giờ phút này, trong phòng, Lăng Lão cùng Phương Mục hai người tịnh ngồi, đối diện bọn họ, ngồi đồng dạng là một tên lão giả, râu tóc bạc trắng, hơn nữa từ khí tức phương diện cảm thụ, sợ là thực lực không yếu, xa so với Lăng Lão cùng Phương Mục hai người, mạnh quá nhiều. Lão giả tên là Đan Sơn, chính là Hóa Đan Tông phía trong chấp sự đại trưởng lão, chuyên môn phụ trách ngoại giao công việc. Gần đây trong khoảng thời gian này, đan sư liên minh có chiều lấy Thiên Cương tinh vực phát triển xu thế, nhưng bởi vì bản thân nội tình yếu kém, cùng những thánh địa này cùng so sánh, kém quá nhiều, một khi bắt đầu ở Thiên Cương bên trong phát triển, tất nhiên sẽ lọt vào không ít bản thổ đồng hành chèn ép. Bất đắc dĩ, bọn hắn cũng chỉ có thể là tìm Hóa Đan Tông hợp tác. Có thể Hóa Đan Tông hôm nay phái đan sư tới, nói lên điều kiện, lại là làm cho đan sư liên minh có chút khó mà tiếp nhận. Bọn hắn không chỉ có là muốn từ liên minh mở sản nghiệp bên trong, mỗi tháng đoạt được ích lợi rút ra chỉnh một chút năm thành, hơn nữa còn muốn liên minh hàng năm đưa trước tổng ích lợi hai thành, xem như là Hóa Đan Tông bảo hộ đan sư liên minh nên được chỗ tốt. Lăng Lão không nốc, chỉ là ở trong lòng hơi cân nhắc một lần, liền đã là biết được trong đó lợi và hại. Nếu dựa theo Hóa Đan Tông như vậy thu lấy lợi nhuận, đan sư liên minh không những không chiếm được bất luận cái gì ngon ngọt, thậm chí còn có thể là làm lấy lô vốn mua bán. Đan Sơn đạo hữu, ngươi Hóa Đan Tông đưa ra điều kiện như vậy, với ta liên minh mà nói, không khỏi cũng quá hà khắc rồi chút, theo ta trước đây cùng mình chủ thương lượng. Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể mỗi tháng xuất ra lợi nhuận hai thành, lại năm tổng lợi nhuận, không cần nộp lên. Phương Mục mở miệng nói. Nay mở miệng một ra, Đan Sơn tức khắc lắc đầu, vẻ mặt đạm mạc nói, kia chỉ sợ cũng không có cái gì tốt nói, hai vị hẳn là rõ ràng, không có chúng ta Hóa Đan Tông trợ giúp, các ngươi đan sư liên minh, là rất khó tại Thiên Cương đặt chân. Nói xong, hắn đứng lên, hưu hưu chắp tay. Nói, Lao Phu liền không lại quấy rầy, trước tạm trở về tông môn, như hai vị nghị thông suốt mà nói, tùy thời có thể để cho người ta tới ta Hóa Đan Tông tới báo tin. Ha ha, Lăng Lão, khuyết trương liên minh sự tình, làm sao cần cầu trợ với hắn người, như cần, cùng ta nói một tiếng liền có thể, nói đến, ta thân là liên minh khách khanh đan sư, cũng nên làm chút đối liên minh hữu ích sự tình mới là. Ngay tại Đan Sơn vừa mới đứng người lên, đang muốn quay người rời đi lúc, đồng nhiên, ngoài cửa lại chuyển tới một đạo cười nhạt tâm thanh. Sau một khắc chỉ thấy, cửa phòng bị người đẩy ra, Mạc Vong Trần cùng Tiết Chính hai người đi đến. Chương 1639, Lan. Ừm. Đan Sơn mi đầu tức khắc nhíu một cái, ánh mắt chiều lấy kia đang từ cửa đại sảnh đi vào tiến đến Mạc Vong Trần nhìn lại. Tức khắc nhịn không được nở nụ cười lạnh, trên mặt nổi lên một vòng vẻ khinh thường, nghiên thiếu khí thịnh, không có ta Hóa Đan Tông trợ giúp, đan sư liên minh muốn tại Thiên Cương tinh vực đặt chân, căn bản cũng không khả năng, chỉ là một khách khanh đan sư, lại dám nói ra bực này cuồng ngôn đến, thật sự là không biết mùi vị. Không có các ngươi Hóa Đan Tông, ta liên minh một dạng có thể phát triển, cái này liền không nhọc các hạ quan tâm, như vô sự mà nói, liền rời đi thôi. Mạc Vong Trần nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi đây là tại đuổi ta đi. Đan Sơn tức khắc meo lại hai con mắt, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, lập tức lại là đưa mắt nhìn sang Lăng Lão, làm sao? Các ngươi đan sư liên minh, từng bao nhiêu thời luân được một cái hậu bối khách khanh đến ra lệnh rồi. Theo Đan Sơn, chính mình thân là Hóa Đan Tông chấp sự đại trưởng lão, cho dù là Lăng Lão cùng Phương Mục bọn người, cũng không dám dễ dàng đắc tội chính mình, giờ đây ngược lại tốt. Một cái không biết là từ nơi nào xuất hiện người trẻ tuổi, dường như liên minh khách khanh đan sư, dám như vậy đối với mình bất kính. Đan Sơn đạo hưu nếu không có việc khác, liền rời đi thôi, tha thứ lao phu không đưa. Lăng Lão đạm mạc mở miệng, kỳ thực nhưng trong lòng đã là kinh ngạc được phiên giang đảo hải lên tới. Hắn là như thế nào cũng không nghĩ tới, Mạc Vong Trần lại bất thình lình xuất hiện ở nơi này. Người! Đan Sơn tức khắc giận dữ, không nghĩ tới Lăng Lão lại cũng thay đổi trước đây thái độ, tại người thanh niên này xuất hiện sau đó, đối với mình thái độ, cũng biến thành dị thường lãnh đạm rất nhiều. Tốt tốt tốt! Đã các ngươi đan sư liên minh không chịu cùng chúng ta Hóa Đan Tông hợp tác, như vậy ngày sau, Thiên Cương tinh vực, các ngươi liền cũng đừng nghĩ xuyên nhất cước tiến đến. Hắn cười lạnh không ngừng, thậm chí mở miệng uy hiếp. Đúng vậy! Lấy Hóa Đan Tông tại Thiên Cương bên trong có quyền lợi, nếu bọn họ thật muốn ngăn cản đan sư liên minh tại Thiên Cương bên trong tiến hành phát triển, dễ như trở bàn tay. Ngươi là đại biểu người, hay là đại biểu Hóa Đan Tông, nói ra câu nói này. Mạc Vong Trần meo lại hai con mắt. Hắn từng cùng Hóa Đan Tông quan hệ coi như không tệ, liên minh phát triển, như chân thực lọt vào Hóa Đan Tông ngăn cản. Như vậy liền cũng đừng trách chính mình không nhận lúc trước tình nghĩa. Có khác nhau sao? Đan Sơn cười lạnh, bằng vào ta tại Thiên Cương tinh vực có năng lượng, thêm nữa lại là chấp sự đại trưởng lão, muốn ngăn cản các ngươi liên minh, đơn giản dễ như trở bàn tay. Ha ha, chớ có cho là chính mình có chút quyền thế, liền có thể một tay che trời, bằng ngươi còn ngăn không được chúng ta liên minh phát triển. Mạc Vong Trần khinh thường nhất yếu. Cuồng vọng. Đan Sơn ánh mắt chiều lấy Mạc Vong Trần trông lại, người trẻ tuổi, lão phu khuyên ngươi lúc nói chuyện, tốt nhất suy tính một chút chính ngươi lập trường, thân là đan sư liên minh khách khanh đan sư, dám như vậy đắc tội lão phu, ta tại Thiên Cương trà trộn nhiều năm như vậy, còn chưa từng có nhìn thấy có người trẻ tuổi kia, là như ngươi cuồng vọng như vậy, hôm nay tại cái này Thiên Nam, cũng là tăng kiến thức. Muốn đánh đi ra hay là ném ra? Mạc Vong Trần không thèm để ý đối phương, mà là đem ánh mắt nhìn phía Lăng Lão bọn người, lên tiếng như vậy. Ê! Người tùy ý! Lăng Lão trên mặt sững sờ, lên tiếng như vậy. Tiểu tử đâm đầu vào chỗ chết. Đan Sơn là triệt để nổi giận, Mạc Vong Trần mà nói, không thể nghi ngờ là triệt để xúc phạm chính mình uy áp, hắn thân là Hóa Đan Tông chấp sự đại trưởng lão. Với Thiên Cương tinh vực, đều không có bao nhiêu người dám đối với mình bất kính, tại cái này Thiên Nam, lại gặp tới như vậy nhục nhã, làm sao có thể nhẫn? Ầm. Trong chốc lát, quanh người hắn một cỗ bàng bạc tiên lực bạo phát, từ khí tức phương diện cảm thụ, đúng là bước vào chân tiên cảnh tu vi, một trưởng triều lấy Mạc Vong Trần hung hăng đánh tới, muốn đem cái này không biết sống chết người trẻ tuổi cấp tại chỗ cầm xuống. Hừ. Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, lập với nguyên địa, đối mặt Đan Sơn công kích, hắn không tránh không lùi. Ầm ầm, một trường rơi xuống, làm cho Đan Sơn không có nghĩ tới là, hắn phảng phất là đập vào thần thiết phía trên một loại, không những chưa thể dung chuyển được Mạc Vong Trần mảy may, lại vẫn bị một cỗ cường đại lực lượng, cấp sinh sinh đẩy lui ra ngoài. Phúc, hắn thật vất vả thân hình vừa đứng vững. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt đồng thời, cũng là nhịn không được ho ra máu. Nếu không phải nhìn lại Sở Phong trên mặt mũi, hôm nay ngươi coi như không chỉ là thổ huyết đơn giản như vậy, hiện tại, cút ra khỏi đan sư liên minh, nếu không hậu quả tự phụ. Mạc Vong Trần đứng ở nguyên địa, ánh mắt nhìn qua kia trên mặt vẻ sợ hãi Đan Sơn, lãnh đạm mở miệng. Ngươi! Đan Sơn cắn răng, trong lòng mặc dù giận, nhưng cũng không dám nhiều lời gì đó. Người trẻ tuổi này thực lực, hiển nhiên đã là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, lại đối phương này ngôn, hẳn là nhận ra bọn hắn Hóa Đan Tông Thánh Tử Sở Phong. Hừ! Cuối cùng, hắn hừ lạnh một tiếng, quay người xám xịt rời đi. Lăng lão, Phương Mục Đại Sư, đã lâu không gặp. Mãi đến Đan Sơn rời đi về sau, Mạc Vong Trần lúc này mới đem ánh mắt chuyển nhìn vào Lăng lão nhị trên thân thể người, mở miệng cười. Ha ha, không nghĩ tới sẽ là ngươi cái này tiểu tử, trở về làm sao cũng không trước đó thông báo một tiếng. Lăng lão đại cười, trên mặt tỏ ra rất là vui vẻ. Đối với Mạc Vong Trần, hắn hiểu rõ đối phương tính cách, cho dù hiện tại đã là xưa đâu bằng nay, cũng sẽ không bởi vì giữa song phương thực lực chênh lệch mà đã mất đi trước kia giao tình. Hắn cùng Mạc Vong Trần quan hệ trong đó, cũng vừa là thầy vừa là bạn, trước kia đối phương còn rất nhỏ yếu thời điểm, chính mình liền cùng đối phương quen biết. Ta về trước một chuyến Phương Thiên Thành, gặp lương cô nương bọn họ, coi là nàng sẽ nói cho ngươi biết. Mạc Vong Trần đem sự tình nói đơn giản nhất biến. Cái này nha đầu, thật sự là làm phụ chủ liền quên ta cái này sư phó, chuyện lớn như vậy, cũng không biết nói trước tới nói với ta một tiếng. Lăng lão đạo. Thật nhanh Mạc Vong Trần nói rõ ý đồ đến, Đan lão biết được cái này tiểu tử không ngờ là thành gia lập nghiệp, lại còn sống một cái 6-7 tuổi đại nữ nhi, tức khắc không khỏi cảm khái. Ngày trước cái kia liền vân quốc cũng còn vô pháp đi chống lại tiểu gia tộc thiếu chủ, giờ đây không chỉ có là thành thiên nam truyền thuyết, đảo mắt, cũng được một đứa bé phụ thân. Hồi tưởng trước kia, thoáng như cách một ngày một loại, để cho người ta nội tâm không khỏi khơi gợi lên quá nhiều ký ức. An bài tốt tiểu Minh Nguyệt cùng Ngộng Vũ Nhu sau đó, Mạc Vong Trần không có đi nghỉ ngơi, mà là bị lăng lão bọn người tự mình tại cái này thất tầng tháp lâu phía trên thiết thiến khoản đái. Lăng lão muốn tại thiên cương phát triển, sao không đi tìm Mạc các người hỗ trợ đâu. Trên bàn rượu, Mạc Vong Trần nhịn không được nói. Nhiều năm như vậy, giờ đây Mạc các, sớm biết là trở thành có thể cùng thiên thần viện cùng tồn tại siêu nhiên đại thế lực, chỉ cần có trợ giúp của bọn hắn, đan sư liên minh làm sao sầu phát triển không nổi. Còn cần đi tìm Hóa Đan Tông hỗ trợ sao? Mặc các nhận biết ta người, phần lớn ở vào bế quan trạng thái. Những năm gần đây, bọn hắn vẫn luôn là với Mặc các bên trong tu luyện, rất ít ra ngoài, muốn gặp gỡ một mặt thật không đơn giản. Còn như vì sao muốn tìm Hóa Đan Tông, dù sao bọn hắn cũng là một cái lấy đan dược làm chủ thánh địa, có thể hợp tác, đương nhiên là tốt nhất. Chẳng qua hiện nay nhìn lại, cùng Hóa Đan Tông hợp tác, còn không bằng chúng ta chính liên minh phát triển tới thực sự đâu. Lăng lão nói. Chương 1640, Phiêu Miểu Cung. Ha ha, lần này Mạc Đại Sư trở về, chúng ta liền hoàn toàn không cần tìm Hóa Đan Tông hỗ trợ à, chỉ cần hắn một câu, Mạc Các còn không phải hết sức ủng hộ, đến lúc đó chúng ta liên minh liền cũng có thể chính thức tiến quân thiên cương, hơn nữa được sự giúp đỡ của Mạc Các, chắc chắn phát triển kinh người. Phương Mục cười to. Lăng lão cứ việc đi làm, ta đến lúc đó tự sẽ cùng Mạc các lên tiếng kêu gọi, các ngươi một mực phát triển, còn như những chuyện khác, liền cũng không cần lo lắng. Mắng ta ngang mới cười nói. Này hậu đài có chút cứng rắn a. Tiết Chính nhịn không được trêu chọc lên tới. Không nói những cái khác, có Mạc Vong Trần tôn đại thần này duy trì, ngày sau kia thiên cương tinh vực. Lại còn có ai dám tới bọn hắn đan sư liên minh đến tìm phiền phước. Tiệc rượu ở giữa, Lăng lão cùng Mạc Vong Trần nói đơn giản nhất biến liên minh phát triển quy hoạch, nói đến nổi dậy lúc, hắn càng là trực tiếp đem đan sư liên minh sở hữu cao tầng trực tiếp gọi đến, ngay trước mặt Mạc Vong Trần tổ chức hội nghị. Minh chủ, là cùng Hóa Đan Tông bên kia thỏa đàm sao? Có người vừa mới có mặt, thấy Lăng lão lại nơi này tầng xếp đặt tiệc rượu. Lại trên mặt một bộ dáng vẻ cao hứng, nhịn không được hỏi. Đám kia hấp huyết quỷ, cùng bọn hắn hợp tác, chẳng bằng chính mình phát triển liên minh. Ngày mai các ngươi liền từng nhóm tiến đến thiên cương, tìm một ít cổ thành đông người, đem địa cấp mua lại về sau, liền trực tiếp bắt đầu vận doanh A, đan dược phương diện, có thể từ chúng ta liên minh tổng bộ vận chuyển qua, nhưng cân nhắc tới ngày sau được thời gian dài phát triển, chỉ dựa vào tổng bộ đan dược cung cấp, sợ là không đủ, cho nên trong các ngươi một ít người, sợ là muốn thưởng chú thiên. Cương bên kia, luyện đan cung ứng. Lăng láo nói, thường chú thiên cương cũng không có gì đó, dù sao đều là luyện đan, ở đâu luyện đều, chỉ là chúng ta chân thực không hợp tác với hóa đan tông sao. Đúng vậy A Minh Chủ, đan sư liên minh tại thiên nam cố hữu một chỗ cắm rủi, có thể đi vượt ngoại thiên cương, liền không có dễ nói chuyện như vậy. Theo ta được biết, hóa đan tông gần như lũng đoạn hơn phân nửa thiên cương đan dược, rất nhiều cửa hàng, bao gồm gia tộc, thánh địa, đều có cùng bọn hắn hợp tác, chúng ta như cưỡng ép thăm một tay đi vào, liền chờ thế là phát sinh cạnh tranh, một khi bọn hắn tiến hành chèn ép. Phương Mục nghe vậy nhất yếu, không sao, những chuyện này, chúng ta tự nhiên sẽ xử lý, các ngươi cứ việc đi làm ổn thỏa thuận tiện tốt, còn như hóa đan tông bên kia, lượng bọn hắn cũng không dám kiếm chuyện. Nghe được lời này, trong lòng mọi người không khỏi tò mò lên tới, hóa đan tông không dám tìm sự tình. Phó Minh Chủ này ngôn, có phải hay không nói đến có chút cuồng vọng? Đây chính là danh chấn thiên cương đan đạo đại phái, thật muốn đối phó bọn hắn đan sư liên minh, dễ như trở bàn tay. Trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng mọi người nhưng cũng không có đi hỏi quá nhiều, theo đuổi lăng láo nhiều năm như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng biết đối phương là người, không có khả năng đi làm cho liên minh chuyện có hại. Nếu hắn có tự tin, có thể không sợ hóa đan tông bức áp, như vậy chính mình những người này, liền cứ việc làm theo thuận tiện, sự tình khác, không cần quan tâm. Mọi chuyện thỏa đàm sau đó, những này liên minh cao tầng, cũng đều là lưu lại, không có lập tức rời đi. Ngày mai đại gia liền muốn lao tới thiên cương, còn không biết lúc nào mới có thể lại tụ họp, sao không thừa dịp tối nay, nhiều họp gặp đâu. Lăng lão, không biết vị này tiểu hữu là. Rốt cục, qua ba lần rượu, có người nhịn không được đem ánh mắt nhìn phía kia một mực ngồi tại lăng lao bên cạnh Mạc Vong Trần. Vừa rồi tổ chức hội nghị thời điểm bọn hắn liền rất hiếu kỳ, người trẻ tuổi kia hiển nhiên chính mình tỉnh không có gặp qua, tuyệt không phải liên minh cao tầng chi một, tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa trên tiệc rượu, bọn hắn rõ ràng cũng là chú ý tới, lăng lão cùng Phương Mục đại sư bọn người, nhiều lần đối Mạc Vong Trần mời rượu, lại có vẻ hơi kính ý bộ dáng. Này không khỏi làm cho đám người đối Mạc Vong Trần lai lịch, càng thêm hiếu kỳ. Liên lăng lão bực này danh chấn thiên nam đan đạo đại sư, đều phải cẩn thận từng ly từng tí đối đãi người trẻ tuổi, hắn đến tột cùng là thánh nữ lai lịch. Thân phận liền không nói cấp các ngươi nghe, các ngươi chỉ cần biết đến là, chúng ta đan sư liên minh lần này tiến quân thiên cương, đều toàn bằng ủng hộ của hắn. Lăng lão cười ha ha một tiếng. Nghe được lời này, mọi người đều không khỏi trong lòng giật mình, một người trẻ tuổi duy trì, liền làm cho lăng láo hạ quyết định quyết tâm, đem liên minh phát triển đến thiên cương tinh vực, hơn nữa còn không có chút nào e ngại hóa đan tông dáng vẻ. Dùng cái này có thể thấy được, người trẻ tuổi này lai lịch, tất nhiên kinh người vô cùng. Hoặc là thiên thần viện bên trong người nổi bật, hoặc là, chính là thiên cương bên trong. Cái nào đó cổ thế gia hoặc là thánh địa nhân vật cấp độ thánh tử. Trừ cái đó ra, liền không còn có cái nào người trẻ tuổi, có cường đại như vậy năng lượng A. Tiệc rượu tại lúc nửa đêm chính là tán đi, liên minh một đám cao tầng tất cả đều rời đi về sau. Giữa sân liền chỉ còn lại có Mạc Vong Trần cùng Lăng Lão, Phương Mục, Tiết Chính ba người. Đúng rồi, liên quan tới Phiêu Miểu Cung sự tình, không biết ngươi có hay không biết được. Ngay tại Mạc Vong Trần cũng muốn đem rời sân thời điểm, lăng láo chợt nhớ tới gì đó, nhịn không được mở miệng. Phiêu Miểu Cung. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần tức khắc khẽ giật mình, rất nhiều trước kia ký ức xông lên đầu. Ngày trước hắn đi ra thập phương vực, đầu tiên đi đến Bắc Minh Đại Võ Đài lúc, chính là gia nhập Phiêu Miểu Cung, lại trở thành thánh tử. Chu gia lão tổ đánh nát hắn linh hải. Phiêu Miểu Thánh Tôn không những chuyện như vậy giết tới Chu gia, hơn nữa còn tiến vào Đế Vẫn Sơn Mạch, tìm cứu chữa linh dược. Sau này, Phiêu Miểu Thánh Tôn thọ nguyên khô kiệt mà tọa hóa, Mạc Vong Trần từng trở lại một lần nơi đó, lại còn tìm tới đối phương hồn phách, đưa vào Minh Phủ. Từ đó về sau, hắn liền không còn có tiếp xúc đến qua bất luận cái gì cùng Phiêu Miểu Cung tương quan sự tình. Thấy Mạc Vong Trần nghi ngờ trên mặt, Lăng Lão gật đầu, lập tức mở miệng, xem như Bắc Minh ngày trước Thánh Địa Chi Một, Phiêu Miểu Cung đến ngươi rời đi về sau, chính là triệt để suy tàn, bất quá gần nhất nghe nói, nơi đó sân môn, tựa hồ lại lần nữa bị người mở ra, lại còn muốn đem mời chào đệ tử, khảo hạch này, giống như liền tại nửa tháng sau đi. Sơn môn trọng khải. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần không khỏi hơi kinh ngạc, đồng thời nhăn nhăn mi đầu. Tại ta trước đó, Phiêu Miểu Cung đều là nhất mạch đơn truyền, ngoại trừ thánh tử bên ngoài, liền không còn có những đệ tử khác, là ai mở ra sơn môn, lại còn mời chào đệ tử. Cái này không biết, bất quá tại tin tức truyền ra thời điểm, Mặc Các giống như có phái người đi qua một chuyến, không bao lâu liền cũng rời đi nơi đó. Lăng Lão đạo. Ồ! Mạc Vong Trần trong lòng càng thêm tò mò lên tới. Mặc Các lấy chính mình vi tôn, hắn cố nhiên rời đi thiên nam, nhưng lại không cải biến được chính mình vẫn như cũ là Phiêu Miểu Thánh Tử sự tình. Mặc Các hiển nhiên cũng biết việc này, sở hữu khi biết Phiêu Miểu Cung Sơn môn khởi động lại sau đó, phái người tới điều tra, không khó lý giải. Nhưng vì sao đang tra thăm dò qua về sau, liền rời đi rồi? Nếu thật là tạp vụ chi nhân tại giả thần giả quỷ, Mặc Các phái tới người, cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Giải thích duy nhất, đó liền là khởi động lại Phiêu Miểu Cung người, chỉ sợ là cùng mình cũng có một chút quan hệ. Hẳn là thánh chủ chuyển thế. Trong lòng của hắn giật mình, nghĩ đến khả năng này. Trước kia, chính mình liền đem Phiêu Miểu Thánh Chủ hồn phách đưa vào Minh Phủ, cho tới bây giờ, nếu nói đối phương đã là vào tới luân hồi, được chuyển thế, cũng không kỳ quái. Chương 1641, Vân Sở Học Phủ Đại Hội. Trong lòng giấu trong lòng rất nhiều hiếu kỳ cùng không hiểu, Mạc Vong Trần lại là cùng Lăng Lão bọn người hỏi thăm một ít có quan hệ với Phiêu Miểu Cung sự tình. Đáng tiếc, Lăng Lão bọn người quanh năm đợi tại này Vân Quốc Thánh Thành bên trong, hiển nhiên đối Phiêu Miểu Cung khởi động lại sơn môn một sự tình, hiểu cũng không nhiều lắm, chỉ là chợt có nghe nói việc này. Đêm khuya, Mạc Vong Trần rời khỏi nơi này, trở lại Tiểu Minh Nguyệt cùng Ngộng Vũ Nhu vị trí nghỉ ngơi địa. Từ Phương Thiên Thành, tại tới Trương Gia, giờ đây lại là Đan Sư Liên Minh, hai ngày thời gian. Hắn những này cùng ngày trước bạn cũ tề tụ mấy lần, một phen giày vò xuống tới, cũng là tâm cảm giác mỏi mệt. Cho tới bây giờ, rốt cục cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một lần. Một đêm qua đi, sáng ngày thứ hai, Tiểu Minh Nguyệt sớm tỉnh lại, nàng đem Mạc Vong Trần tỉnh lại, không dằn nổi muốn đối phương kéo chính mình ra ngoài du ngoạn. Mạc Vong Trần đối với cái này tự nhiên cũng không nói gì thêm. Đơn giản rửa mặt một phen sau đó, hắn chính là kéo lấy Tiểu Minh Nguyệt cùng Ngộng Vũ Nhu hai người, rời đi Đan Sư Liên Minh tổng bộ. Bây giờ Vân Ca Thành, đã gần đến còn là thập phương vực bên trong được xưng tụng đệ nhất thành lớn. Sáng sớm, hành tẩu trên đường phố, Mạc Vong Trần phóng tầm mắt nhìn tới, liền có thể nhìn thấy lúc này đã có không ít tu giả ra tới đi lại, rất nhiều cửa hàng cũng bắt đầu làm lên sinh ý. Bọn hắn dọc theo quen thuộc đường phố một đường hướng về phía trước đi, càng gần đến mức cuối, trên đường gặp tu giả, chính là phần lớn là có gương mặt trẻ tuổi. Lại bọn hắn đều cùng Mạc Vong Trần một loại, đi đi phương hướng giống nhau, đương nhiên đó là Vân Sở Học Phủ. Hiển nhiên, cái này tuổi trẻ tu giả, phần lớn là Vân Sở Học Phủ đệ tử. Cùng năm đó sớm biết khác biệt, giờ đây Vân Sở Học Phủ, gần như kín người hết chỗ. Học phủ bên trong đệ tử nơi ở, cung ứng không kịp, đại bộ phận đệ tử, đều là lựa chọn tại thành bên trong ở lại, mà mỗi ngày sáng sớm, liền sẽ trở lại bên trong học phủ tiến hành tu luyện, tới ban đêm lúc trở ra. Tại Mạc Vong Trần kéo lấy Tiểu Minh Nguyệt bọn người, đến tới Vân Sở Học Phủ trước cổng chính phương lúc, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đây vẫn như cũ, hay là kia phiên quen thuộc bộ dáng, cùng 900 năm trước hắn nhập viện lúc giống nhau. Xin lấy ra một lần thân phận bài. Cửa phủ phía trước, có một ít đạo sư tại trấn giữ, một người trong đó chú ý tới Mạc Vong Trần cùng Tiểu Minh Nguyệt, Mộng Vũ Nhu đến, đem bọn họ ngăn lại. Mạc Vong Trần nhất tiếu, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài, đây là ngày hôm trước Lương Ngọc Thu trước khi rời đi, giao cho mình. Phủ chủ lệnh bài. Vị đạo sư kia tức khắc trên mặt giật mình, ánh mắt đánh giá Mạc Vong Trần. Hiển nhiên, có thể có được phủ chủ lệnh bài người, với Vân Quốc, thậm chí là toàn bộ thập phương vực bên trong, sợ cũng là có lai lịch không tầm thường. Dạng này lệnh bài, theo hắn biết, trên Lương Ngọc Thu đảm nhiệm phủ chủ sau đó, có thể có được, cũng liền như vậy mấy người. Lương phủ chủ giờ đây nhưng tại trong viện. Mạc Vong Trần tướng lệnh bài thu hồi, hướng trước mắt đạo sư dò hỏi. Chỉ là hôm nay chính là năm bên trong chi ngày, ta Vân Sở học phủ mỗi khi gặp lúc này, đều sẽ cử hành một lần toàn bộ phủ đệ tử đại hội. Phủ chủ giờ phút này hẳn là đang bận biểu tiếp đãi các phương lai khách. Đạo sư rất là thận trọng đáp lại, ánh mắt lại là lại lần nữa đánh giá đến Mạc Vong Trần. Bất kể nói thế nào, nam tử trước mắt nhìn qua thật sự là quá trẻ tuổi chút, không hiểu hắn đến tột cùng là như thế nào có thể có được phủ chủ lệnh bài. Đại hội ở cái đó cử hành. Mạc Vong Trần khẽ giật mình, thật cũng không nghĩ đến như thế vừa vặn. Đạo sư đem Mạc Vong Trần mời vào học phủ trong cửa lớn, nói, liền tại phía trước không xa trong sân rộng, nếu không ta kéo ngài tiền đến. Hôm nay, chính là toàn bộ học phủ đệ tử đại hội, không có nửa năm mới cử hành một lần, mục đích là vì khảo hạch chúng đệ tử tu luyện tiến triển, ngoại trừ Vân Sở học phủ đệ tử bên ngoài, còn có không ít quý khách. Không chỉ là Vân Quốc bên trong các đại thế lực đứng đầu cường giả, còn có không ít là đến từ thập phương vực các nước cao thủ. Đương nhiên, ngoại trừ thế hệ trước cao thủ bên ngoài, tại những người này sau lưng, cũng có không ít trẻ tuổi đại thiên tài đồng hành. Đừng nói là thập phương vực, phóng nhãn toàn bộ thiên nam, ai không biết Vân Sở học phủ. Nơi này từng đản sinh ra qua nhất tôn chân chính truyền thuyết nhân vật, thần vương thể Mạc Vong Trần. Mỗi khi gặp nửa năm, toàn bộ phủ đệ tử đại hội thời khắc, thập phương vực, thậm chí là thiên nam các nơi thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có người đến đây quan sát, càng nhiều năm hơn khẽ đại kiêu tử cùng tụ hội, bọn hắn sẽ tại trên đại hội, khiêu chiến học phủ thiên tài. Đây là một hồi đối học phủ chúng đệ tử khảo nghiệm, ngoại trừ là muốn nhìn bọn hắn tình huống tu luyện, càng quan trọng hơn là, thế lực khắp nơi đều muốn nghiệm chứng một chút. Vân Sở học phủ là có hay không như trong truyền thuyết vậy, là một cái bồi dưỡng thiên tài nơi tốt. Đến hôm nay dạng này toàn bộ phủ đệ tử đại hội, cách mỗi nửa năm liền sẽ cử hành một lần, cho đến ngày nay, đã có mấy trăm năm lâu dài. Vân Sở học phủ là có hay không có bồi dưỡng thiên tài năng lực, từ lâu được nghiệm chứng, tại mấy trăm năm nay thời gian bên trong, mỗi lần cách xa nhau nửa năm cử hành đại hội. Đối mặt tứ phương, kiêu tử khiêu chiến, cuối cùng chiến thắng nhiều nhất, đương nhiên vẫn là Vân Sở học phủ. Cũng bởi vậy, Vân Sở học phủ trở thành một cái chân chính thánh địa, gần như là thiên nam vị diện, sở hữu thế hệ tuổi trẻ thiên tài hướng tới cõi yên vui. Bọn hắn vui với khiêu chiến, muốn đem đánh phá Vân Sở học phủ bất bại truyền thuyết, chỉ cần có thể tại loại này trên đại hội, chiến bại một tên Vân Sở học phủ đệ tử, hay là lấy được liên thắng. Biểu hiện xuất chúng, đối với đám bọn hắn như vậy mà nói, cũng chính là một cái dương danh thiên hạ cơ hội tốt. Ta tự mình đi a, ngươi làm việc của ngươi. Mạc Vong Trần cự tuyệt để người đạo sư này dẫn đường, lập tức ôm lấy Tiểu Minh Nguyệt, kéo lấy Mộng Vũ Nhu, theo đám người hướng phía trước di động. Tại trên đường này, nhìn thấy kia như nước thủy triều bóng người, Mạc Vong Trần cũng coi như là thấy được học phủ những năm này phát triển. Là như thế nào kinh người? Tưởng tượng lúc trước, đừng nói là thiên nam, cho dù là tại này thập phương vực bên trong, Vân Sở học phủ cũng chỉ là bừa bãi vô danh, nhiều nhất chỉ có thể coi là Vân Quốc bên trong nhất lưu học phủ. Có thể cho tới bây giờ, hết thể sớm biết xưa đâu bằng nay. Nghe nói giới này đại hội, có thể là có không ít thiên tài chân chính đến, có chút càng là danh chấn thập phương vực. Tại toàn bộ thiên nam phía trên, đều có không nhỏ danh khí. Liên cổ thế gia đích hệ tử đệ cũng không ít người có mặt, bao gồm một ít thánh địa nhân tài mới nổi. Lần này nếu bọn họ khiêu chiến học phủ, Sợ sẽ là một cái cực lớn khảo nghiệm a. Không sao, giới trước đại hội, các mới vừa tới chàng thiên tài cũng như nhau không ít, nhưng chúng ta học phủ không phải là thắng chàng chiếm cứ đa số sao, thực sự không được, mặc các đám kia yêu nghiệt sẽ ra tay. Nhắc tới cũng là, hiện tại mặc các, muốn gia nhập, điều kiện càng thêm hà khắc rồi, Trần Phong các ngươi biết không? Thập phương vực nước nào đó bên trong đệ nhất thiên tài, gia nhập học phủ cũng có mấy năm, nhưng đến nay cũng còn không có thể đi vào nhập mặc các, bởi vì tại lúc trước hắn, thực lực xuất chúng người càng nhiều. Trần Phong chỉ là rất nhiều chưa thể gia nhập mặc các thiên tài chi một, hiện tại học phủ, nhưng là chân chính kiêu tử như mây, phồn tinh sáng chói, không có xuất chúng siêu tuyệt thiên phú, muốn gia nhập mặc các, thực sự rất khó khăn, cũng không biết, mấy trăm năm đi qua, ta Vân Sở học phủ có hay không còn có thể đản sinh ra như Mạc Vong Trần Sư Huynh vậy truyền thuyết cấp nhân vật. Chương 1642, Quần Kiệt Hối Thủ. Tiến về đại hội hội trường trên đường, đám người nghị luận nhau nhau. Mạc Vong Trần không những nghe được có người đang đàm luận chính mình, còn phải biết giờ đây thập phương vực bên trong, rất nhiều thiên tài danh tự. Không thể không nói, hiện tại Vân Quốc, sớm biết là chân chính xưa đâu bằng nay. Trước kia bất quá là thập phương vực bên trong không đáng chú ý một cái tiểu hoàng triều thôi, cho tới bây giờ, cũng đã nhất thống thập phương vực Bách Quốc. Lại cũng chính bởi vì vậy, làm cho Vân Quốc bên trong tu giả, thực sự tiếp xúc tới một cái đại thế giới. Hàng năm từ thập phương vực, Bắc Minh, thậm chí là toàn bộ thiên nam đến Vân Quốc tu giả, vô số kể. Những người này, không chỉ là có đại gia tộc cường giả, càng có thánh địa thiên tài. Mỗi một cái đều là lai lịch phi phạm. Phóng nhãn 900 năm trước, chuyện như vậy, căn bản cũng không khả năng phát sinh. Lúc trước, cho dù là một cái đan tông thánh nữ Tần Nguyệt, liền gần như có thể hoành hành toàn bộ Vân Quốc A. Thật nhanh tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Mạc Vong Trần kéo lấy Tiểu Minh Nguyệt Mâu nữ hai người, cuối cùng là đi tới một chỗ to lớn trên quảng trường. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đây sớm biết là hội tụ đen nghịt một mảnh bóng người, hơi tính ra, sợ là có chí ít mấy vạn người nhiều. Những người này, ngoại trừ gần nửa là Vân Sở học phủ đệ tử bên ngoài, còn lại, chính là đều là thiên nam các nơi đến thiên tài cùng cao thủ đời trước. Tại mảnh này quảng trường chính giữa chỗ, có một cái lây đá xanh lắt thành đài cao, cái này đem là dùng đến cho những cái kia có mặt thiên tài, khiêu chiến học phủ đệ tử dùng. Mà tại đài cao bốn phía, trưng bày rất nhiều chiếc ghế, phần lớn người sớm biết tan vị, lặng chờ đại hội chính thức cử hành. Mạc Vong Trần kéo lấy Tiểu Minh Nguyệt Mộ nữ hai người, thật vất vả mới tại quảng trường nơi nào đó, đã tìm được chỗ ngồi xuống. Lần này trở về học phủ, hắn cũng không nghĩ kinh động người khác. Ngồi xuống bên sau, Mạc Vong Trần phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện tại kia đài cao ngay phía trước chỗ. Có một chỗ cao hơn đài cao, một chữ đặt song song, phía trên trưng bày không ít bản, có hoa quả tươi mỹ tiểu. Đây là cấp những cái kia khách quý chuẩn bị vị trí. Giờ phút này, tại kia trên đài cao, Mạc Vong Trần thấy được Lương Ngọc Thu cùng Hứa Thiền hai người, bọn họ ngồi tại ở chính giữa vị trí, hướng hai bên gặp ra, ngồi xuống người, phần lớn là thiên nam các phương chạy tới thế hệ trước cao thủ. Không chỉ là có cổ thế gia trưởng lão, còn có thánh địa chấp sự. Trên thực tế, dạng này đại hội, ngoại trừ là đối học phủ nhiều đệ tử khảo nghiệm bên ngoài, hay là một loại các phương cường giả đối bọn hắn khảo hạch. Căn cứ học phủ quy định, mỗi vị đệ tử, nhiều nhất chỉ có thể là tại học phủ bên trong tu luyện 10 năm, mà 10 năm sau đó, ngươi như biểu hiện xuất chúng, có thể trở thành đạo sư, tiếp tục lưu lại bên trong học phủ. Lại hoặc là, ngươi là vạn người không được một thiên tài, hàng năm học phần chiếm cứ hàng đầu, đồng thời còn là mạc các đệ tử, chính là có thể bị học phủ tiến cử, gia nhập kia vực ngoại mạc các bên trong. Trừ cái đó ra, còn có một loại khác đường ra. Đó liền là rời đi học phủ sau đó, gia nhập cái nào đó thế lực, thánh địa. Những này hôm nay có mặt thánh địa cường giả, trên thực tế, chính là tại chọn lựa thiên tài. Chỉ cần là có thể tại đại hội mà biểu hiện xuất sắc, có thể có được những thánh địa này cao thủ ưu ái, như vậy chờ ngươi về sau rời đi học phủ lúc, liền cũng không phải không chỗ có thể đi. Hiện tại không biết sẽ có bao nhiêu người bị những thánh địa này cường giả nhìn chúng, ngày sau rời đi học phủ, chính là có thể tiến về thánh địa tu luyện, để cho người ta hâm mộ a. Hắc hắc, tính toán ra, ta nhập học phủ cũng có 8 năm, còn lại 2 năm thời gian tu luyện, chỉ một chút 8 năm, sớm thành thói quen học phủ bên trong sinh hoạt, ta không có ý định gia nhập bất kỳ bên nào thế lực, chờ 10 năm kỳ hạn một đấy, ta liền tại học phủ bên trong làm một cái đạo sư. Có người lên tiếng như vậy, 10 năm học sinh tiếp sống, làm cho hắn sớm biết thích hướng loại này sinh hoạt, không muốn rời đi. Nếu là vô pháp tiến vào vực ngoại mạc các mà nói, ta hơn phân nửa cũng sẽ lựa chọn trở thành một cái đạo sư a. Nhưng thánh địa này, tại Thiên Nam cố hữu đại danh khí, nhưng cùng vực ngoại mạc các so sánh, kém đến liền không phải một chút điểm. Cùng lúc nào đi những thánh địa này bên trong tu luyện, chẳng bằng tiếp tục kéo lấy cái này quen thuộc bên trong học phủ. Cân nhắc như thế lâu dài làm gì, hôm nay chính là học phủ đại hội, ta phát hiện có mặt thiên tài, còn thật không ít, nghe nói liền Đông Hoang Lăng Tiêu Tông Thánh Tử cũng đều đến, đây chính là Thánh Tử A, phóng nhãn toàn bộ Thiên Nam, chính là thế hệ tuổi trẻ chân chính đứng đầu cường giả, nhân vật như vậy, đã là gần như có thể quét ngang chúng ta học phủ sở hữu đệ tử. Yên tâm, Lăng Tiêu Thánh Tử chỉ là đến quan sát thôi, không có khả năng xuất thủ. Nhân vật như hắn, thực lực vượt qua chúng ta học phủ chúng đệ tử quá nhiều, như còn ra tay, liền khó tránh khỏi có chút quá phận. Hơn nữa ngoại trừ Lăng Tiêu Thánh Tử bên ngoài, hôm nay còn có một số thánh nữ cùng cổ thế gia thánh tử, đều có mặt, giờ đây liền ngồi tại phủ chủ không xa, là vì khách quý. Đám người nghị luận ở giữa, ánh mắt cũng là không khỏi chiều lấy kia phía trước nhất trên đài cao nhìn lại. Quả thật đúng là không sai, ngoại trừ có thế hệ trước cường giả bên ngoài, phía trên còn ngồi có không ít gương mặt trẻ tuổi, khí chất đều phi phàm, vừa nhìn chính là đến tự đại thế lực thánh tử cùng thánh nữ cấp thiên tài. Các ngươi nhìn thấy phủ chủ bên trái không xa, ngồi thanh niên trẻ tuổi kia sao? Nghe nói là đến tự Thiên Thần Viện thiên tài đứng đầu, thực lực không tại đương thời các thánh tử phía dưới. Đông Hoang yêu tộc cũng có đại biểu nhân vật có mặt. Năm đó yêu đế hậu nhân hoành tảo thiên hạ, tới ta Bắc Minh, một đường dũng chiến, đại đế hậu tuyển trên bảng thiên tài, đánh bại hết chúng thủ, liền có Bắc Minh thần thể danh xưng vũ gia thần thể Vũ Lăng Phong, cuối cùng cũng bại, sau này hay là Mạc Vong Trần Sư Huynh đứng ra, với lang gia trên dãy núi, đại chiến cùng kỳ huyết mạch, lúc này mới là ta Bắc Minh giữ lại kia cuối cùng một tia tôn nghiêm. Thần vương thể coi là thật cái thế vô song, là ta Thiên Nam đương thời còn sống nhất tôn truyền kỳ, trước kia bốn vực đại đế hậu tuyển trên bảng thiên tài, cũng chỉ có hắn thành tựu cao nhất, liền Vũ Lăng Phong bọn người đi theo lúc nào đi vực ngoại đại thế giới, cũng không biết đạo, giờ đây những người này, đều phát triển đến gì đó tầng thứ. Ta từng nghe một ít học phủ trưởng lao suy đoán, Mạc sư huynh bọn người, sợ đem sớm biết bước vào thần cảnh, trở thành mảnh này giữa thiên địa chí cao tồn tại. Đáng tiếc là, chúng ta sinh được quá muộn, không có thể cùng bọn hắn ở vào lẫn nhau cùng thời đại tiến hành tranh phong, không thể lấp kín thiếu niên thần vương phong thái vô thượng. Ha ha, đây không phải đáng tiếc, mà là may mắn à, như chân thực cùng Mạc sư huynh bọn hắn ở vào cùng thế hệ, vậy nhưng thật là chúng ta bi ai, sợ là liền ló ra cơ hội đều không có. Hiện tại chúng ta không phải cũng không thể ló ra sao. Có người nói như vậy nói. Đông. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, cũng không biết nói là qua bao lâu. Rốt cục, một đạo khoáng đạt to rõ tiếng chuông quần quận quanh quần ra. Sau một khắc chỉ thấy, kia ngồi tại đài cao chính giữa chỗ Lương Ngọc Thu đứng lên, tuyên bố đại hội chính thức cử hành. Nàng đầu tiên là tiến hành một phen thao thao bất tuyệt. Dạy bảo học phủ nhiều đệ tử, muốn lành tính cạnh tranh, không được sinh lòng kỷ niệm, nếu không coi như ngày sau mưu lợi quật khởi, cũng chú định sẽ không đi được lâu dài. Đi qua dài đến nửa cái canh giờ diễn mà nói về sau, rốt cục, làm cho người chờ mong đại hội, cũng là chân chính bắt đầu. Tại hạ là thập phương vực kiếm môn thủ tịch đại đệ tử Diệp Viễn, hôm nay chuyên tới để xin chiến chư vị vân sở học phủ kiêu tử. xin hỏi vị kia bằng hữu ra sân đánh một trận. Một tên thanh niên tung người mà khởi, trực tiếp là nhảy lên đài cao, bên hông hắn treo kiếm, đến từ thập phương vực kiếm môn. Cái này kiếm môn, Mạc Vong Trần không phải lạ lắm, lúc trước hắn còn tại Đan Tông bên trong tu luyện lúc, liền từng cùng kiếm môn đánh qua không ít quan hệ. Cho đến ngày nay, đã từng xem như thập phương vực chỉ có mấy đại cự đầu thế lực chi một kiếm môn, trước mặt Vân Sở học phủ, từ lâu tỏ ra nhỏ yếu rất nhiều. Chương 1643, Đao Ý. Vân Sở học phủ nội viện đệ tử Lý Dương, còn xin chỉ giáo. Ngay tại Diệp Viễn vừa mới lên đài không đến bao lâu, tại đám người phía dưới, một đạo trẻ tuổi thân ảnh chính là nhún người nhảy lên. Lý Dương, học phủ giờ đây nội viện đệ tử, nhập viện có ít năm, thiên phú vẫn còn không tệ. Tại lớn như vậy toàn bộ học phủ bên trong, đệ tử hơn vạn, thực lực của hắn, đủ để đứng vào 500 người đứng đầu. Lý Dương sư huynh cố lên. Có người hét to, là Lý Dương hò hét trợ uy, hiển nhiên đó có thể thấy được, tại các đệ tử bên trong, Lý Dương hay là có không nhũ danh tức giận. Mời. Diệp Viện híp hai con mắt, có chiến ý đang cuộn trào, hắn có thể cảm nhận được, trước người không xa Lý Dương, có thể cùng chính mình chống lại thực lực. Đối với Lý Dương mà nói là một cái khảo nghiệm, đối với mình làm sao cũng không phải như thế. Ngày trước Kiếm Tông, chính là thập phương vực bá chủ chi một, bọn hắn Kiếm Tông Thánh Tử Tư Không Dịch, còn từng cùng Mạc Vong Trần từng có cùng thế hệ tranh chấp. Bây giờ, Tư Không Dịch thành Kiếm Tông chi chủ, mà Mạc Vong Trần, lại sớm tại mấy trăm năm trước, cũng đã đi ra Thiên Nam, chinh chiến vực ngoại, cứ việc không muốn thừa nhận. Nhưng Diệp Viễn nhưng cũng biết, Mạc Vong Trần trưởng thành, sớm biết là đem Tư Không Dịch xa xa ném rời tại sau lưng, đời này đều chú định vô pháp đuổi theo được lên. Giờ đây, hắn là Kiếm Tông đệ tử, mà trước mắt Lý Dương, từ trên danh nghĩa mà nói, nhưng là Mạc Vong Trần sư đệ, này nhất chiến, hắn không thể bại. Hắn phải hướng thập phương vực, thậm chí Thiên Nam hết thể mọi người chứng minh, Kiếm Tông chưa hề suy tàn. Ầm ầm, giang giác, đại chiến trong khoảnh khắc bạo phát, bàng bạc gợn sóng năng lượng chấn động, đem hư không tăng dã, kiếm minh gào thét, không thể không nói, Diệp Viễn xem như giờ đây Kiếm Tông Thánh Tử, thực lực hoàn toàn chính xác không cho phép khinh thường, hắn không những kiếm đạo siêu nhiên, lại vẫn lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý. Tại dạng này so sánh phía dưới, dần dần, Lý Dương cũng là ở vào hạ phong. Ầm. Cuối cùng, một đạo tiếng vang trầm nặng lan truyền ra, theo Lý Dương bị kia bảng bạc kiếm thế đánh rơi xuống lôi đài, một hồi đỉnh phong giao chiến, liền cũng theo đó hạ màn. Ta thua rồi. Lý Dương ánh mắt phi héo, khoe miệng có máu tươi tràn ra, hắn sau khi hít sâu một hơi, chiều lấy đài bên trên cầm kiếm mà lập Diệp Viễn hưu hưu chắp tay, nói xong, chính là quay người rời đi. Lý Dương bại. Hôm nay thứ nhất chiến, đúng là ta học phủ bị thua, đây cũng không phải là cái gì tốt bắt đầu a. Có học phủ đệ tử cảm thấy đáng tiếc, đồng thời trong lòng nhịn không được có chút lo lắng. Nội viện đệ tử Bách Lý Thanh, còn xin chỉ giáo. Chiến đấu tiếp tục tiến hành, tại Lý Dương chiến bại sau đó không đến bao lâu, học phủ đệ tử nhóm bên trong, lại có một người nhảy lên đài cao. Nay đồng dạng là một thanh niên nam tử. Hắn làn da hơi có vẻ đen nhánh, dáng người khôi ngô cao lớn, sau lưng lưng có một bả đại đao, là một cái đao khách. Bách Lý Thanh thực lực, xếp tại 500 tên bên ngoài, so Lý Dương cũng còn phải kém một chút, liền Lý Dương đều bại, Bách Lý Thanh sợ cũng không có phần thắng A. Tại Mạc Vong Trần bên cạnh không xa một cái chỗ ngồi bên trên, mấy tên đệ tử vây tụ cùng một chỗ, một người trong đó nhịn không được nhíu mày. Mang trên mặt một chút thần sắc lo lắng mở miệng. Kiếm Tông đệ tử lấy tu kiếm làm chủ, cái này Diệp Viễn càng là đương thời Kiếm Tông đệ tử, lại còn lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, có dạng này thiên phú, muốn đánh bại hắn, sợ là không dễ, trận chiến này Bách Lý Thanh hơn phân nửa cũng phải thua trận. Có người nhịn không được than vãn. Như Bách Lý Thanh cũng bại, học phủ liền chờ thế là liên bại hai trận. Nếu như đằng sau vẫn chưa có người nào có thể đem Diệp Viễn đánh bại mà nói, như vậy hôm nay, học phủ không khỏi cũng quá mất mặt chút. Không được. Đợi đến Bách Lý Thanh chiến bại sau đó, nhất định phải làm cho một cái cao thủ chân chính ra sân, chúng ta học phủ há có thể liên bại 3 trận. Đúng. Để thực lực xếp tại phía trước 200 người lên đài, dạng này mới có 10 phần phần thắng, như chân thực tới bất đắc dĩ thời điểm, để mặc các những yêu nghiệt kia ra sân cũng không phải không thể. Đám người nghị luận ở giữa, trên đài cao, đại chiến sớm biết trình diễn, Diệp Viễn thôi động nửa bước kiếm ý, lấy vô cùng bàng bạc kiếm thế bức áp, Bách Lý Thanh chấp đao chống cự, dù cho là đem Diệp Viễn công kích đều cấp từng cái đón lấy, nhưng này chủng đáng sợ kiếm thế, nhưng cũng là đem hắn hai tay, chấn động đến run lên. Không xong rồi, Bách Lý Thanh quả nhiên vẫn là kém chút, nhiều nhất còn có 3 chiêu, liền muốn thua trận. Mạc Vong Trần bên cạnh những người kia mở miệng lần nữa. Chưa hẳn. Mà liền tại lúc này, Mạc Vong Trần lại là lắc đầu nhất thiếu, cái này Diệp Viễn cô hữu nửa bước kiếm ý, dung nhập kiếm pháp bên trong, uy thế làm cho người không dám khinh thường, nhưng Bách Lý Thanh còn có giữ lại, như thi triển ra toàn bộ thực lực mà nói, hẳn là có thể thắng. Ngươi là, nghe được hắn lần này mở miệng truyền lọt vào trong thai, kia mấy tên đệ tử tức khắc đem ánh mắt chuyển nhìn sang. Các hạ dùng cái gì cho rằng, Bách Lý Thanh còn có giữ lại? Một người trong đó không hiểu, hiếu kỳ hỏi. Mạc Vong Trần cười cười, ánh mắt một mực chú ý đến phía trên giao thủ. Hắn nói, các ngươi có phát hiện hay không, Bách Lý Thanh thân thể bốn phía, hiển nhiên đã là tạo thành một loại nào đó vực tràng. Đó là một loại ý dấu hiệu, mới đầu có lẽ còn nhìn không ra gì đó, nhưng theo chiến đấu trình độ kịch liệt lên cao, hắn rõ ràng cũng sắp ẩn tàng không nổi. Đao ý. Những đệ tử này coi như có ngốc, cũng nghe ra Mạc Vong Trần ý trong lời nói, từng cái một trên mặt không khỏi biến thành kinh ngạc lên. Ngươi nói là, Bách Lý Thanh lĩnh ngộ đao ý. Mạc Vong Trần cười gật đầu. Không thể nào. Như Bách Lý Thanh coi là thật lĩnh ngộ đao ý, lấy hắn hiện tại tu vi, tăng thêm đao ý mà nói, thực lực tất nhiên có thể đứng vào học phủ hai vị trí đầu trăm, vì sao muốn ẩn tàng. Đám người không hiểu, sở dĩ sẽ có nghi vấn như vậy, kỳ thật chủ yếu nhất, vẫn là bọn hắn không thể tại Bách Lý Thanh trên thân, nhìn ra mảy may lĩnh ngộ đao ý dấu hiệu. Còn như Mạc Vong Trần, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn nhìn ra điểm ấy, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Sớm tại Bách Lý Thanh vừa mới lên tràng thời điểm, hắn liền phát hiện trên người đối phương khí chất cùng phổ thông đao khách khác biệt. Một số thời khắc, hiểu được che giấu mình thực lực, cũng là vẫn có thể xem là một loại chuyện tốt. Cái này Bách Lý Thanh không tranh danh đoạt lợi, đối kia cái gọi là thực lực xếp hạng, cũng không quan tâm, cho nên tự nhiên không có bại lộ toàn bộ thực lực lý do. Loại người này, về sau mới có thể chân chính đi được lâu dài. Mạc Vong Trần cười nói. Khoan lác, nếu như Bách Lý Thanh chân thực lĩnh ngộ đao ý, vì sao đến nay còn không thi triển? Một tên đệ tử nhếch miệng, nhìn Mạc Vong Trần nghiên kỷ, cũng chỉ là cùng bọn hắn những đệ tử này sai biệt không nhiều, nhưng giờ đây lại là bày ra một bộ lao khí hoành thu, chỉ điểm giang sơn dáng vẻ, làm cho người im lặng. Không biết, thật là có khả năng cho là hắn là loại kia nhập đạo ngàn năm cường giả tiền bối đâu. Ông! Nhưng mà, ngay tại tên đệ tử kia mở miệng còn chưa tan mất thời khắc, đồng nhiên, tại trên đài cao, vô cùng kiếm thế tràn ngập, đã là đem Bách Lý Thanh dồn đến bên cạnh đài cao, từ nay về sau một bước, liền muốn bị đánh xuống lôi đài. Chợt có một cỗ ngập trời ý chi chi lực tràn ngập, sau một khắc, tất cả mọi người là có thể nhìn thấy, Bách Lý Thanh trong tay đại đao đột nhiên run lên, lập tức một cỗ lực lượng vô hình, lấy hắn làm trung tâm, chiều lấy tứ phương quét sạch, sát na bao phủ tứ phương, để cho người ta không khỏi run lên trong lòng. Đao ý. Hoàn chỉnh đao ý. Đài cao bốn phía, không ít người kinh hô đồng thời, kia cùng Lương Ngọc Thu cùng tòa phía trước nhất mấy tên thánh địa cường giả, cũng là nhịn không được đứng lên, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Chương 1644, Đông Hoang Yêu Tộc. Tạch tạch tạch. Đao ý ngút trời, như có thái cổ đến binh hiện thế, loại kia bàng bạc khí tức, ép tới tại tràng sở có người đều là nhịn không được hô hấp cứng lại. Ngay sau đó, từng đạo thanh thúy tiếng vang truyền khắp bốn phía, nhập mặt kính phát sinh vỡ tan một loại. Sau một khắc, Diệp Viễn kiếm ý, trong khoảnh khắc liền bị tan rã, tiêu tán trống không. Phúc! Này biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho Diệp Viễn vội vàng không kịp chuẩn bị, ngay sau đó ho ra một ngụm máu. Loạn thế cùng đao. Bách Lý Thanh chấp đao bất ngờ mà ra, thẳng thắn thoải mái, lăng không chặt chém mà xuống, phảng phất cắt ngang thiên địa, làm cho thiên khung đều là tại lúc này đã mất đi nhan sắc, chỉ có một vòng đao quang lấp lánh. Ầm ầm, tiếng nổ lớn truyền đến, trong chốc lát, bụi đất tung bay, che đậy toàn bộ đài cao, đem Diệp Viễn cùng Bách Lý Thanh hai người thân ảnh bao phủ tại trong đó. Giờ khắc này, tất cả mọi người là không khỏi nín thở, bởi vì bọn hắn rõ ràng đều là cảm nhận được Bách Lý Thanh một đao này đáng sợ, lấy Diệp Viễn thực lực, căn bản cũng không khả năng ngăn cản được. Cho đến cho bụi lạc định lúc, trên đài cao, thân ảnh của hai người lại lần nữa nổi lên. T. Giữa sân có hít vào khí lạnh âm thanh vang lên, phóng tầm mắt nhìn tới, không khó coi ra, thời khắc này toàn bộ đài cao, đúng là bị Bách Lý Thanh vừa rồi kêu kinh thiên một đao, chặt chém thành hai nửa. Diệp Viễn nghiêng người dưới chân, chính là kia rõ ràng mà sắc bén đao ngân, từ dưới chân hắn, lan tràn đến sau lưng bên cạnh đài cao. Như không phải mới vừa Bách Lý Thanh tận lực cải biến công kích quy tích, giờ đây Diệp Viễn, chỉ sợ sớm biết tại chỗ hình thần đều diệt. Ta thua rồi. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Diệp Viễn hít sâu một hơi, trong mắt như cũ mang theo một kia vẻ sợ hãi. Hắn nhìn xem Bách Lý Thanh, trịnh trọng chắp tay, Vân Sở học phủ, quả thật là một cái tàng long ngọa hổ chi địa, vốn cho rằng bằng vào ta thực lực hôm nay, có thể chống đến để những cái kia mạc các yêu nghiệt ra sân, nhưng không ngờ, ở chỗ này, liền bị kết thúc, trận chiến này, ta thua được tâm phục khẩu phục. Ngươi kiếm ý rất đáng sợ, nếu như không phải chỉ lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý mà nói, trận chiến này, ta đem không có chút nào phần thắng, chờ ngươi lĩnh ngộ hoàn chỉnh kiếm ý sau đó, ta rất chờ mong có thể cùng ngươi lại có nhất chiến. Bách Lý Thanh thu đao mà lập, tỏ ra thoải mái không gì sánh được, đao khách khí chất ở trên người hắn tiến triển tới cực hạn. Trăm dặm kỳ, ta đại biểu Kim Đình Tông, thu ngươi làm nội tông đệ tử, đối đãi ngươi học phủ 10 năm việc học kết thúc về sau, có thể tùy thời tới ta Kim Đình Tông đến, ở nơi đó, ngươi sẽ được gần với thánh tử Tư Nguyên, ta Kim Đình Tông đại lực vung trồng, giúp ngươi trong vòng ngàn năm, chứng đạo cổ thần. Lão Phu chính là Lăng Tiêu Tông Thái Thượng trưởng lão, trăm dặm tiểu hữu thiên tư xuất chúng, càng là lĩnh ngộ đao ý, Lão Phu nguyện thu ngươi làm đệ tử thân truyền, tự mình bồi dưỡng. Thật nhanh kia đài cao phía trước nhất, một đám đến từ các thánh địa cường giả, nhao nhao đứng lên, đối Bách Lý Thanh ném ra ngoài liên tiếp to lớn dụ hoặc, đều là nghĩ đến có thể đem cái này lĩnh ngộ đao ý thiên tài, lôi kéo tới chính mình môn hạ. Gần với thánh tử Tư Nguyên, ngàn năm chứng đạo cổ thần, Lăng Tiêu Tông Thái Thượng trưởng lão đệ tử thân truyền A, làm cho người hâm mộ, không nghĩ tới Bách Lý Thanh ngày thường lại ẩn tàng được sâu như thế, liền lĩnh ngộ đao ý đều không người biết. Bốn phía, một đám học phủ đệ tử đều nhao nhao chiều lấy Bách Lý Thanh vào đi ánh mắt hâm mộ, nghị luận không dứt, đồng thời trong lòng bọn họ hiếu kỳ, vô luận là Lăng Tiêu Tông hay là Kim Đình Tông, đưa cho ra điều kiện, đều bị người khó mà cự tuyệt, Bách Lý Thanh đến cùng chọn phương nào đâu. Toàn trường ánh mắt của mọi người dưới, chỉ gặp Bách Lý Thanh lập với trên đài cao, trầm mặc một lát sau, hắn vẻ mặt nghiêm nghị nói, ta chí tại gia nhập Mạc Các, chỉ có đi kia vực ngoại đại thế giới, mới là ta chân chính vũ đài, mà không phải Bắc Minh, càng không chỉ là thiên nam một phương này tiểu vị diện. Muốn nhập Mạc Các, lấy ngươi thực lực hôm nay, hoàn toàn chính xác là đủ, nhưng ngươi nên rõ ràng, Mặc Các bên trong, yêu nghiệt phong phú, chỉ có học phần 100 vị trí đầu người, mới có thể có tới tiến cử, gia nhập vực ngoại Mặc Các, đối với ngươi bây giờ mà nói, vẫn còn có chút miễn cưỡng, bất quá, ngươi như nguyện ý, ta có thể cấp ngươi một cái Mặc Các đệ tử thân phận. Ngay tại Bách Lý Thanh mở miệng vừa mới rơi xuống thời khắc, kia ngồi tại Lương Ngọc Thu bên phải không xa một vị trí bên trên, một nữ tử mở miệng cười. Nữ tử tuổi tác và diện mạo nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi, có thể ở trên người nàng, nhưng lại có một loại mỹ cảm thành thục để lộ ra tới. Nghe được nữ tử mở miệng truyền ra, bốn phía mọi người đều không khỏi trên mặt kinh ngạc lên. Đặc biệt là những cái kia tại tràng học phủ đệ tử, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng nữ tử này thân phận. Đương Kim Vân Sở học phủ, chia làm ba đại khu vực, ngoại viện, nội viện, mặc các. Nói chung, vừa mới gia nhập học phủ người, đều chỉ là ngoại viện đệ tử, chỉ có thực lực đạt đến nhất định tầng thứ về sau, mới thăm ngộ cùng gia nhập nội viện khảo hạch, trở thành học phủ tinh anh. Mà mặc các, là một tồn tại đặc thù. Nó là toàn bộ bên trong học phủ, các đệ tử đều hướng tới thánh địa, chỉ cần là gia nhập Vân Sở học phủ người, liền không có cái nào, không muốn gia nhập mặc các. Vân Sở học phủ, thiên tài sinh ra chi địa, trên thực tế, câu nói này bản ý hẳn là nói, mặc các, mới thật sự là sinh ra thiên tài địa phương. Mà giờ khắc này mở miệng nữ tử, chính là đương kim toàn bộ Vân Sở học phủ bên trong. Có thể cùng phủ chủ cùng tồn tại thân phận cùng địa vị, mặc các giờ đây đại các chủ, Đường Vũ Hàm. Nói đến Đường Vũ Hàm, đối với cái này nữ, Mạc Vong Trần tự nhiên cũng không xa lạ gì. Sớm tại lúc trước, còn chưa tiến vào học phủ trước đó, hắn cùng Trương Hạo hai người, liền đã ở Kiến Nghiệp Thành bên trong gặp qua đối phương. Kiến Nghiệp Thành Đường gia đại tiểu thư, Tiết Chính đại sư đệ tử thân truyền. Vừa mới đến nơi này lúc, Mạc Vong Trần tự nhiên cũng là nhận ra Đường Vũ Hàm, chỉ là không rõ ràng, giờ đây nàng, tại này bên trong học phủ, là một loại gì thân phận. Làm cho Mạc Vong Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Đường Vũ Hàm lại chính là giờ đây Mạc các đại các chủ. Điều này thực có chút ngoài dự liệu của hắn. Đa tạ đại các chủ, đệ tử nguyện nhập Mạc các. Bách Lý Thanh tỏ ra rất là kích động. Chiều lấy trên đài cao Đường Vũ Hàm trịnh trọng chắp tay, cho dù là đối mặt Kim Đỉnh Tông ngàn năm chứng đạo cổ thần, Lang Tiêu Tông Thái Thượng trưởng lão đệ tử thân truyền này lưỡng đại dụ hoặc, hắn đều không có tỏ ra như vậy. Có thể thấy được tại hắn cùng rất nhiều học phủ đệ tử trong lòng, mặc các là một loại gì hướng tới, nó đại biểu cho tín ngưỡng. Thấy Bách Lý Thanh lựa chọn gia nhập mặc các sau đó, các phương cường giả đều không khỏi cảm thấy mười phần tiếc nuối, đồng thời bất đắc dĩ, hoàn toàn chính xác, gia nhập mặc các, tiện ý bày ra lấy có cơ hội có thể có được tiến cử, tiến vào vực ngoại mặc các bên trong. Đây đối với Bách Lý Thanh dạng này chân chính có lấy đại chí hướng thiên tài mà nói, dù hoặc tính đương nhiên càng lớn hơn rất nhiều. Ha ha, vẹn vẹn chỉ là lĩnh ngộ đao ý, liền có thể gia nhập mặc các rồi sao? Nhìn lại Vân Sở học phủ này cái gọi là thiên tài sáng lập chi địa, cũng không có như trong truyền thuyết vậy thần thánh A. Đồng nhiên, ngay tại thế lực này cường giả mới vừa từ tân tọa hồi nguyên vị bên trên không đến bao lâu, chỉ nghe tại đài cao trên không, có một đạo cười nhạt tiếng truyền đến, xen lẫn một tia khinh thường. Tất cả mọi người đều là nhịn không được nhăn nhăn mi đầu, khi ánh mắt chiều lấy phía trên nhìn lại lúc, chỉ gặp kia nguyên bản bình tĩnh chỗ hư không, chợt có đầy trời yêu khí hiển hóa, che đậy thiên cung. Sau một khắc chỉ thấy, một tên nam tử trẻ tuổi thân ảnh, đông dưng hiện hiện ra tới. Là Đông Hoang yêu tộc người. Giữa sân, có cường giả tiền bối nheo lại hai con mắt, đồng thời nhíu mày, lên tiếng như vậy nói. Chương 1645, Hạ Thiên Cửu. Hôm nay chính là ta Vân Sở học phủ đệ tử đại hội. Như bổn tọa không có nhớ lầm, học phủ hẳn là chưa từng đối Đông Hoang yêu tộc tiến hành mời, bằng hữu cớ gì không mời mà tới. Giữa không trung, yêu khí đại tác phẩm, theo kia Đông Hoang yêu tộc cao thủ giáng lâm nơi đây, toàn bộ hư không đều là bị che kín lên một loại màu tím đen vũ khí. Phía dưới mặt đất, Lương Ngọc Thu cùng Hứa Thiền bọn người, đều là không khỏi đứng lên, con mắt trông chờ kia đứng ở giữa không trung thanh niên nam tử. Học phủ đại hội, thiên nam các phương đều có thể đến đây quan sát, các ngươi lại đem ta Đông Hoang yêu tộc gác lại không để ý tới, hẳn là cho là ta yêu tộc chi nhân không xứng có mặt sao. Thanh niên kia thân thể cũng không hạ xuống, mà là vẫn như cũ lập với không trung bên trong, ánh mắt cư cao lâm hạ trông lại. Hừ, ai không biết, ngươi yêu tộc ngày trước quét ngang Bắc Minh, càng là tại ta mặc các chủ dẫn động tiên môn lúc xuất thủ ngăn cản. Hôm nay học phủ đại hội, lại vẫn nhìn về phía chúng ta mời yêu tộc đến đây, không biết xấu hổ. Đường Vũ Hàm cũng là đứng lên, hư lệnh mở miệng, nàng giờ đây chính là Mạc các đại các chủ, Mạc Vong Trần ngày trước chứng đạo Niết Bàn, dẫn động tiên môn thời điểm, yêu tộc vượt ngang đại vực, xuất thủ ngăn cản, đừng nói là chính mình, dù là những cái kia sau gia nhập Mạc các người, cũng đối việc này nhất thanh nhị sở. Cũng chính bởi vì vậy, Mạc các không chào đón yêu tộc, bao gồm Vân Sở Học Phủ. Chuyện cũ năm xưa, cần gì phải cầm tới hiện tại tới nói đâu. Huống chi, thiên nam các ngày nay ngày có thể đến, ta yêu tộc lại vì sao hay sao? Thanh niên cười nhạt, vẻ mặt không để bụng, nói xong, ánh mắt của hắn từ Lương Ngọc Thu, Hứa Thiền, Đường Vũ Hàm bọn người trên thân từng cái đảo qua, lần nữa nói, hẳn là mấy vị biết, ta yêu tộc những năm gần đây phát triển tấn mãnh, bồi dưỡng ra đại lượng thiên tài, sợ ta yêu tộc thiên tài đến đây, khiêu chiến các ngươi học phủ đệ tử. Các hạ là ai? Nếu không có việc khác, ngươi tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống quan sát chính là, không cần lãng phí thời gian của chúng ta, hôm nay chính là học phủ đại hội, ta cũng không muốn cùng ngươi yêu tộc đối chọi gay gắt. Lương Ngọc Thu nói, ta gọi Yêu Vô Thiên. Thanh niên lập với giữa không trung, trầm mặc hai hơi sau đó, nhàn nhạt mở miệng. Yêu Vô Thiên. Nghe được cái tên này, tại tràng phần lớn người đều là nhịn không được trên mặt giật mình. Những cái kia đến từ đại gia tộc cùng thánh địa cao thủ, càng là nhịn không được hơi nhíu nổi lên mi đầu. Mà tại Lương Ngọc Thu bên cạnh không xa, một tên vẫn ngồi như vậy không nói thanh niên, đang nghe Yêu Vô Thiên cái tên này lúc, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng hàn quang. Hắn đứng lên, trong mắt có chiến ý phun trào, nghe nói từ 900 năm trước Yêu Vô Lượng sau đó, Đông Hoang yêu tộc, tái xuất một vị yêu đế hậu nhân, lại thể nội cùng kỳ huyết mạch chi lực, không thể so với Yêu Vô Lượng kém bao nhiêu, ta đối với ngươi một mực cảm thấy rất hứng thú, chờ mong có thể cùng nhất chiến. Lăng Tiêu Thánh Tử. Có người kinh hô, nhận ra kia tên đứng lên thanh niên. Đông Hoang Lăng Tiêu Tông Thánh Tử, danh động thiên hạ, chính là thiên nam đương thời, thế hệ tuổi trẻ bên trong siêu nhất lưu người nổi bật. Trên thực tế, yêu tộc lại xuất hiện yêu đế huyết mạch, việc này sớm có nghe đồn, nhưng tỉnh không có người thực sự từng gặp cái kia người mang yêu đế huyết mạch người, chỉ biết là tên của hắn, liền muốn Yêu Vô Thiên. Lăng Tiêu Thánh Tử, ta từ lâu nghe nói đại danh của ngươi, giữa chúng ta sớm muộn cũng sẽ coi nhất chiến, nhưng không phải hôm nay, ta hôm nay này đến, mục đích chủ yếu, chính là vì khiêu chiến Vân Sở Học Phủ. Yêu Vô Thiên híp hai con mắt, cũng có một chút chiến ý tại tôn trào, rất nhanh bắt đầu từ Lăng Tiêu Thánh Tử thân thể rời ra chỗ khác, lần nữa nhìn về phía Lương Ngọc Thu bọn người. Bạch! Còn chưa chờ Lương Ngọc Thu mở miệng, đồng nhiên, chỉ thấy một thân ảnh lướt nhanh ra, nhảy lên đài cao. Đây là một cái thân mặc màu đen cẩm y rìa nam tử, hắn mày như kiếm, khí thế bức người, vừa mới hiện thân. Chính là đối kia trên đài cao Lương Ngọc Thu bọn người hơi chắp tay, nói, phủ chủ, đệ tử Hạ Thiên Cửu, nguyện cùng yêu đế hậu nhân nhất chiến. Hạ Thiên Cửu, đương kim Vân Sở Học Phủ nhiều đệ tử bên trong, thực lực xếp ở vị trí thứ nhất cái kia yêu nghiệt. Hạ Sư Huynh, Hạ Sư Huynh, Hạ Sư Huynh, chuyện của tôi chấm về. N. Bốn phía. Vây xem ở đây trên mặt mọi người đều nổi lên kinh ngạc, mà Vân Sở Học Phủ các đệ tử, chính là mỗi cái đều là nhịn không được hưng phấn lên. Hạ Thiên Cửu, 8 năm trước gia nhập Vân Sở Học Phủ, bằng vào vượt qua với thường nhân thiên phú, thực lực càng ngày càng tăng, cho tới bây giờ, toàn bộ học phủ, hơn vạn tên đệ tử bên trong, thực lực của hắn, vẫn luôn chuyển xếp tại trước nhất, không người có thể dung chuyển. Mấy năm qua này, học phủ nhiều lần tiến cử hắn tiến đến vực ngoại Mạc Các, nhưng Hạ Thiên Cửu đều lấy việc học chưa đầy 10 năm mà cự tuyệt. Cũng không phải là hắn không muốn vào nhập vực ngoại Mạc Các, mà là Hạ Thiên Cửu biết, giờ đây chính mình, cố nhiên có thể tại Vân Sở Học Phủ bên trong độc chiếm vị trí đầu, chỉ khi nào đi vực ngoại Mạc Các, cũng chỉ có thể xem như đại thế bên trong một vòng ánh nến, ảm đạm mà không đáng chú ý. Hắn muốn tại học phủ bên trong thối luyện đầy 10 năm sau đó, mới dự định dẫm hướng vực ngoại. Hạ sư huynh! Hạ sư huynh! Rất nhiều đệ tử hô to, mấy năm này ở giữa, Hạ Thiên Cửu hơn phân nửa đều là ra với bế quan tu luyện trạng thái, đừng nói là người ngoài, cho dù là bọn hắn những đệ tử này, cũng rất ít có thể nhìn thấy đối phương. Đối với những đệ tử này mà nói, Hạ Thiên Cửu có tuyệt cao danh vọng. Hắn đại biểu cho giờ đây Vân Sở Học Phủ tôn nghiêm, là các đệ tử bên trong chân chính đệ nhất nhân. Giờ phút này, Hạ Thiên Cửu hiện thân, muốn thỉnh chiến yêu đế hậu nhân, cử động như vậy, tự nhiên cũng là làm cho các đệ tử kích động không thôi. Bọn hắn chờ mong có thể nhìn thấy Hạ Thiên Cửu thể hiện ra sở hữu thực lực, cũng chờ mong đối phương, có thể là Vân Sở Học Phủ mà chiến. Thiên Cửu, người này thực lực, chí ít đều là đạt đến chân tiên cảnh đỉnh phong, ngươi nhất định phải chiến sao. Nhưng mà, cùng các đệ tử trên mặt kích động khác biệt chính là, Lương Ngọc Thu giờ phút này lại là hơi nhíu nổi lên mi đầu. Hạ Thiên Cửu thực lực, cố nhiên là Vân Sở Học Phủ nhiều đệ tử bên trong người thứ nhất, nhưng cùng trước mắt Yêu Vô Thiên cùng so sánh, nhưng vẫn là kém không ít. Chân tiên cảnh đỉnh phong. Nghe được lời này, chúng đệ tử hô to thanh âm tức khắc ngừng, từng cái một cũng là không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Hạ sư huynh nhập viện trước đó, tu vi chính là thiên tiên cảnh trung kỳ, đi qua thời gian 8 năm tu luyện, 1 năm trước, hắn cũng mới miễn cưỡng bước vào chân tiên cảnh sơ kỳ, cùng điên phong cảnh giới chênh lệch cực lớn, trận chiến này. Chân tiên cảnh sơ kỳ đối chiến chân tiên cảnh đỉnh phong, căn bản không cần đánh, chiến đấu kết quả, liền hơn phân nửa đã rõ ràng. Đám người không có nghĩ tới là, cái này yêu đế hậu nhân Yêu Vô Thiên, thực lực tổng cộng tới chân tiên cảnh đỉnh phong tầng thứ, đừng nói là Bắc Minh, dù là phóng nhãn toàn bộ thiên nam, thế hệ tuổi trẻ các thánh tử cấp thiên tài, cũng không có bao nhiêu người có thể đạt tới thực lực như vậy. 900 năm trước, ta mặc các chủ với lang gia sơn mạch đánh bại Yêu Vô Lượng, nghe đồn người này, thể nội cùng kỳ huyết mạch, nồng ẩn trình độ không kém Yêu Vô Lượng, trận chiến này, ta cảm thấy rất hứng thú. Hạ Thiên Cửu mở miệng đồng thời, ánh mắt nhìn một cái kia đứng ở trên bầu trời Yêu Vô Thiên, trong mắt có chiến ý bắn ra. Chương 1646, lăn xuống đến. Hơn 900 năm trước, yêu đế hậu nhân quét ngang Đông Hoàng, gần như không người có thể ngăn cản hắn tốc độ. Cho dù là có Bắc Minh thần thể danh xưng vũ gia thánh tử Vũ Lăng Phong, cuối cùng cũng là chiến bại tại Yêu Vô Lượng trong tay. Cuối cùng nếu không phải Mạc Vong Trần đứng ra, với lang gia trên dãy núi đánh bại Yêu Vô Lượng mà nói, khi đó Bắc Minh sẽ biến thành bốn vực trò cười. Giờ đây, 900 năm về sau, Đông Hoang yêu tộc lại xuất hiện yêu đế huyết mạch, mà thần vương thể Mạc Vong Trần sớm biết đi vực ngoại. Hạ Thiên Cửu xem như Mạc các đệ tử, mà còn có Vân Sở Học Phủ nhất là xuất chúng thiên tài, trận chiến này cũng chỉ có hắn đủ tư cách ra sân. Ta đến trước, cũng là nghe nói qua một ít tên của ngươi, bất quá, đối ta mà nói, ngươi bây giờ, còn kém quá nhiều, lui ra đi, ta hôm nay đến, cũng không phải muốn cùng các ngươi những đệ tử này giao thủ. Giữa không trung, Yêu Vô Thiên ánh mắt cư cao lâm hạ trông lại, trong mắt kéo lấy một chút khinh thường, ngược lại đem ánh mắt nhìn phía Đường Vũ Hàm, nói, tộc ta cổ vương 900 năm trước bại vào thần vương thể chi thủ. Mạc Vong Trần đi vực ngoại, ta tự vô pháp tìm hắn, nhưng ngươi xem như giờ đây Mạc các đại các chủ, trận chiến này, tại từ ngươi ra mặt. Đại các chủ lấy nghiên đan làm chủ, võ đạo tu vi thậm chí còn tại ta phía dưới, làm sao có thể cùng ngươi giao thủ. Hạ Thiên Cửu nheo lại hai con mắt, nhìn xem giữa không trung Yêu Vô Thiên, trong mắt chiến ý càng thêm cường thịnh rất nhiều. Ồ, thật sao? Yêu Vô Thiên nhất thiếu, trên mặt vẻ khinh thường càng tăng lên một phút, nguyên lai chỉ là một cái gặp luyện đan nữ nhân, võ đạo thực lực mà ngay cả môn hạ đệ tử cũng không bằng, dạng này cũng không cảm thấy ngại làm các chủ. Yêu Vô Thiên, ngươi lời này ý gì? Hứa Thiền trên mặt tức khắc giận dữ, trên thân bạo phát ra một cỗ cường đại khí thế, lại cũng là bước vào chân tiên cảnh tầng thứ. Tại một đám học phủ cao tầng bên trong, không chỉ là Đường Vũ Hàm, Lương Ngọc Thu chính là Lăng Lão đệ tử, như nhau lấy nghiên đan làm chủ, chỉ có Hứa Thiền là chuyên công võ đạo, hắn cái này bộ phủ chủ thực lực, lại thế nào khả năng yếu? Không có ý gì, chỉ là hiếu kỳ thôi. Nghe tiếng Thiên Nam Vân Sở học phủ, đúng là từ một bầy nữ nhân tại làm chủ, thực sự thật đáng buồn. Yêu Vô Thiên trong mắt đầy là khinh thường. Hứa Thiền thực lực, hắn thấy, tối đa cũng chỉ là chân tiên cảnh đỉnh phong, cùng mình giống nhau. Đối phương cố nhiên có thể cùng mình nhất chiến, nhưng người mang yêu đế huyết mạch, Yêu Vô Thiên tự tin, chính mình như muốn đánh bại Hứa Thiền, căn bản cũng không cần sử xuất toàn lực. Đã nhiều năm như vậy, Đông Hoang yêu tộc người, như trước vẫn là vậy cuồng vọng. Trong đám người, Mạc Vong Trần ôm trong ngực Tiểu Minh Nguyệt, cho tới bây giờ, hắn nhịn không được lắc đầu nói nhỏ, tại cái này yêu tộc thanh niên trên thân, hắn cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc, cùng ngày trước Yêu Vô Lượng giống nhau, cả hai cuồng, như bẩm sinh. Cổ tộc hơn phân nửa đều là như thế, nhưng hắn trong lời nói, lại đối với nữ nhân có kỳ thị. Mộng Vũ Nhu nói, nghe được lời này, Mạc Vong Trần không khỏi khẽ giật mình, chuyển mắt nhìn lại, cũng là thấy được trong mắt nàng hiện ra một chút giận dữ. Hiển nhiên, vừa rồi kia Yêu Vô Thiên mở miệng, đối với nữ nhân có kỳ thị, này không thể nghi ngờ cũng là trêu đến Mộng Vũ Nhu có chút không vừa mắt. Nếu không, ngươi đi lên giáo huấn một lần. Mạc Vong Trần nói, không có vấn đề sao? Mộng Vũ Nhu hỏi, hắn biết Mạc Vong Trần lần này trở về, cũng không nghĩ làm cho quá nhiều người biết được, như tự mình lên sân khấu, khó tránh khỏi gặp dẫn dắt ra rất nhiều chuyện. Không sao. Mạc Vong Trần lắc đầu cười nói, được hắn cho phép, lần này Mộng Vũ Nhu liền cũng không có cái gì lo lắng, lập tức đứng người lên, chậm rãi hướng trước đài cao phương đi đến. Nếu như ta không có nhớ lầm, 900 năm trước, Vân Sở học phủ phủ chủ, cũng chính là Đường Kim Vân Hậu Sư Tôn, cùng là một nữ tử. Không ngờ, 900 năm đi qua, nơi này như trước vẫn là nữ nhân làm chủ. Giữa không trung, Yêu Vô Thiên đứng chắp tay, mở miệng sớm biết không có chút nào kiêng kỵ, ánh mắt quét về phía Lương Ngọc Thu, Hứa Thiền bọn người thời điểm, trong mắt đầy là khinh thường. Ngươi đối với nữ nhân có cái gì hiểu lầm? Hay là nói, cho rằng nữ tử trời sinh không bằng nam tử? Vào thời khắc này, Mộng Vũ Nhu sớm biết là đi tới kia đài cao phía dưới, nàng ánh mắt khẽ nâng, mở miệng mặc dù nhạt, lại là rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Mọi người đều là không khỏi khẽ giật mình, ánh mắt thuận thanh âm truyền đến nhìn về phía nhìn lại, khi thấy Mộng Vũ Nhu thời điểm, lại là nhịn không được nhăn nhăn mi đầu. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không nhận ra Mộng Vũ Nhu, hơn nữa cũng rất khẳng định, nàng không phải Vân Sở học phủ người. Có lẽ là này yêu đế hậu nhân kỳ thị phái nữ, làm cho nàng này nhịn không được đứng ra. Đáng tiếc, dù là Hứa Thiền bộ phủ chủ chân tiên cảnh hậu kỳ tu vi, sợ cũng vô pháp chân chính cùng yêu đế hậu nhân chống lại. Tại chàng, có cao thủ đời trước gâm thầm lắc đầu. Yêu Vô Thiên lời nói cố nhiên làm người ta trong lòng không vui, nhưng hôm nay tại chàng phái nữ võ giả, sợ là không ai có thể làm gì được hắn. Làm sao? Ngươi muốn vì Vân Sở học phủ ra mặt sao? Yêu Vô Thiên ánh mắt từ trên thân Mộng Vũ Nhu đảo qua, vẫn như cũ tỏ ra khinh thường. Là nàng. Mà chỉ có trên đài cao Lương Ngọc Thu cùng Hứa Thiền bọn người, giờ phút này trên mặt nhịn không được kinh ngạc, liếc nhau một cái. Trước đây không lâu, tại Phương Thiên Thành bên trong, Mạc Vong Trần kéo lấy Mộng Vũ Nhu trở về, bọn họ hai người tự nhiên cũng là gặp qua Mộng Vũ Nhu. Giờ đây Mộng Vũ Nhu xuất hiện ở nơi này, như vậy không thể nghi ngờ, hôm nay Mạc Vong Trần cũng tới. Trong lòng nghĩ như vậy, thật nhanh bọn họ ánh mắt tại toàn trường quét mắt lên tới, cuối cùng tại một cái không đáng chú ý trong đám người, thấy được kia ôm Tiểu Minh Nguyệt Mạc Vong Trần. Ta không nghĩ qua muốn vì ai xuất đầu, nhưng ngươi xem thường nữ nhân, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi là dựa vào cái gì. Mộng Vũ Nhu cười, cảm thấy cái này Yêu Vân Thiên chân thực rất không thể nói lý. Dù là tại thượng giới không khỏi, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói đi ra dạng này mở miệng. Đương thời, nhân tộc có 6 đại vũ minh, tiền vũ minh không tiện là lấy nữ vi tôn sao. Cho dù là ngược dòng tìm hiểu tới thái cổ thời kỳ, cổ thiên đình cùng cổ giao trì cùng tồn tại với thế, Tây Vương Mẫu chi danh uy chấn thiên hạ, không phải so Ngọc Hoàng Thánh Đế kém bao nhiêu. Nếu như không phải Vân Sở học phủ người, liền mời lui ra đi, ta khinh thường cùng ngươi tranh luận. Yêu Vân Thiên con mắt kéo khinh thường, thậm chí không thèm để ý Mộng Vũ Nhu, hắn thấy, này bất quá chỉ là một cái không đáng chú ý phái nữ võ giả thôi. Hẳn là nhà ngươi trưởng bối không có dạy qua ngươi như thế nào tôn trọng người sao. Không nên đứng cao như vậy nói chuyện cùng ta, lăn xuống tới. Yêu Vân Thiên mà nói, làm cho Mộng Vũ Nhu là triệt để tức giận, nàng quát lạnh một tiếng, làm cho bốn phía mọi người đều là không khỏi nội tâm giật mình. Ám đạo nàng này thật đúng là mạnh dạn, dám thanh này quát lớn yêu đế hậu nhân. Ngươi! Yêu Vân Thiên meo lại hai con mắt, trong mắt hàn quang lóe lên, đang muốn nói cái gì thời điểm, lại chỉ thấy, kia đứng ở phía dưới Mộng Vũ Nhu, đưa tay chính là một chưởng đè xuống. Ông! Trong chốc lát, ngập trời thần lực cuồn cuộn, làm cho này phương thiên địa đều là biến sắc, như có muốn làm thiên nhạc chấn áp ở trên không, làm cho tất cả mọi người nhịn không được hô hấp ngưng trọng lên. Ẩm! Một đôi bàn tay vô hình đè xuống, trực tiếp liền đem Yêu Vô Thiên cả người cấp đánh rớt xuống tới, cửa bên trong ho ra máu. Chương 1647, dừng ở đây a. Gì đó? Này đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho tại tràng sở có người cũng nhịn không được mắt trợn tròn, trong lòng kinh ngạc không thôi. Đông Hoang yêu đế hậu nhân, chân tiên cảnh đỉnh phong tu vi, thiên nam đương thời đỉnh tiêm tuổi trẻ đại vương giả, lại bị người cấp một bàn tay từ trên trời đập xuống xuống dưới. Ngạc nhiên đồng thời, mọi người đều là không khỏi đem ánh mắt chiều lấy Mộng Vũ Nhu vị trí nhìn lại, trong lòng kinh dị cùng hiếu kỳ. Nữ tử này, đến cùng là ai? Ta vừa rồi phảng phất tại trên người nàng, cảm nhận được một sợi thần lực. Trên đài cao, những cái kia đến từ cổ thế gia cùng các thánh địa cường giả, nhịn không được liếc nhau một cái, đều là tại các mục đích bản thân trong mắt, thấy được một loại không gì sánh được kinh ngạc chi sắc. Thần lực. Ý bày ra lấy nữ tử này, ít nhất đều là có được thần cảnh tu vi. Nhưng cái này lại làm sao có thể chứ? Đừng nói là thiên nam, cho dù là toàn bộ thiên cương tinh vực, đương thời bước vào thần cảnh người, cũng lắc đắc không có mấy. Thật mạnh. Chỉ có Hứa Thiền, Lương Ngọc Thu bọn người trong lòng nhịn không được kích động. Bọn họ đều là biết Mộng Vũ Nhu lai lịch cùng thân phận, ngoại trừ là đến từ thượng giới bên ngoài, đồng thời nàng hay là Mạc Vong Trần thế tử, có thể có được thần cảnh tu vi, này tại hai người bọn họ nhìn lại. Không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Chẳng qua là khi tận mắt thấy Mộng Vũ Nhu xuất thủ sau đó, trong lòng vẫn là không nhịn được kinh ngạc. Ầm ầm. Yêu Vô Thiên rơi vào đài cao, toàn bộ đài cao đều là bị nện ra một cái hố lớn, loạn thạch đem chúng vùi lấp, mấy hơi thở sau đó, đại địa hơi chấn động một chút, hắn phá đất mà lên, toàn thân trên dưới nhuộm đầy bụi đất, tỏ ra vô cùng chật vật. Ngươi là ai? Thời khắc này Yêu Vân Thiên, cảm nhận được không gì sánh được khuất nhục, chính mình lại bị một cái không biết lai lịch nữ nhân, cấp một bàn tay đánh rớt mặt đất, đây là hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua sự tình. Kỳ thị nữ nhân, nên đánh. Mộng Vũ Nhu cũng mặc kệ Yêu Vân Thiên là ai, cũng mặc kệ hắn là gì đó thân phận, ngay tại Yêu Vân Thiên vừa mới phá đất mà lên, lần nữa đi tới kia giữa không trung lúc, nàng hừ lạnh một tiếng. Ngọc thủ ở giữa không trung vung lên mà qua. 3. Thanh thủy âm thanh vang lên, sau một khắc chỉ thấy, Yêu Vô Thiên bên trái trên gương mặt, nổi lên một cái rõ ràng dấu bàn tay. 3. Ngọc Vũ Nhu ngọc thủ phản rút, lại một cái tát quăng ra, thanh thủy thanh âm lần nữa truyền đến, Yêu Vân Thiên mặt bên phải trên má, cũng là nổi lên mấy đạo rõ ràng vết máu. Đã ngươi nhà trưởng bối không hiểu được đối ngươi tiến hành quản giáo. Hôm nay ta ngược lại không đề nghị giúp bọn hắn một chút. Mở miệng rơi xuống, nàng lại một cái tát đập xuống, tức khắc là đem Yêu Vô Thiên cả người, lần nữa đánh rớt tới mặt đất bên trên, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp xuống dưới. Lúc này Yêu Vô Thiên, đã là bị đánh triệt để mộng, bên khỏe miệng bên trên chảy máu, chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu, như muốn ngất đi giống như. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, không trung bên trong, kia nguyên bản bình tĩnh không có chút nào gợn sóng hư không vị trí, chợt có một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, sau một khắc chỉ thấy, gợn sóng năng lượng hưu hưu chấn động, lập tức một thân ảnh bỗng dưng bước ra. Đây là một cái lao giả, thân mang áo bào đen, tại hắn xuất hiện sát na, này cả mảnh trời không, đều là tràn ngập nổi lên một cỗ càng thêm lẫm người yêu khí. Hiển nhiên, này lao giả là cùng yêu vô thiên một loại, cùng là yêu tộc người. Thiên tiên cảnh đại năng. Có người kinh hô, này lao giả chính là yêu tộc đại năng, có thiên tiên cảnh tu vi, thực lực như vậy, phóng nhãn đương kim thiên nam, tuyệt đối coi là nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ. Ngươi là ai? Dám đối đãi như vậy ta yêu tộc. Đọc tê. Duyện tại lão giả mới vừa xuất hiện, trên người khí thế chính là bạo phát tới vô cùng, làm cho thiên địa đều đã mất đi nhan sắc, đáng sợ uy áp phảng phất giống như núi lớn, chiều lấy Mộng Vũ Nhu bao trùm mà tới. Quản giáo vô phương, ngươi cũng lăn xuống tới. Nhưng mà, không đợi lão giả mở miệng tan mất, Mộng Vũ Nhu chính là lại là hừ lạnh một tiếng, lăng không một bàn tay đánh ra. Ầm. Tiếng vang trầm nặng truyền ra, tại đây chàng sở có người đều không thể tin ánh mắt dưới, cái kia vừa mới giáng lâm tới nơi đây đông hoang yêu tộc đại năng, lại cũng là bị nàng cấp một bàn tay đập xuống xuống dưới. Ta không có nằm mơ đi. Rất nhiều người đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là thiên tiên cảnh tầng thứ đại năng nhân vật A. Lại cũng là bị một bàn tay đánh rớt, nữ tử này, đến cùng là lai lịch ra sao, nàng lại có dạng gì đáng sợ tu vi. Ta cũng không giết các ngươi, nhưng muốn trấn áp các ngươi tu vi trăm năm, các ngươi có thể phục. Ngọc Vũ Nhu từ đầu đến cuối đều là đứng tại chỗ, không hề động qua một bước, nhìn xem kia bị đánh đáp xuống trên đài cao yêu vô thiên cùng lão giả, nàng hư lạnh một tiếng, nói như vậy nói. Ngươi dám? Yêu vô thiên bị khơi dậy một loại mãnh liệt ý phản kháng. Chỉ cảm thấy hôm nay thật sự là quá mức khuất nhục. Chính mình đường đường yêu đế hậu nhân, từng bao nhiêu lúc nhận qua đối đãi như vậy. 3. Có thể yêu vô thiên lời nói vừa mới rơi xuống, lại là một cái bàn tay đánh vào trên mặt của hắn. Ngọc Vũ Nhu nheo lại hai con mắt, có một vệ hàn quang thiểm lược. Ngươi nếu là còn dám đối miệng một câu, ta coi như thật đưa ngươi chém. Nàng lãnh mâu nhìn gần yêu vô thiên. Có một sợi sát ý tràn ngập, nhìn gần đối phương, làm cho yêu vô thiên kinh hãi đồng thời, sắc mặt cũng là nhịn không được tái nhợt rất nhiều. Người nào cả gan khiêu khích ta tộc? Đồng nhiên, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, nương theo lấy một cô đáng sợ khí thế, phảng phất giống như thái cổ yêu đế phục sinh một loại, chớp mắt chỉ thấy, tại yêu vô thiên chỗ mi tâm, một vòng hồng quang thiểm lược ra tới, hóa thành một đạo nam tử trẻ tuổi thân ảnh. Tại nam tử này hiện thân sát na, toàn bộ thiên địa triệt để lâm vào hắc ám, bị một tầng nồng ẩn yêu khí nơi bao bọc. Đông hoang yêu vương, yêu vô lượng. Đám người biến sắc, nhận ra cái này trẻ tuổi nam tử, đương nhiên đó là 900 năm nhẹ, cơ hồ quét ngang toàn bộ Bắc Minh yêu đế hậu nhân yêu vô lượng. Giờ đây yêu vô lượng, sớm biết là trở thành đông hoang yêu tộc vương. Không những địa vị tại rất nhiều cổ tộc bên trong ít có người có thể đụng, hơn nữa trọng yếu nhất chính là, nghe đồn hắn đã thành công chứng đạo thành thần, là đương thời ít có thần cảnh đại năng chi một. Ngươi chính là kia đông hoang yêu tộc vương. Nhưng mà, đông hoang yêu tộc chi vương, cái danh này có lẽ có thể đối thiên nam tất cả mọi người tạo thành chấn nhiếp, nhưng theo Ngộng Vũ Nhu, lại căn bản không có chút nào uy hiếp tính có thể nói. Không nói chính mình đồng dạng là bước vào cổ thần, hơn nữa trước mắt yêu vô lượng, chỉ là một đạo thần niệm thể thôi. Cho dù đối phương chân thân giáng lâm đến nơi này, nàng cũng mảy may không sợ. Ngươi là người phương nào? Khi thấy Mộng Vũ Nhu sát na, yêu vô lượng tức khắc nhăn nhăn mi đầu, bởi vì tại trên người của đối phương, hắn cảm nhận được một cô đáng sợ khí tức, người này tất nhiên cũng là một vị bước vào thần cảnh siêu cấp cường giả. Cho dù là chính mình chân thân giáng lâm ở đây, cũng chưa chắc có thể trấn áp được. Thiên Nam từng bao nhiêu lúc, từng có như thế một vị thần cảnh cấp bậc nữ cường giả rồi. Được rồi, dừng ở đây đi. Ngay tại Yêu Vân Thiên lời nói vừa mới rơi xuống thời khắc, sau lưng Mộng Vũ Nhu, chợt có một đạo nhạt tiếng truyền đến, ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy là một tên thanh niên nam tử, giờ phút này chính ôm một vị 6-7 tuổi đại tiểu nữ hài, đi ra. Thanh niên tự nhiên là Mạc Vong Trần, nhưng hắn tịnh không có lộ ra chân dung, mà là lấy đổi nhan thuật cải biến hình dạng. Chương 1648, người kia trở về. Yêu vô lượng, các ngươi yêu tộc người, cũng nên thu liễm một chút chính mình tính tình. Này yêu vô thiên người mang cùng ngươi đồng dạng huyết mạch chi lực, nhưng chúng hành động, vẫn còn không bằng 900 năm trước ngươi, mang về hảo hảo quản giáo đi. Mạc Vong Trần ôm Tiểu Minh Nguyệt, cuối cùng đi tới Mộng Vũ Nhu bên cạnh, đứng sóng vai. Ánh mắt của hắn nhìn qua yêu vô lượng, nhặt tiếng mở miệng lại là 10 phần rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. Cái này lập tức làm cho trong lòng mọi người kinh ngạc tới cực điểm. Thanh niên nam tử này là ai? Dám lấy dạng này khẩu khí nói chuyện với yêu vô lượng. Mẹ! Tiểu Minh Nguyệt từ Mạc Vong Trần trong ngực vươn tay, muốn để Mộng Vũ Nhu ôm một cái chính mình. Mộng Vũ Nhu cười khẽ, thay đổi trước đây thần sắc, đưa tay đem Tiểu Minh Nguyệt ôm vào trong ngực. Đám người hai mặt nhìn nhau, lúc này mới tỉnh ngộ, thanh niên nam tử này, đúng là cùng kia thần bí nữ cường giả là vợ chồng. Hơn nữa bọn hắn còn có một cái 6-7 tuổi đại nữ nhi. Ngươi là? Yêu vô lượng mi đầu càng nhăn, ánh mắt chiều lấy Mạc Vong Trần quét tới, đối phương mở miệng, giờ đây nghe vào trong thai, hoàn toàn chính xác có vẻ hơi cuồng vọng, nhưng yêu vô lượng nhưng không có trước tiên tức giận. Bởi vì đối phương thanh âm, làm cho hắn cảm giác được rất quen thuộc. Khi ánh mắt cùng Mạc Vong Trần đối mặt lúc, yêu vô lượng không khỏi tâm thần chấn động. Trong chốc lát sắc mặt kịch biến, loại kia quen thuộc ánh mắt, hắn đời này đều không thể quên. Mặc dù đối phương tận lực cải biến dung mạo, nhưng giờ phút này, yêu vô lượng nhưng trong lòng cũng là 100% xác nhận, thanh niên trước mắt nam tử, chính là lúc trước với lang gia núi bên trên, đánh bại chính mình thần vương thể Mạc Vong Trần. Ngô vương, người này xem thường ta yêu tộc, tại trấn áp vạn thế, mới có thể bày ra ta yêu tộc uy nghiêm. Yêu vô thiên từ dưới đất bò dậy, đi tới yêu vô lượng sau lưng, hắn cố nhiên cũng có được yêu đế huyết mạch, nhưng tu đạo năm tháng, dù sao muốn thiếu đi yêu vô lượng rất nhiều, giờ đây đối phương, chính là yêu tộc chi vương, nhận hết cổ tộc kính bái, địa vị cũng không phải mình có thể so sánh được. 3. Nhưng mà, làm cho yêu vô thiên thậm chí tất cả mọi người không có nghĩ tới là, tại yêu vô thiên mở miệng vừa mới rơi xuống thời khắc, yêu vô lượng lại là bỗng nhiên quay người, một bàn tay đánh vào trên mặt của hắn, thanh thúy tiếng vang có vẻ hơi chói tai, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Ngươi tính cách, ta nhất thanh nhị sở, những năm gần đây, thường xuyên bên ngoài trêu chọc thị phi, là ta yêu tộc chọc không ít phiền phức, lại vẫn không biết thu liễm, hừ. Yêu vô lượng hừ lạnh, đánh yêu vô thiên một bàn tay sau đó, chính là không tiếp tục để ý đối phương. Mà là đem ánh mắt quay lại tới Mạc Vong Trần trên thân, hơi chắp tay nói, các hạ dạy phải, vô thiên không hiểu lễ nghĩa, mạo phạm ngươi lợi, ta này liền dẫn hắn trở về yêu tộc, hảo hảo quản thúc. Giải thích, hắn nhìn về phía kia lấy thủ bụ mặt gò má, chính mặt mũi tràn đầy luống cuống nhìn lấy mình yêu vô thiên, hư lạnh nói, còn không cùng ta trở về. Bạch! Thanh âm rơi xuống, hắn vây bàn tay lớn một cái. Tức khắc cuốn lên một cỗ yêu phong, đem yêu vô thiên cùng kia yêu tộc lão giả, hóa thành cầu vồng, chớp mắt lướt về phía viễn không, biến mất tại này phương thiên địa. Cứ đi như thế. Giữa sân, đám người hoàn toàn mắt trợn tròn, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, vốn cho rằng yêu vô lượng hiện thân sau đó, sẽ cho yêu vô thiên lấy cái công đạo, lại tuyệt đối không ngờ rằng chính là, thanh niên kia nam tử vừa xuất hiện. Yêu vô lượng tựa như cùng cực kỳ e ngại đối phương một loại, trực tiếp chắp tay nói xin lỗi, sau đó kéo lấy yêu vô thiên, xám xịt rời đi nơi này. Muốn nói Mộng Vũ Nhu hành hung yêu vô thiên, cái này rất làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Nhưng bây giờ, Mạc Vong Trần chỉ là một cái hiện thân, liền dọa lui yêu tộc đương thời chi vương, này triệt để làm cho trong lòng mọi người chấn kinh. Đồng thời trong lòng hiếu kỳ, đối với trẻ tuổi phu phụ, đến cùng là có cái dạng gì đáng sợ địa vị. liền bước vào thần cảnh yêu vô lượng, cũng không dám có chút đắc tội. Biết ta vừa rồi tại sao đánh ngươi không? Cùng lúc đó, tại khoảng cách học phủ ngoài vạn dặm trên bầu trời, ba đạo thân ảnh nhanh chóng thiểm lược, đương nhiên đó là yêu vô lượng ba người, ánh mắt của hắn nhìn về phía yêu vô thiên, lạnh lùng mở miệng. Yêu vô thiên lắc đầu, không dám nhiều lời, đối mặt yêu vô lượng, hắn hay là rất kính ý. Ngươi chọc không nên dây vào người. Yêu vô lượng nói. Cổ vương nói, là vừa rồi kia đối trẻ tuổi phu phụ sao. Yêu vô thiên mang trên mặt kinh ngạc cùng hiếu kỳ, mộng vũ nhu thực lực, hắn tự mình trải nghiệm, đối phương hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng cổ vương chính là đương thời ít có thần cảnh đại năng, liền hắn cũng dám đắc tội, đối với trẻ tuổi phu phụ, đến cùng là lai lịch gì. Hơn 900 năm trước, ta chiến khắp thiên hạ, bách chiến bất bại, lại duy chỉ có là tại này Bắc Minh bên trong, bại bởi một người, giờ đây, người kia trở về. Yêu vô lượng con mắt nhìn phương xa không trung, mở miệng đồng thời, có thể nhìn thấy trong mắt của hắn chỗ nổi lên một màn kia vẻ kiêng rẻ. Nghe được lần này mở miệng nhập hai, vô luận là yêu vô thiên, hay là chúng bên cạnh kia tên láo giả, cũng nhìn không được nội tâm chấn động, đồng thời sắc mặt kịch biến. Bọn hắn coi như có ngốc, cho tới bây giờ, cũng đã suy đoán ra kia đối trẻ tuổi phu phụ thân phận. Khó trách cổ vương tại nhìn thấy tên thanh niên kia nam từ lúc, đúng là tỏ ra kiêng kỵ như vậy. Nguyên lai, hắn lại chính là giờ đây này thiên nam còn sống truyền kỳ, thần vương thể mạc vong trần. Người này không ngờ trở về, buồn vương nhưng không có được chút nào tin tức, nhìn lại cũng là hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào biết ta. Các ngươi nhớ lấy, chớ có khắp nơi loạn truyền, nếu không hắn như thật muốn so đo, buồn vương cũng không thể nào cứu được các ngươi. Biết không? Yêu vô lượng nhắc nhở. Hai người trọng trọng gật đầu, trong lòng vẫn như cũ khó mà bình tĩnh. Ngày trước thiếu niên thần vương trở về, hơn nữa thực lực cường đại tới để cho người ta vô pháp tưởng tượng tình trạng. Đông hoang yêu tộc từng cùng hắn có thù cũ, nhìn lại trong khoảng thời gian này, tốt nhất vẫn là thu liễm một chút vi diệu. Tại yêu vô lượng ba người rời đi về sau, vân sở học phủ bên trong, Mạc Vong Trần phu phụ. Sớm biết là trở thành toàn trường tiêu điểm, ánh mắt mọi người đều là tiêu cự tại bọn họ trên thân, đồng thời cửa bên trong đang nhỏ giọng bàn luận lấy gì đó. Lương Ngọc Thu đem Mạc Vong Trần phu phụ mời được trên đài cao nhập tọa, đối với cái này, Mạc Vong Trần tự nhiên cũng không có cự tuyệt, bất quá hắn vẫn không có lộ ra chân dung. Học phủ đại hội tiếp tục tiến hành, bởi vì có Mạc Vong Trần đối với thần bí cao thủ phu phụ tại tràng. Chúng đệ tử biểu hiện được càng thêm tích cực không ít, lộn xộn phân tranh lấy suất đầu, muốn tại bọn họ hai người trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, nói không chừng có thể bị đối phương cấp nhìn chúng, thu làm đệ tử đâu. Cạnh tranh cũng bởi vậy biến thành kịch liệt không ít, nhưng tự phát sinh yêu vô thiên sự tình sau đó, ra sân đám người, cũng không dám biểu hiện được quá mức cuồng vọng, lành tính giao thủ, điểm đến là dừng. Mãi đến giữa trưa ngày thứ hai, trận này đại hội mới hoàn toàn hạ màn. Cuối cùng chiến quả, tự nhiên là vân sở học phủ thắng chàng chiếm đa số, bởi vì này một giới đại hội, có không ít mặc các yêu nghiệt cũng đều ra sân, tất cả đều cho thấy bọn hắn những năm gần đây tại học phủ bên trong thành quả tu luyện, đồng thời cũng làm cho được càng nhiều người tin tưởng vững chắc, vân sở học phủ, đích thật là một cái sáng lập thiên tài cái nôi. Chương 1649 Học phủ Mạc Các. Học phủ đại hội kết thúc, các phương lai khách theo thứ tự rời sân. Mà Mạc Vong Trần nhưng là tại Lương Ngọc Thu đám người chỉ dẫn dưới, đi tới học phủ nội viện ở trong. Trở lại chốn cũ, Mạc Vong Trần trong lòng không khỏi sinh ra nhớ lại. Cùng năm đó lúc giống nhau, giờ đây vân sở học phủ, tịnh không có biến hóa quá lớn, hết thể như trước. Tại trong nội viện đi tiếp một lát, thật nhanh bọn hắn chính là đi tới cái nào đó trong sân rộng. Phóng tầm mắt nhìn tới, tại kia cuối quảng trường, có một cái khí phái đại điện, Mạc Các. Muốn nói này học phủ bên trong, duy nhất thay đổi, chỉ sợ cũng chính là cái này Mạc Các. Đã từng Mạc Vong Trần còn tại lúc, Mạc Các chỉ là một cái thế lực, nhưng bây giờ khác biệt, nó lại thành học phủ không thể chia cắt một bộ phận, thậm chí còn thành lập nên tổng bộ. Lại tại kia mạc các phía trước quảng trường ở chính giữa chỗ, dựng đứng nổi lên nhất tôn to lớn pho tượng, mạc vong trần đó có thể thấy được, kia pho tượng chính là đã từng thở thiếu thời chính mình. Cùng hắn hôm nay có chút khác biệt, pho tượng mặc dù khắc họa có 6-7 phân thần tựa như, nhưng lại nhiều hơn một loại non nớt cảm giác. Tiểu Minh Nguyệt tại Mộng Vũ Nhu trong ngực, đồng dạng cũng là chú ý tới pho tượng, nàng đưa tay chỉ qua, người kia tựa như là phụ thân. Nghe được này ngôn, hộ tống cùng nhau đi tới đường Vũ Hàm không khỏi trên mặt khẽ giật mình, nhìn một chút pho tượng, lại nhìn một chút Mạc Vong Trần. Giờ đây Mạc Vong Trần, bởi vì cải biến dung mạo nguyên nhân, tình không có lộ ra chân dung, cùng pho tượng bộ dáng trên lệch được cũng không phải một chút điểm. Tiểu muội muội, đó là chúng ta học phủ Mạc các người sáng lập, không phải ngươi phụ thân. Nàng cười cười, giờ đây người ở chỗ này bên trong, duy nhất còn không biết Mạc Vong Trần thân phận chân thật, sợ cũng chỉ có đường Vũ Hàm. Không phải sao? Có thể là giống như. Tiểu Minh Nguyệt vẻ mặt hiếu kỳ nói. Chỗ nào giống? Đường Vũ Hàm có chút im lặng, này chênh lệch cũng không phải một chút điểm đơn giản như vậy a. Ha ha, Minh Nguyệt không có nhìn ra, đó chính là phụ thân. Mạc Vong Trần bỗng nhiên cười cười, đưa tay vuốt ve Tiểu Minh Nguyệt đầu, mở miệng rơi xuống chốc lát, trên mặt hắn bộ dáng cũng là phát sinh biến hóa, khôi phục nguyên bản hình dáng. Mạc Vong Trần. Đường Vũ Hàm nhịn không được kinh hô, tuy nói cùng kia pho tượng bên trên bộ dáng có một chút cải biến, biến thành thành thục không ít, nhưng nàng còn có thể một chút nhận ra, người thanh niên này chính là Mạc Vong Trần. Năm đó, còn chưa gia nhập Vân Sở học phủ lúc, tại kiến nghiệp thành một hồi buổi đấu giá bên trên, nàng còn từng bởi vì Mạc Vong Trần phế thể nguyên nhân, cùng đối phương từng có ăn nói, thẳng đến về sau mới hiểu được, đối phương tại đan đạo bên trên tạo nghệ, cho dù là chính mình sư tôn Tiết Chính, cũng không kịp 1/2 phần 10. Từ đó về sau, nàng bắt đầu đối Mạc Vong Trần có chú ý, đối phương từng cùng đan sư liên minh khảo hạch, tại Vân Sở học phủ bên trong cùng Quân Mộ Thanh sinh tử đối quyết, sau này lại gia nhập Đan Tông, danh chấn Bắc Minh, mặt hướng toàn bộ Thiên Nam, cuối cùng dẫm hướng vực ngoại. Đây hết thảy đều phảng phất là như truyền kỳ một loại, làm cho người kinh hãi. Ở phía sau đến, một lần ngẫu nhiên, nàng với Tiết Chính chỉ dẫn dưới, gia nhập Vân Sở học phủ, trở thành Mạc các đại các chủ, cho tới bây giờ, đều đối Mạc Vong Trần đã từng làm những chuyện kia, mà cảm thấy rung động. Đường cô nương, đã lâu không gặp, sự tình ra có nguyên nhân, vừa rồi chưa thể báo cáo thân phận, còn xin chớ trách. Mạc Vong Trần cười nhạt nói. Không. Không dám. Đường Vũ Hàm kinh ngạc đồng thời, cũng không nhịn được có chút ngây người, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này học phủ truyền kỳ nhân vật, cũng trở về. Khó trách vừa rồi, liền Đông Hoang yêu tộc vương, khi nhìn đến Mạc Vong Trần sau đó, đều không thể không tỏ ra kiêng kỵ lên. Hiển nhiên, khi đó đối phương, chỉ sợ chính là nhận ra Mạc Vong Trần đi. Giờ đây Mạc Các, có bao nhiêu đệ tử? Mạc Vong Trần hỏi. Đường Vũ Hàm hơi đánh giá một chút, lập tức mở miệng, tổng cộng là có 472 tên đệ tử, đều là học phủ bên trong thiên tư nhất là xuất chúng một nhóm người, các chủ trở về, nếu bọn họ biết, tất nhiên sẽ rất hưng phấn. Đem những người này đều triệu tập đến đây đi, cũng là có thể gặp một mặt. Mạc Vong Trần cười nói. Đường Vũ Hàm nhịn không được có chút kích động, tốt, ta này liền đi làm. Giờ đây Mạc Các, những nguyên lão kia cấp bậc nhân vật, phần lớn là thành học phủ cao tầng, 472 tên đệ tử, chính là đều là tại Mạc Vong Trần rời đi về sau, mới gia nhập vào. Đối với cái này học phủ truyền kỳ nhân vật, những này Mạc các đệ tử tịnh không có gặp qua, nhưng trong lòng là ngưỡng mộ đã lâu. Như lần này, bọn hắn có thể nhìn thấy kia vương giả trở về Mạc Vong Trần, tất nhiên cũng sẽ bởi vậy bị kích phát tu luyện nhiệt tình. Trông chờ một ngày kia, mình có thể giống như Mạc Vong Trần một loại thành tựu. Thật nhanh Đường Vũ Hàm tiến vào Mạc các đại điện bên trong, bởi vì Mạc các đệ tử đông đảo, lại đều từng nhóm đợi tại học phủ các nơi, còn có chút bởi vì muốn chấp hành nhiệm vụ, cũng không tại học phủ bên trong, cho nên Đường Vũ Hàm tự nhiên không có khả năng một người liền có thể đem sở hữu đệ tử triệu hoán. Khi tiến vào Mạc Các đại điện sau không đến bao lâu, rất nhanh chính là có Mạc ước mười mấy người, lần lượt từ trong đó đi ra, những người này, hiển nhiên đều là được Đường Vũ Hàm phân phó, chạy tới các nơi, đem sở hữu Mạc Các đệ tử đều cấp triệu hồi. Mà Mạc Vong Trần cùng Tiểu Minh Nguyệt, Mộng Vũ Nhu ba người, nhưng là tại Lương Ngọc Thu cùng Hứa Thiền chờ chỉ huy dưới, tiến vào Mạc Các đại điện bên trong. Bọn hắn ở chỗ này nghỉ ngơi 2-3 cái canh giờ, mãi đến Mạc Các ngoài cửa, nói nhỏ thanh âm dần dần tăng lớn lúc, Mạc Các trước cửa quảng trường bên trên, sớm biết là hội tụ mấy trăm người, đều là từ bên ngoài bị triệu hồi Mạc Các đệ tử. Ngoại trừ Mạc Các đệ tử bên ngoài, còn có không ít học phụ trưởng lão nhân vật đến, những người này, đều là Mạc Vong Trần còn tại lúc, nhóm đầu tiên đi theo hắn người. Các chủ, chuyện gì như vậy vội vã kêu gọi chúng ta tới? Đúng vậy à, ta mấy ngày trước phụng phủ chủ chi mệnh, với thánh thành bên trong mua sắm tư nguyên, dưới mắt bất quá mua sắm gần nửa, còn có phân nửa không có mua sắm tới tay, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, làm cho các chủ như vậy vội vã đem chúng ta triệu hồi. Những đệ tử kia còn chưa mở miệng, có mặt một ít trưởng lão, chính là nhịn không được trước đứng dậy. Hiếu Kỳ hướng đứng tại đám người phía trước nhất Đường Vũ Hàm hỏi. Hiển nhiên, giờ đây tất cả mọi người đã là các ti kỳ trước, có rất nhiều sự tình phải đi xử lý, nếu như không phải là bởi vì có Đường Vũ Hàm cái này đại các chủ truyền tin mà nói, chỉ sợ bọn họ cũng không có khả năng thả ra trong tay ngay tại xử lý sự tình, vội vã gấp trở về. Hôm nay đem đại gia triệu hồi, đích thật là có một chuyện rất trọng yếu. Đường Vũ Hàm ánh mắt quét lấy trước người đám người, mỉm cười nói mở miệng. Chẳng lẽ là năm nay tiến cử tiến đến vực ngoại Mạc Các thời gian bị trước thời hạn? Có Mạc Các đệ tử kinh ngạc, nghĩ đến loại khả năng này. So việc này quan trọng hơn. Đường Vũ Hàm cười nói. Các chủ, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhìn ngài cười được vui vẻ như vậy, hẳn không phải là chuyện gì xấu a. Có người nói, đại gia không phải vẫn luôn muốn gặp chúng ta Mạc Các chân chính các chủ sao? Giờ đây, hắn trở về. Với toàn trường đám người hơi có vẻ lo lắng ánh mắt dưới, Đường Vũ Hàm trầm minh mấy hơi, lập tức mở miệng. Nàng một câu nói kia, tức khắc làm cho nguyên bản còn có chút ầm ĩ chẳng diện, biến thành yên lặng không gì sánh được. Sau một khắc, xôn xao tiếng kinh thiên. Chương 1650 Vân Hoàng Cung. Các chủ trở về rồi. Đây là sự thực sao? Tất cả mọi người kinh hô, đồng thời mang trên mặt không gì sánh được vẻ hưng phấn, ánh mắt bốn phía tìm hiểu. Những cái kia từng đi theo Mạc Vong Trần trưởng lão, giờ phút này càng là kích động không thôi, nhao nhao đứng ra, đi tới Đường Vũ Hàm trước mặt, thật là các chủ trở về rồi sao? Ngài không có nhận lầm người. Chúng ta đều từng đi theo lão các chủ, cũng chứng kiến hắn trưởng thành, không nghĩ tới này nhoáng một cái, chính là đi qua 900 năm. Một tên trưởng lão trong ngôn ngữ, trong mắt chính là không khỏi có nước mắt hiện hiện, nhớ tới rất nhiều chuyện cũ năm xưa. Làm sao? Ta lúc này mới rời đi 900 năm, làm sao tại trong miệng các ngươi liền thành lão các chủ, ta cũng không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy lão à. Mặc các đại điện bên trong, chợt có một đạo tiếng cười khẽ truyền ra, sau một khắc chỉ thấy, Mạc Vong Trần kéo lấy Tiểu Minh Nguyệt, Ngộng Vũ Nhu hai người, tại Lương Ngọc Thu, Hứa Thiển cùng đi ra. Các chủ, khi thấy Mạc Vong Trần sát na, những này tại tràng các trưởng lão, đều là nhịn không được nội tâm chấn động, đồng thời thân thể kích động phải run rẩy lên, thật là các chủ. Chư vị, đã lâu không gặp. Mạc Vong Trần cuối cùng đi tới Đường Vũ Hàm bên cạnh, ánh mắt từ những cái kia Mạc Các trên thân người từng cái đảo qua, tức khắc cảm khái vạn thiên. 900 năm, hắn có thể nhìn thấy, rất nhiều Mạc Các lão nhân, giờ đây cũng bởi vì thuế nguyệt quấy nhiễu, mà lên niên kỷ. Chỉ có một phần nhỏ người, vẫn như cũ giữ lại có thanh niên bộ dáng, hơn phân nửa nhưng là vào trung niên, càng có một ít người, râu tóc bạc trắng. Thành một cái lão giả. Hiển nhiên, những người này có lẽ là thiên tư không được, thực lực theo không kịp nguyên nhân, vô pháp làm được thanh xuân mãi mãi. Nguyên lai trước đó cái kia tại trên đại hội, sợ chạy đông hoang yêu vương cao thủ thần bí, thế mà chính là chúng ta Mạc các chủ. Có đệ tử kinh hô, nhận ra kia hộ tống Mạc Vong Trần cùng đi ra khỏi đến Tiểu Minh Nguyệt cùng Ngộng Vũ Nhu. Trước đó học phủ trên đại hội, tự nhiên cũng không ít Mạc các đệ tử tại tràng, lại trong đó một ít người trả lại đại cao, cho thấy thực lực của mình. Làm cho bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cái kia sợ chạy đông hoang yêu vương thanh niên thần bí cao thủ, lại chính là chính mình các chủ. Lần này, Mạc Vong Trần ngoại trừ là cùng mọi người gặp một lần bên ngoài, mục đích chủ yếu, tự nhiên cũng là muốn nhìn xem, này Mạc các đệ tử, thiên phú đến tột cùng như thế nào. Như coi là thật không tệ mà nói, hắn tự nhiên cũng vui vẻ nhắc nhở một chút. Ở phía sau hai ngày thời gian bên trong, Mạc Vong Trần chính là vẫn luôn là ở tại Mạc các ở trong. Không làm gì, hắn liền sẽ cùng mọi người truyền thụ một ít phương diện tu luyện tri thức, lại đám người nếu có cái gì nan để cùng nghi hoặc, đều có thể cùng hắn mở miệng. Hai ngày thời gian xuống tới, tại Mạc Vong Trần chỉ đạo dưới, một ít khốn hoặc hồi lâu, đều không thể được đột phá đệ tử, lại cũng là bắt lấy đột phá cơ duyên. Không chỉ là bởi vì Mạc Vong Trần chỉ điểm thật tốt, càng quan trọng hơn, vẫn là bọn hắn tự thân ngộ tính cực cao. Ngày thứ ba, Mạc Vong Trần lại cấp đám người thụ nghiệp tầm nửa ngày sau, chính là không còn lưu lại, kéo lấy Tiểu Minh Nguyệt cùng Mộng Vũ Nhu hai người, rời đi học phủ. Bất quá trước khi đi, hắn cấp Đường Vũ Hàm lưu lại không ít đan dược, đây đều là hắn còn tại thượng giới giờ luyện chế còn lại, có không ít, đủ loại kiểu dáng, hiệu quả không đồng nhất. Đồng thời hắn còn cho Đường Vũ Hàm cùng Lương Ngọc Thu, Hứa Thiền bọn người, phân biệt lưu lại nhất mai ngưng thần đan. Giờ đây, thiên địa thay đổi, thần bi xuất thế, nhưng cũng không phải là cái gì người, đều có cơ duyên cảm ngộ được thần cách. Mà ngưng thần đan tác dụng, chính là có thể tha mở thần bi, tự hành ở thể nội ngưng ra thần cách. Đương nhiên, đồng dạng cũng là tỷ lệ vấn đề. Mặc dù hắn không dám hứa chắc, những này ngưng thần đan, Lương Ngọc Thu bọn hắn có thể cần dùng đến, nhưng khó được một lần trở về, có chút việc, tự nhiên cũng ắt không thể thiếu. Đối với những này năm đó bạn cũ, nếu có thể giúp một cái, Mạc Vong Trần như thế nào lại khả năng không đi giúp. Rời đi Vân Sở học phủ, hắn kéo lấy Tiểu Minh Nguyệt cùng Ngộng Vũ Nhu hai người, trở lại Đan Sư Liên Minh. Mấy ngày nay thời gian, Liên Minh rất nhiều cao tầng đều đã rời đi, chạy tới Thiên Cương Tinh Vực, chuẩn bị ở nơi đó tiến hành chính thức phát triển. Mà Mạc Vong Trần cũng tại Lăng Láo nơi này nhìn thấy đối phương quy hoạch, đồng thời vạch một ít chỗ thiếu sót, lại còn tự thân viết xuống một phần phong thư, giao cho Lăng Lão, để hắn tìm người cầm đi cho vực ngoại Mạc Các, trong thư đã nói rõ hết thảy. Cùng đi Tiểu Minh Nguyệt cùng Ngộng Vũ Nhu, tại thành bên trong lại là du ngoạn mấy ngày, trước khi đi, Mạc Vong Trần một thân một mình đi ra một chuyến. Hắn đi tới thánh thành ở chính giữa chỗ, xuất hiện ở trước mắt, là một tòa huy hoàng cung vũ, Vân Hoàng Cung. Giờ đây Vân Quốc, chính là thập phương vực chi tôn, vạn thánh triều bái, Hoàng Cung tự nhiên cũng là bị đi qua một phen cải tạo, so sánh di vãng, muốn khí phái không biết bao nhiêu. Cửa cung phía trước, có trọng binh tại trấn giữ, cùng tồn tại hai hàng, đều cầm trong tay trường kích, túc nghiêm lẫm người, hiển nhiên đều là một ít kinh nghiệm xa trường tinh binh. Có thể nói đến cùng, những này tinh binh, cũng bất quá là thế tục hoàng quyền quân cơ thôi. Đối với Mạc Vong Trần loại tồn tại này mà nói, liền cùng trên mặt đất một con kiến không có quá lớn khác nhau. Chỉ gặp hắn thân thể lóe lên, sát na biến mất ngay tại chỗ, tại xuất hiện lúc, đã là đi tới hoàng cung ở trong. Trong đó tuy có cấm vệ tuần hành, nhưng chỉ cần Mạc Vong Trần nghĩ, liền căn bản cũng không khả năng có người có thể phát hiện được hắn. Bậy hạ, năm gần đây biên ải không chiến sự, thập phương vực trên dưới. Chư quốc mỗi năm tiến cống, chư vương cũng không hài lòng, ta Vân Quốc loạn trong giặc ngoài đều lại không, nhưng vì sao chúng thần lại nhìn bệ hạ, mỗi ngày lo nghĩ, tâm thần không tại. Thật nhanh Mạc Vong Trần đi tới một chỗ đại điện trước cửa, còn chưa đi vào, hắn chính là nghe được bên trong truyền ra thanh âm. Truyền lệnh xuống dưới, nửa năm sau, để chư vương triều bái, tổng thương diễn binh sự tình, tướng sĩ nhiều năm không đi chiến trường, khó tránh khỏi sẽ bị xóa đi phong mang. Bản hoàng dự định, để chư quốc cách mỗi nửa năm, tiến hành một lần diễn tập binh, thứ nhất là thao luyện tướng sĩ, thứ hai, cũng là vì ngày sau phát sinh chiến loạn mà làm chuẩn bị. Một đạo hơi hiển uy nghiêm thanh âm truyền ra, Mạc Vong Trần nghe được, này thanh âm thuộc về Vân Hoàng. Bệ hạ anh minh, một đám đại thần phụ họa. Thưa tướng, vực ngoại sự tình thăm dò được như thế nào? Kia ngồi tại chín vị ghế dựa bên trên Vân Hoàng, đem ánh mắt nhìn phía dưới nhất thủ một tên lão giả, mở miệng hỏi thăm. Này lão giả chính là đương kim Vân Quốc thừa tướng, dưới một người trên vạn người, hồi bệ hạ. Ta Vân Quốc mặc dù có được thập phương vực, nhưng phóng nhãn toàn bộ thế gian, hay là quá yếu ớt, vô pháp cùng thiên thần viện lấy được tiếp xúc, bệ hạ muốn đánh dò xét thái tử sự tình, chỉ sợ. Thái tử đi vực ngoại nhiều năm như vậy, đến nay đều không có tin tức truyền về, bản hoàng tâm cảm giác bất an, đã vô pháp cùng thiên thần viện tiếp xúc, ngươi liền sai người đi kia Mạc Các Ca, có lẽ bọn hắn chịu trợ giúp chúng ta. Vân Hoàng nói. Nghe được những lời này, Mạc Vong Trần cũng đã biết bọn hắn đang bàn luận gì đó. Vân Quốc Thái tử Vân Văn Tĩnh, giờ đây lạc thần thể cảnh Vân, cũng chính là đệ tử của mình. Năm đó hộ tống chính mình đi vực ngoại sau đó, liền một mực đã không còn tin tức truyền về, muốn nói Vân Hoàng không lo lắng, kia là giả. Mà vực ngoại mênh mông, muốn thăm dò được tới Vân Văn Tĩnh tin tức, nói nghe thì dễ. Cũng chỉ có thiên thần viện bên trong. Mới có được thông hướng vực ngoại cổ lộ, tự nhiên, Vân Quốc mới muốn cùng bọn hắn tiếp xúc.